Hắn ôm đồ vật không chịu cho người, trong lòng cân nhắc nếu là qua tay bán đi, 5.000 khối đó là cơ bản. Như vậy cao cấp đồ vật, tiểu hài tử dùng lãng phí, không bằng cho hắn đổi điểm tiền ăn được. Chu Mỹ Mỹ tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta thư bạch đọc, kia cũng không liên quan các ngươi sự tình, dù sao ngươi không tốn một xu. Chu Mỹ Mỹ so bạn cùng lứa tuổi sớm tuệ, nhưng thật ra cùng nàng cha mẹ có quan hệ. Chu Thạch còn sẽ không kiên nhẫn gọi người ba mẹ. Nhưng là Chu Mỹ Mỹ từ 7 tuổi qua đi, một lần cũng chưa kêu lên người. Hai người kia không có kết thúc cha mẹ trách nhiệm, dựa vào cái gì? Hai vợ chồng đối tiểu nữ nhi vẫn luôn bất mãn. Thiếu Dung nói, ta xem là bạch đọc. Người ca ở nơi nào, chúng ta có chuyện cùng hắn nói. Chu Mỹ Mỹ duỗi tay đi đoạt lấy máy nghe nhạc cầm tay, các ngươi trả lại cho ta, đây là Tĩnh Nhiên tỷ cho ta mượn học tập tiếng Anh dùng, ta muốn còn cho nàng, không phải ta đổ vỡ. Chu Tân Võ một trưởng đem người đẩy đến trên sofa. Sau đó một khắc thẳng tay cử cao đồ vật, lạnh mặt hỏi, không phải ngươi, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, các ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng phúc, còn dám nói dối. Chu Thạch vừa vặn tiến vào, liền nhìn đến hai vợ chồng ở giáo dục người. Hắn một phen đẩy ra người, duỗi tay muốn máy nghe nhạc cầm tay. Chu Tân Võ chuyển lệnh tưởng tượng, nghĩ không cần thiết bởi vì một cái máy nghe nhạc cầm tay, đem cái này phát tài đại nhi tử cấp đắc tội, liền hầm hực cho. Chu Thạch nhìn đến người liền đau đầu. Đổi thành từ trước. Hắn không chừng như thế nào nháo, nhưng là hắn hiện tại đã thấy ra. Lục Tĩnh Nhiên nói qua, có chút người là không thể giảng đạo lý, cho nên chỉ có thể tránh đi. Chu Thạch cho hai vợ chồng 100 khối, làm cho bọn họ đi ra ngoài ăn chút thứ tốt, ổn định người. Chờ người rời đi sau, lập tức làm Chu Mỹ Mỹ thu thập đồ vật. Hai người liền đi Lục Tĩnh Nhiên căn nhà kia, sau đó đem xe đỉnh đến Gaza. Chu Thạch trong lòng muôn thanh, có kia hai cái lao hôn đản ở, chính mình này năm đều quá không tốt. Không thể trêu vào còn trốn không nổi. Kia hai vợ chồng ham ăn miếng làm, đem chung quanh có thể vay tiền đều mượn biến, bọn họ kỳ thật cũng không thích đánh bạc hoặc là có mặt khác đam mê, chính là thuần túy ham ăn miếng làm, ham thích hưởng thụ sinh hoạt. Nếu trên người chỉ có 50 khối, kia bọn họ liền sẽ tốn chút 50 đi ăn một đốn tốt, sẽ không suy xét về sau sự tình. Nhi tử nữ nhi liền càng không ở muốn suy xét trong phạm vi. Mỗi lần hai vợ chồng trở về, còn phải tránh đi muốn nợ, lại không có gì bằng hữu, muốn tìm được bọn họ ở nơi nào. Đây là không tồn tại. Hơn nữa Chu Thạch cũng không có đem cái này địa chỉ đã nói với người khác. Chu Thạch kỳ thật cũng cảm thấy thực thần kỳ, hai vợ chồng nhiều năm như vậy đều hôn lại đây, cư nhiên không có đói chết. Hai người như vậy đi luôn, Chu Thạch còn cảm thấy có thể hay không làm được quá tuyệt, dù sao cũng là Tết âm lịch. Chu Mỹ Mỹ không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, nàng hận kia hai người. Nơi này thất vọng nhiều, không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ. Hai người tại đây đóng phòng ở ăn Tết. Nhưng thật ra khó được nhẹ nhàng. Lục Tĩnh Nhiên không có gọi điện thoại cấp Chu Thạch tới sân bay tiếp, nàng vốn dĩ cho rằng trong nhà là trống rỗng, cho nên vào cửa, nhìn đến hai người có chút ngoài ý muốn. Chu Mỹ Mỹ nói, tỷ ngươi trở về ta đi cho ngươi nấu chén mì. Chu Thạch cảm thấy trong nhà những cái đó rách nát sự, Tuyên Dương đi ra ngoài rất mất mặt, hơn nữa người khác cũng sẽ không muốn nghe. Liền hai ba câu mang qua đi. Hắn gần nhất đều ở tại Lý Tiểu Dũng trong phòng. Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Suy nghĩ hạ nói, công ty bên kia công nhân ký túc xá còn có thể trụ người, ngươi có thể đi trước chắp vá một chút. Kia cũng đúng, tổng so ở nhà hảo. Hắn nghĩ đến kia đối phu thê cũng đau đầu, dù sao cũng là cha mẹ, không thể thật sự đem người cấp hung hăng tấu một đốn ở uy hiếp. Cho nên vẫn là chỉ có thể trốn. Hơn nữa không thể làm đối phương biết chính mình ở làm cái gì công tác. Năm sau ngày đầu tiên khởi công, Lục Tĩnh Nhiên cách sáng sớm dậy sớm giường, lái xe tới rồi công ty. Nàng đi vào thời điểm. Văn phòng đã tới không ít người. Này hồi lâu không gặp đều ở nói chuyện thiếm, Tết âm lịch là mập lên hảo thời tiết, rất nhiều người đều mới hối hận không nên tham ăn. Văn phòng mở ra điều hòa, cùng bên ngoài giá lạnh không phải một cái thế giới. Lục Tĩnh Nhiên đi đến văn phòng, cởi ra áo khoác. Nàng bên trong là một kiện vàng nhạt cao cổ áo lông, thực tốt phát họa ra dáng người. Lục Tĩnh Nhiên ra tới đổ nước, rất nhiều người nhìn qua, sôi nổi bất bình lão bản cư nhiên không có mập lên. Mặc kệ là năm tháng vẫn là sinh hoạt. Đối mỹ nhân đều phá lệ ưu đãi. Hơn nữa tiểu lão bản có loại kỹ năng đặc biệt, có thể đem bất luận cái gì một kiện quần áo ăn mặc rất có khuynh hướng cảm xúc. Lục Tĩnh Nhiên lưng dựa ở bàn làm việc, cười cùng vài người nói chuyện. Nhìn hôm nay này trạng thái, tuy rằng người đã tại như vậy, nhưng là phỏng chừng còn phải hoãn mấy ngày mới có thể trầm hạ tới. Bất quá cái này Tết âm lịch, làm nàng chính mình cũng bắt đầu lười nhắc lên. Trên lầu đầu tư công ty trước đài chiêu đãi, xuống dưới thông chi có người tìm Chu Thạch. Lục Tĩnh Nhiên phát hiện không đúng lắm, liền đi lên đi xem. Đầu tư công ty cùng trang phục công ty là tách ra làm công hệ thống. Lục Tĩnh Nhiên đi vào đi, cơ hồ liếc mắt một cái sẽ biết tới hai người là ai. Trung niên nữ nhân mặt mày, cùng Chu Mị Mị thực tương tự, hoặc là chuẩn xác mà nói, hẳn là Chu Mị Mị giống đối phương. Hai người ăn mặc thể diện, nhìn đến nàng tiến vào một chút đều không ngoài ý muốn. Chu Tân Võ nói, ta nhi tử ở nơi nào? Ta biết hắn là nhà này công ty cổ đông, chúng ta hôm nay tới, chính là tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, hắn không ở nơi này, bất quá giống như các ngươi là tìm ta có việc, như vậy chúng ta đi phòng khách liêu đi. Chương 69. Hai người kia rất rõ ràng thân phận của nàng, xem ra là có bị mà đến. Hiện tại công ty Pháp còn không có hình thành hệ thống, tư bản mới vừa hứng khởi không lâu, rất nhiều đều đang sờ tác chung. Cổ quyền cấu thành còn có công ty đăng ký tài chính còn không cần cùng xã hội công bố, cũng không phải đăng nhập trang web liền có thể tuần tra. Chính là hai người kia rất rõ ràng, đây là không thích hợp địa phương. Lục Tĩnh Nhiên làm trước đài pha một hồ trà đưa lại đây, ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Chu Tân Võ cũng không có đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nhi tử đem sở hữu tích tụ đều đầu tới rồi nhà này công ty, theo ý ta tới là bị lừa, chúng ta đã liên hệ hảo, làm hắn đem cổ quyền chuyển nhượng đi ra ngoài, cũng tìm được rồi tiếp thu người. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, nga, như vậy a, ta hiểu được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, minh bạch, sau đó đâu? Trước mắt người phản ứng không đúng lắm, chẳng lẽ không nên kiên quyết không đồng ý, hoặc là tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Nay hẳn là chính là vị kia thực tuổi trẻ lão bản đi. Dù sao mặc kệ như thế nào, không nên là hiện tại cái dạng này. Thiếu Dung do dự hạ, mở miệng hỏi, vậy ngươi biết, Chu Thạch người ở nơi nào? Nếu ngươi không phản đối liền dễ làm. Lục Tĩnh Nhiên đem đầu tóc hợp lại đến như sau, nhe răng cười, hai vị thật là nói đùa, các ngươi có thể giúp hắn làm chủ, ta cũng không dám có thể, mặc kệ thế nào, cũng là các ngươi quan hệ càng thêm thân hậu, chẳng lẽ không phải sao? Chu Tân Võ hơi hơi khẩn trương. Đương nhiên đúng vậy, ngươi biết liền hảo. Nữ nhân này nhìn dễ nói chuyện, nhưng là không giống như là thiện tra. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, vậy là tốt rồi, ta hỏi hỏi các ngươi, Chu Thạch hiện tại người ở nơi nào, ta đều thật lâu không thấy được hắn, các ngươi quan hệ càng thêm thân cận, tự nhiên là các ngươi biết người ở nơi nào không phải sao. Hai vợ chồng nhìn nhau mắt, không biết đối phương nói được nói thật nói dối, đây là cố ý lừa hắn nhóm. Lục Tĩnh Nhiên đứng lên, kia hảo, các ngươi tìm được rồi hắn, muốn xử lý cổ quyền chuyển nhượng thủ tục. Ta là đồng ý, ta còn có chuyện, vậy các ngươi lại thương lượng hạ. Chu Tân Võ tuy rằng có chút sợ không chuẩn người này, nhưng là thấy đối phương phải đi, nơi nào chịu đồng ý. Hắn giơ tay liền phải giữ chặt người. Hắn còn không có đụng tới người, ngoài cửa mặt liền lóe tiến vào một đạo thân ảnh. Tăng Vũ là bên người bảo hộ Lục Tĩnh Nhiên, bất quá hắn không có đi vào, vẫn luôn ở bên ngoài đợi mệnh. Hắn đem đối phương cánh tay phản vặn đến sau lưng, sau đó dùng sức đẩy đến trên sofa, lạnh thanh âm nói, ngươi làm cái gì? Liên như vậy một chút, khiến cho Chu Tân Võ bả vai như là tan thành từng mảnh giống nhau, nước mắt đều xông ra. Hai vợ chồng nhìn người đánh, vốn dĩ tưởng cũ nát mang to. Đối thượng Tằng Vũ ánh mắt, lời nói đều tạp ở trong cổ họng, đúng. Trên tay từng có mạng người là bất đồng, có rõ ràng sát khí. Giống nhau trọng hình phạm hoặc là vì quốc gia phục vụ nào đó nhân thân thượng, sẽ có rõ ràng dấu vết. Ngươi muốn làm gì? Chu Tân Võ che lại cánh tay, run run hỏi. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu. Nhìn trên sofa người liếc mắt một cái, cười một cái, sau đó đối Tằng Vũ nói, lần sau xuống tay chú ý điểm, không cần lộng tới bệnh viện không nửa tháng không thể ra tới, như vậy kế tiếp phiền toái nhiều. Tằng Vũ gật đầu, đúng vậy, lão bản. Hai người. Người nào đây là? Lục Tĩnh Nhiên Vân Đạm Phong khinh đối hai người nói, đây là hiểu lầm, hắn ta bảo tiêu, chuyên môn bảo hộ ta an toàn, nếu có mạo phạm, kia. Cũng là không có biện pháp sự, chức trách nơi lý giải một chút. Ngươi như vậy thật quá đáng. Chúng ta nhi tử vẫn là công ty cổ đông. Có như vậy đối đại khách nhân sao? Thiếu Dung tức giận bất bình nói. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mới nói, nga, đúng vậy, ở vài phần phía trước các ngươi vẫn là khách nhân, bất quá hiện tại không phải. Vì cái gì? Nữ nhân này quả thực trở mặt so phiên thư con xem, hơn nữa trói lọi xem thường người, quá thảo người ghét. Chu Thạch không phải đã quyết định đem cổ quyền chuyển nhượng đi ra ngoài, đó chính là không phải ta đồng bọn, hơn nữa hắn vi phạm lúc ban đầu hợp đồng. Chúng ta nói không chừng còn có kiện tụng đánh. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên ngữ khí đông cứng lên, nếu như vậy, các ngươi cũng liền không có phương tiện tới. Sau đó đối chính mình bảo tiêu phân phó, về sau nhìn đến hai vị này, nhất định phải trước tiên đem thỉnh đi ra ngoài, bất quá vẫn là động tác nhẹ điểm. Tăng Vũ tự nhiên là gật đầu nói tốt, sau đó quét trên sofa hai người liếc mắt một cái, uy hiếp ý vị liền rõ ràng. Hai vợ chồng ngực run hạ, bọn họ vốn đang tính toán tới nháo, mỗi ngày vây đổ. Hiện tại là không có cái này tâm tư. Vô lại cũng sợ ngạnh cha nhi. Quả nhiên kẻ có tiền trong xương cốt đều là tàn nhẫn, đặc biệt là nữ nhân này ánh mắt, thật là đáng sợ. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Chu Tân Võ cùng Tiếu Dung một cái Tết âm lịch đều nơi nơi tìm người, nhưng là đều biến tìm không có kết quả. Tỉnh thành dân cư mấy trăm vạn, không chút nào manh mối cùng manh mối, cùng biển rộng tìm kim vô dị. Bọn họ trên người cũng không có gì tiền. Bởi vì sớm chút năm vay tiền không còn, cũng cùng thân thích đều nháo phiên mặt. Chu Thạch làm được nhiều quyết, còn ra cửa trước đem phòng khóa trái, hai người vẫn là thỉnh mở khóa công ty lại đây, lúc này mới có thể đi vào. Hai vợ chồng khí không đánh vừa ra tới, nơi nào có nhi tử như vậy đối lao tử. Nhi nữ đều phí công nuôi dưỡng. Mãi cho đến mấy ngày trước có người tìm tới môn. Xuất hiện tân chuyển cơ. Bọn họ kỳ thật cũng không đến đối phương là cái gì địa vị, bất quá cho bọn họ 1.000 khối, làm cho bọn họ tạm thời hoa, thái độ cũng không tồi. Lúc sau, đối nhân tài nói hợp tác điều kiện, bọn họ nhi tử có ra khoa học kỹ thuật đầu tư công ty cổ phần. Nếu nguyện ý đem cổ phần chuyển nhượng ra tới, có thể dùng một lần cấp 50 vạn. 50 vạn, hai vợ chồng vốn đang tưởng như thế nào vượt qua trở thành vạn nguyên hộ, trước nay không nghĩ tới có thể có một ngày kiếm được nhiều như vậy tiền, nếu đem đặt ở ngân hàng nói, chỉ là ăn lợi tức đều có thể quá thượng người giàu có sinh hoạt. Nay liên cả đời đều không lo. Cho nên bọn họ tự nhiên đánh thượng chính mình nhi tử cổ phần. Trải qua người chỉ điểm lúc này mới lại đây. Chu Thạch khoảng thời gian trước, nhưng thật ra bị người tìm được quá, làm hắn nhường ra cổ phần. Bất quá hắn không đồng ý, cho nên cũng không có trong lòng. Hơn nữa hắn lúc ấy cũng tâm sinh cảnh giác, không có cùng người nhiều lui tới. Hiện tại cùng mặt sau pháp chế xã hội vẫn là có khác biệt, rốt cuộc các phương diện đều ở xây dựng chung. Hợp với Hong Kong đại phú hào nhi nữ đều bị bắt cóc quá, bị yêu cầu giao nộp kết xù tiền chuộc, liền đừng nói người thường. Ngươi làm tốt lắm, tự nhiên có người mơ ước, tự cổ chí kim đó là như thế. Nhà này đầu tư công ty, chính là có trang phục nhãn hiệu Bạch Không cổ phần, hiện giờ nổi bật như vậy thịnh, tự nhiên là bị người nhớ thương. Bất quá những người đó không dám động tác quá lớn, rốt cuộc Trần Ước Lâm ở trang phục công ty. Không rõ đoạn, chỉ có thể ngầm làm đem cổ quyền chuyển ra tới. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy này liền rất có ý tứ. Tạ Diệp Tử đã biết chuyện này, mở miệng hỏi, cái này phải làm sao bây giờ? Tổng không thể vô pháp vô thiên. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ, ta đem Chu Thạch Điếu đến nơi khác đi khai phá thị trường, từ từ tới. Đương sự không ở, tự nhiên là không có biện pháp. Hơn nữa giống nhau dám làm như thế, đều là có xã hội đen tính chất, có hoặc là hậu trường ngạnh. Chờ mặt sau vài lần nghiêm đánh sau, những người này mới có thể thu liệm rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên đảo không phải lo lắng cho mình bên này, pháp luật điều khoản, nếu đương sự qua đời, cha mẹ là đệ nhất người thừa kế, tuy rằng kia hai vợ chồng tham tài chút, không đến mức như vậy phát rổ, nhưng là giấu ở sau lưng người liền nói không chừng. Lục Tĩnh Nhiên hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá lo trước khỏi họa, cho nên vẫn là làm người tránh đi mầm tai họa. Nàng gần nhất xuất nhập, cũng muốn càng cẩn thận. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, đại khái là đã làm phân tích, từ nàng cùng Lý Trí Kiệt nơi đó vào tay đều không quá bền chắc, cho nên mới đem chủ ý đánh vào tương đối độc lập Chu Thạch. Cuối cùng mục đích là nhà này công ty. Lục Tĩnh Nhiên biết chuyện này chính mình vô pháp dễ dàng giải quyết, vì thế xin giúp đỡ Trần Ước Lâm. Đối phương chiêu số càng nhiều, hai người vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau liên minh. Trần Ước Lâm thấy nhiều loại sự tình này, đảo cũng không ngoài ý muốn, thực mau liền điều tra ra. Lục Tĩnh Nhiên đoán không sai, nghĩ cách sự địa phương xã hội đen thế lực. Những người đó cũng không phải cảng đài phiến cái loại này cả ngày đánh đánh giết giết, mà là hơn phân nửa có chính mình sản nghiệp, nhưng là làm việc hung ác không nói nguyên tắc, tỉ như địa ốc thương muốn thu mua đất, nếu chủ nhà không bán, liền đến phiên bọn họ ra trận tới đe dọa. Xa xôi tiểu huyện thành cùng trấn thôn, xã hội đen thậm chí có thể khống chế cảnh sát, liền tỉ như nói Ninh huyện. Bọn họ biết đến Lục Tĩnh Nhiên một cái bé gái mồ côi, tự nhiên là động tâm tư. Nếu có thể lừa gạt đến nàng, hoặc là cưới, chẳng những là có cái xinh đẹp lao bà công ty cũng có thể bao quát đến chính mình túi. Chỉ là đáng tiếc Lục Tĩnh Nhiên mọi chuyện cẩn thận, mặt ngoài nhìn hiền hòa kỳ thật rất khó thân cận, cũng chỉ có thể từ bỏ nên đi mặt khác chiêu số, tìm tới Chu Thạch. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế nào đều không buông khẩu, lúc này mới tìm được đối phương cha mẹ. Trần Ước Lâm ở vài ngày sau, gọi điện thoại nói cho Lục Tĩnh Nhiên giải quyết sự tình. Trần gia rắc rối khó gỡ, tuy rằng bọn họ này một nhà năm đó nguy cơ thời điểm xuất ngoại, nhưng là dòng bên có không ít ở chính giới, hơn nữa chức vị không thấp. Bọn họ này một chi từ thương, làm được cũng thanh thế không nhỏ, ở Hồng Kông cùng nội địa rất nhiều sản nghiệp. Tỉnh thành bên này thực nhanh có tương quan hoạt động. Hơn nữa hạ công văn, cần thiết trảo mấy cái điển hình tử hình. Này niên đại xã đoàn hoành hành, đã nghiêm đánh rất nhiều lần, nhưng lửa rừng thiêu bất tận dường như, vẫn là không có hoàn toàn biến mất, bất quá mỗi lần nghiêm đánh sau nhưng thật ra muốn an bình mấy tháng. Này không vừa vặn, theo dõi Chu Thạch, hơn nữa nghĩ cách người kia bị phục kích chảo đi vào. Đây là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Giống nhau chảo đi vào đầu mục, trên người đều có mạng người, tùy tiện thẩm nhất thẩm, kia bắn chết vài lần đều là đủ rồi. Lão đại cũng chưa, nhìn bọn hắn chằm chằm bên này cũng liền tan. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ chỉ nghĩ muốn Trần Ước Lâm ở bên trong Chu Toàn, không nghĩ tới đối phương bản lĩnh lớn như vậy, trực tiếp một nồi cấp bưng. Nàng lúc này mới ý thức được, hình như là xem nhẹ người. Khó trách Trần gia lão gia tử mặt mũi lớn như vậy. Trần Ước Lâm không cảm thấy cái gì, những người đó xứng đáng, chính mình còn tính vì dân trừ hại. Nàng là trực tiếp tìm người cử báo đi lên. Hợp với cùng địa phương xã đoàn có liên hệ mấy cái làm quan cũng bị nhốt lại. Nàng cười cùng Lục Tĩnh Nhiên tranh công, thế nào, ta không tồi đi, mỹ nhân bằng không về sau chúng ta liền cùng nhau quá ngày, chờ ra rồi lại cùng nhau trụ viện dưỡng lão. Nàng gần nhất bị bức hôn có chút khẩn. Lục Tĩnh Nhiên thói quen đối phương không đâu vào đâu cùng ái nói giỡn, bất quá lại vẫn là trịnh trọng nói tạ. Bất quá hai chu thời gian, Chu Thạch lại về rồi. Hắn lần này là tới nộp tiền bảo lãnh, bởi vì cùng xã hội đen có liên hệ bị trở thành đồng lõa chảo đi vào cha mẹ. Chương 70. Chu gia hai vợ chồng bị câu lưu 3 ngày, trong lúc hảo dò hỏi rất nhiều lần. Mắt thường có thể thấy được tiểu tụy không ít, cả người trạng thái đều không tốt lắm. Hai người từ trước tuy rằng cũng ăn uống lừa bịp không thiếu đã làm, nhưng là tiến cục cũng vẫn là đầu một chuyến. Giống nhau người đối cảnh sát cục đều thực kính sợ cùng mâu thuẫn, huống chi hai vị này vốn dĩ liền trột dạ. Chu Thạch vốn dĩ cảm thấy kia hai vợ chồng thật là tự làm bậy không thể sống, hiện tại như vậy vừa thấy, lại cảm thấy có chút đáng thương, xem ra là bị dọa đến không nhẹ. Chu Tân Võ cùng Tiếu Dung trong ngục giam đi một chuyến, cái này hoàn toàn thành thật. Ra tới phía trước, còn có người cảnh cáo bọn họ, nói nếu lại tham gia xã đoàn hoạt động, liền không giống lần này nhẹ nhàng như vậy. Hai vợ chồng trong lòng khổ mà không nói nên lời, cái gì gọi là nhẹ nhàng. Mấy ngày nay đem bọn họ cùng chân chính xã hội đen tinh chất người nhốt ở cùng nhau tư vị vô pháp nói. Chu Thạch lãnh người ra tới, thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi về nhà tắm rửa một cái, sau đó ta mang ngươi đi ăn cơm, lần sau đừng đánh này đó ai chủ ý biết không. Hai vợ chồng tức giận bất bình nhìn người, nhưng là lời nói tới rồi yết hầu chưa nói ra tới. Chu Thạch lãnh hai người đi ăn bữa cơm, sau đó công đạo cơ hồ, cho 300 khối đem người đuổi đi. Hai vợ chồng nơi nào dễ dàng dễ nói chuyện như vậy, bất quá nghĩ đến những cái đó cảnh sát lời khuyên đều có chút khiếp đảm. Chu Thạch nói, nơi này có trương tạm, cầm, mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi 200 khối, tiền đề là các ngươi không tới tìm ta, nếu tới nói liền một mao tiền đều không có, không cần thử ta điểm mấu chốt, ta nói được thì làm được. Hai vợ chồng liền cảm thấy hơn nửa năm chưa thấy được nhi tử, liền cảm thấy lần này đối phương giống như khí chất đều hoàn toàn bất đồng. Nhiều vài phần lạnh lẽo. Bất quá bọn họ cũng liền chưa nói cái gì, rốt cuộc việc này là bọn họ có mệnh trước đây, hơn nữa cũng đích sắc không có dưỡng quá đối phương. Cảnh sát cũng nói, những cái đó tìm tới bọn họ người, vốn là nghĩ nếu là bọn họ đi không được, liền trực tiếp lộng chết Chu Thạch. Như vậy là có thể thuận lý thành trương. Này hai vợ chồng cũng bị sợ tới mức không nhẹ, hổ độc không thực tử, hai người ham ăn biếng làm vắt óc tìm nhiều kế chiếm người tiện nghi, chính là chưa từng có hại qua người tánh mạng, huống chi là chính mình nhi tử. Chu Tân Võ cùng Tiếu Dung cũng không có tái kiến Lục Tĩnh Nhiên, bọn họ đối người ấn tượng thật không tốt. Đó là quá mức cường thế một nữ nhân. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy, chuyện này cùng nữ nhân kia có quan hệ, nhưng là cũng không dám đi tự mình chất vấn. Hơn nữa cũng không có chứng cứ, chỉ là ở nhi tử trước mặt đề ra vài câu, làm hắn tiểu tâm đối phương, không phải cái gì người tốt. Chu Thạch trong lòng thở dài, cũng không muốn cùng người đối cãi lại, chỉ làm hai người đi mau, nếu là những người khác như vậy. Hắn đã sớm cấp tấu một đốn thu thập dễ bảo, chính là cố tình là cha mẹ. Đánh cha mẹ sẽ tao sẽ đánh, cho nên hắn dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có thực thi hành động. Chu Thạch thực nhận đồng Lục Tĩnh Nhiên nói, huyết thống đôi khi là lợi hại nhất bắt góc. Hắn lần này trở về, đầu tiên đã chịu hắn muội muội giáo dục. Chu Mỹ Mỹ nói, nếu hắn cùng người ngoài cùng nhau đối phó chính mình Tĩnh Nhiên tỷ, vậy không cần đã trở lại. Tiểu cô nương thực lập trường cùng minh xác. Bất quá Chu Thạch cũng không phải như vậy không biết điều người, tính lên Lục Tĩnh Nhiên giúp hắn số lần, tính không rõ ràng lắm. Cho nên mặc kệ về sau thế nào, hắn cũng sẽ không đứng ở nàng mặt đối lập. Hắn lại không phải cái gì thánh nhân, người đều sẽ có xa gần thân sơ. Người khác tốt xấu cùng chính mình có quan hệ gì đâu, cố hảo tự mình cùng bên người người liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên sau lại lo lắng kia hai vợ chồng làm yêu, lại làm Cù Hòa Thanh cùng đối phương hàn huyên hạ. Cù Hòa Thanh là công ty cố vấn. Việc này hắn liền việc nhân đức không nhường ai, cười tủm tỉm nói cho hai vợ chồng nếu Chu Thạch không trả tiền, liền tính là khiếu nại đến tòa án, nhiều nhất cũng liền phán 1 tháng 50 khối sinh hoạt phí. Lại còn có đem các nàng từ trước làm được những cái đó sự, nghiêm túc bang nhân loát một lần, vay tiền không còn nhưng nói là chơi xấu, cũng có thể trá khinh tội, liền xem như thế nào lý giải. Cảnh sát cùng luật sư là khó nhất triển hai cái chức nghiệp, kia hai vị tự nhiên là không dám nói cái gì. Qua Tết Nguyên Tiêu, thời tiết lập tức liền nhiệt lên. Đại học khai giảng, công bố học kỳ một thành tích. Một cái ban thành tích, đều là một chương biểu đóng dấu xuống dưới. Khảo thí thành tích hơi nước, có người sẽ gian lận, nhưng là trên cơ bản đại số liệu là chính xác. Lục Tĩnh Nhiên tiếng Anh cùng pháp luật tâm lý học là đơn danh sách đầu một. Này thực làm người ngoài ý muốn. Bất quá nàng còn treo hai môn khóa, bất quá này cũng bình thường, lớp học hơn phân nửa người đều treo khoa. Đặc biệt là triết học Mác Lênin khóa, đi học lao sư là cái cổ giả, chỉ cần một lần không có tới cuối kỳ coi như quải kết án lý, hơn nữa lần nào đến đều, này cũng không thể bảo đảm ngươi khảo quá. Vị này lao sư khóa, quải khoa suất vượt qua 1/3, tiêu thảm thanh hết bài này đến bài khác. Cuối cùng điểm, là ngày thường phân hơn nữa cuốn mặt phân tổng hòa, không biết từ cái nào lao sư nơi đó chảy ra tin tức, lần này Lục Tĩnh Nhiên sở hữu khóa cuốn mặt phân đều là tối cao. Bất quá nàng suất cần suất là vấn đề, cho nên mới tổng hợp một chút, bị khấu không ít, có mấy môn vừa mới hảo đạt tiêu chuẩn. Bằng không lấy Lục Tĩnh Nhiên trốn học trình độ, lại như thế nào sẽ chỉ là quải kẻ hèn hai môn chương trình học. Cái này rất nhiều người liền chấn kinh rồi, trốn học đại lao là trốn học về nhà, chính là vì thỉnh ra giáo lao sư điên cuồng học tập sao. Bằng không như thế nào có tốt như vậy thành tích, nếu thật sự như vậy đối phó cũng quá có tâm kế đi. Cứ như vậy, Lục Tĩnh Nhiên liền càng nổi danh. Mấy cái thành tích đứng hàng hệ bên trong trước vài tên người, nhìn ánh mắt của nàng đều thực vi diệu. Rõ ràng cùng bọn họ không phải một vòng tròn, đừng nói mỗi ngày đi phòng tự học thư viện, hợp với phòng học đều rất ít đi người, thật là sinh khi a. Lục Tĩnh Nhiên tân học kỳ cũng không có gì biến hóa, thân là mặc kệ làm cái gì đều sẽ là đại gia chú ý mục tiêu người, nàng tiếp tục thần ẩn, trốn học như cũ. Cũng không tham gia trong học viện tập thể hoạt động. Tân học kỳ bắt đầu, còn có một cái đại tin tức, hệ bên trong nhất chịu học sinh hoan nghênh lão sư Cù Hòa Thanh từ trước, cái này làm cho một chúng thiếu nữ tan nát cõi lòng không thôi. Mễ Thanh cảm thấy kỳ quái, nàng tổng cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên cùng Cù lão sư quan hệ khá tốt. Bằng không Lục Tĩnh Nhiên vì cái gì pháp luật tâm lý khóa như vậy cao phân, tuy rằng nói đối phương cuốn mặt phân chính là như vậy cao. Còn có một việc, tuy rằng lớp học nàng là học tập ủy viên không sai, nhưng là lớp học mỗi lần phụ trách cấp lao sư đệ không có tới học sinh danh sách chính là lớp trưởng La Cẩm Tú. Lần này đối phương như là đã quên có Lục Tĩnh Nhiên người này, cư nhiên mỗi lần cũng chưa viết tên này, có bao che hiểm nghi. Mễ Thanh không thể tưởng được giữa có cái gì nguyên do, từ trước La Cẩm Tú không phải nơi trốn chọn Lục Tĩnh Nhiên không phải. Chỉ là con khỉ như là thiếu nội tâm giống nhau, chưa từng có để ý. Vương Linh Chi nói đại khái là cảm thấy cùng cái phòng ngủ, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy không tốt lắm, bất quá như vậy nhưng thật ra ở giữa vài người lòng kẻ dưới này. Không bị La Cẩm Tú nhớ thương, Lục Tĩnh Nhiên đến khóa suất liền phải đẹp rất nhiều. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, mắt thấy thời tiết nhiệt lên. Trang phục cửa hàng bắt đầu thượng nhóm thứ 2 xuân khoản. Lần này tiền tiết kiệm nhan sắc đều thực tươi đẹp, nhìn liền rất có sức sống, cho nên doanh số tương đương không tồi. Công ty ở Đông Hán tỉnh phân bộ cũng chính thức rời tới rồi Thâm Quyến. Bên này cũng chỉ dư lại đầu tư công ty. Năm nay kế hoạch là sẽ đem trang phục mặt tiền cửa hàng khuếch đến 15-20 gia, tới rồi sang năm sẽ khuếch đến 40 gia. Xây dựng một cái cả nước phản ứng liên tiếp. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất một đoạn thời gian đều ở Quảng Châu. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rưỡi công ty đi làm, 9 giờ tập thể mở họp nghị. Mở họp chủ yếu là nhà thiết kế, thị trường giám đốc, còn có các đại môn cửa hàng trưởng ba cái bộ môn cấu thành. Hiện tại đã mở 7 gia cửa hàng trưởng, yêu cầu mỗi tháng đi tới đi lui tổng bộ vài lần, vì tân phẩm tuyên bố cung cấp ý kiến. Bởi vì môn cửa hàng là trực tiếp nhất có thể tiếp xúc đến người tiêu thụ, bọn họ ngày thường cũng sẽ chú ý thu thập khách hàng ý kiến. Cho nên có thể biết được kiểu dáng cùng đồ án có thể hay không đạt được người tiêu thụ ưu ái, hơn nữa có thể đem tiêu thụ tình huống trực tiếp phản hồi lại đây. Thị trường giám đốc cùng nhà xưởng, còn có vải dệt cung ứng thương giao tiếp. Nếu một kiện quần áo phí tổn quá cao, cho dù là nhà thiết kế mãnh liệt đề cử, bọn họ cũng sẽ nói không, bởi vì suy xét phương diện càng thêm toàn diện. Mà nhà thiết kế phụ trách tân một cái quý thiết kế bản thảo. Mỗi một kiện thành phẩm ở đưa ra thị trường phía trước, đều sẽ tam phương cùng nhau thảo luận, sau đó toàn bộ thông qua mới có thể đưa đi xưởng gia công. Tam phương diện lẫn nhau chế hành, nếu là cửa hàng trưởng đơn độc quyết định nhập hàng kiểu răng nói, như vậy liền sẽ tạo thành khoản quá mức chỉ một, nếu là nhà thiết kế đơn phương quyết định nói. Quần áo khả năng sẽ phí tổn quá cao, hoặc là bởi vì bọn họ cá nhân phong cách, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo khách hàng thẩm mỹ. Mà thị trường giám đốc không hiểu thiết kế cùng tiêu thụ, chỉ có thể cung cấp một ít mặt liêu kiến nghị cùng cải tiến ý kiến. Như vậy lẫn nhau chế ước, có thể thực mau sàng chọn ra thích hợp thị trường khoản, sau đó đưa đến môn cửa hàng tiến hành bán thử, căn cứ tiêu thụ tình huống tới quyết định hậu kỳ sản lượng. Như vậy có thể làm được lớn nhất trình độ đón ý nói hùa thị trường, lại bảo trì nhãn hiệu thời thượng độ, nhanh hơn thượng tân tốc độ cùng hiệu suất. Công ty 400 bình làm công khu vực, bày biện các loại đang ở thiết kế trung bán thành phẩm, mỗi ngày ra vào người chân không chạm đất. Quản lý đoàn đội cũng cảm thấy, cái này phương thức kinh doanh thực hảo. Đây là trải qua năm kia vài tháng đặt nền móng, còn có tài chính cùng môn cửa hàng duy trì, giống nhau nữ trang trước muốn copy cái này phương thức, cũng không đạt được cái này hiệu suất. Trần Ước Lâm hiện tại biết, vì cái gì Lục Tĩnh Nhiên nói làm được không phải thiết kế, mà là một cái ngành sản xuất. Công ty như vậy phát triển tốc độ cùng quy hoạch, cho dù là làm được quốc nội đứng đầu trình độ, giống như cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên quy hoạch thư, quốc nội thị trường thành thục, bọn họ sẽ đem chi nhánh chạy đến Hồng Kông bãi đất cao khu, thậm chí là Đông Nam Á các quốc gia. Tiến thêm một bước mở rộng thị trường, tuy rằng quốc nội trang phục thị trường đồng bột phát triển, nhưng là bọn họ mục tiêu không chỉ có dừng bước tại đây. Rất nhiều nước ngoài cửa hàng tới quốc nội khai cửa hàng, vì cái gì bọn họ không thể đem khuyết trương đi vào. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc nghĩ tới, trang phục vẫn là có rất lớn ưu thế, Trung Quốc dệt nghiệp phát triển vẫn luôn không tồi. Nếu là đồ trang điểm nói, vậy không được, bởi vì đây là tinh tế hóa chất sản nghiệp, khai phá phí tồn đại, cùng đối nghiên cứu nhân viên điều kiện cũng thực hà khắc. Hơn nữa liền tính là hiện tại, Trung Quốc tinh tế hóa chất nghiệp cũng lạc hậu châu Âu mười mấy năm, rất khó phấn khởi tiến lên, nàng cũng không phải cái này chuyên nghiệp, sợ không tới bí quyết. Nay cũng chính là vì cái gì rất nhiều vong hồng đều lựa chọn từ trang phục vào tay, hơn nữa làm không tồi. Ngược lại là làm đồ trang điểm sẽ thu được rất nhiều người trào phúng, tiền nào của nấy đây là chân lý, đồ trang điểm bán không phải phí tổn, mà là khai phá kinh phí cùng phối phương. Công ty hiện tại lúc đầu giá cấu đã hình thành, một cái tốt nhãn hiệu lắng động lại kỳ yêu cầu 10 năm, cho nên hiện tại rất nhiều đồ vật còn cấp không tới, rốt cuộc các loại khoa học kỹ thuật cùng hậu cần tốc độ không có đi lên. Bọn họ còn có thời gian. Bận rộn thời gian quá thật sự mau, chờ Lục Tĩnh Nhiên bên này công ty ổn định xuống dưới, đại một liền kết thúc. Mùa hè Đông Hán tỉnh phi thường nóng bức, trên đường rất nhiều tuổi trẻ cô nương thay quần sóc ngắn, hình thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hiện giờ xã hội mở ra trình độ cùng mặt sau so sánh với cũng không ngại nhiều làm. Đại học rất nhiều tình lữ, cũng có cảm tình tốt đi ra ngoài ở chung. Đây là một cái tốc độ cao nhất phát triển thời đại, đại gia phổ biến tiếp thu độ đều rất cao, nào đó trình độ thượng, thậm chí so mặt sau còn muốn mở ra. Lục Tĩnh Nhiên thu thập hảo hành lý, lại cùng trong nhà hai cái tiểu hài tử công đạo chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày, cho sinh hoạt phí cùng tiền tiêu vặt, này liền kéo cái dương thượng đi sân bay xe. Lý Tiểu Dũng mỗi ngày nơi nơi chạy, làn da phơi thật sự hắc, buổi tối ánh đèn lờ mờ dưới tình huống chỉ có thể nhìn đến đối phương hàm răng cùng tròng trắng mắt. Hắn trên cơ bản là Lục Tĩnh Nhiên cấp bao nhiêu tiền dùng nhiều ít, Chu Mỹ Mỹ liền hoàn toàn bất đồng, nàng sẽ đem tiền đều tồn lên, nghiễm nhiên đã là cái tiểu phú bà. Lục Tĩnh Nhiên thường xuyên không ở nhà, hai người cũng đều thói quen, không có bất luận cái gì không thích ứng. Lục Tĩnh Nhiên đi công tác là muốn đi nàng đầu năm đầu tư kia ba cái đoàn phim tham ban, trong đó một vị đạo diễn phát ra mời, nàng liền thuận đường ba cái đều xem một chút. Vừa vặn đều ở Bắc Kinh lấy cảnh. Hơn nữa Bắc Kinh khu vực tân khai hai nhà trang phục cửa hàng, nàng đều không có đi xem qua. Dù sao cũng là thủ đô, kia hai nhà trang phục cửa hàng doanh số ngạch ở có thể cùng tháng, liền khai trương cái kia nguyệt, công trạng đứng hàng phía trước hai gã. Trừ bỏ đi đoàn phim tham ban, Lục Tĩnh Nhiên còn có cái ý tưởng. Bắc Kinh dù sao cũng là văn hóa chính trị trung tâm, năm nay bắt đầu có rất nhiều triển lãm, các ngành các nghề, trong đó liền bao gồm trang phục triển lãm. Nếu dự toán không quá lớn, bọn họ có thể làm một cái nhãn hiệu mùa thu phát biểu khi, sau đó thỉnh một ít người mẫu tới đi tú. Như vậy có thể khuyết trương nhãn hiệu mức độ nổi tiếng. Hơn nữa thỉnh người mẫu đi tú, đương nhiên là có chút danh tiếng so danh điều chưa biết hảo, đến lúc đó làm tạp chí phỏng vấn một vòng, lại đưa tin một vòng, nhiệt độ tự nhiên lên đây. Tuy rằng giá cao một chút, nhưng đây đều là đáng giá đầu nhập. Đây là cái này Internet không phát đạt niên đại, nguyên thủy marketing quảng cáo. Bọn họ phía trước đầu tư mấy bộ điện ảnh, này không phải đáp thượng giới giải trí. Cho nên nói nhân mạch vòng rất quan trọng. Lục Tĩnh Nhiên tới phía trước, ở trong điện thoại cũng đã cùng đạo diễn liêu qua, đối phương nói có thể giúp nàng giới thiệu mấy cái tiểu minh tinh. Nàng là cố ý về sau đầu tư điện ảnh, trường tuyến phát triển, những cái đó tiểu minh tinh nịnh bợ người đều không kịp. Hơn nữa đi tú cũng là tự mình tuyên truyền một loại phương thức, đã có tiểu minh tinh chủ động nhắc tới có thể đánh gãy. Hiện tại nghệ sĩ thu vào phổ biến chỉ một, cũng không có mặt sau như vậy khoa trương. Lục Tĩnh Nhiên lần này mang theo Tạ Diệp Tử, Tăng Vũ cùng Lý Trí Kiệt cùng nhau lại đây. Triển lãm sự tình định ra tới, khẳng định sẽ rất nhiều việc vặt, khả năng hậu kỳ còn sẽ đến người. Ba người từ sân bay ra tới thời gian cũng đã không còn sớm, bọn họ trực tiếp đi khách sạn, ngày mai đi lên đi đoàn phim thăm ban. Chương 71. Lục Tĩnh Nhiên 100 vạn đầu tư, chiếm cái này đoàn phim đầu tư 1/5. Bất quá tính số dưới, nàng là đệ nhị đại nhà đầu tư, cho nên đạo diễn cùng đoàn phim vẫn là nể tình. Thành thị này hừng đông thật sự sớm, hiện giờ Bắc Kinh, trừ bỏ thương nghiệp khu. Mặt khác địa phương thoạt nhìn giống cái kinh tế không quá phát đạt hưu nhàn thành thị, còn không có đại lượng dân cư vừa vào tới. Lục Tĩnh Nhiên đúng giờ liền tỉnh, bắt đầu rửa mặt trải đầu thay quần áo. Nàng xuyên một cái tô sắc váy, sau đó đem đã lớn lên tóc chói lại một cái viên đầu. Nàng không có hóa trang, cả người thoạt nhìn phi thường thoải mái thanh tân. Thấy thế nào đều không giống như là lão bản. Lý Trí Kiệt nói, nàng giống Tạ Diệp Tử trợ lý, người sau che miệng cười. Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, không đến 20 tuổi, cho dù là ở như thế nào ra vẻ thâm trầm vẫn là cái tiểu cô nương bộ dáng. Thời đại này đoàn phim quay chụp còn không có như vậy chuyên nghiệp, bất quá diễn viên nhưng thật ra thực tận trách làm hết phận sự, đều quý trọng công tác này. Nghệ sĩ đầu tiên là diễn viên hoặc là ca sĩ, sau đó mới là minh tinh. Phần lớn là dựa vào tác phẩm mới đạt được mức độ nổi tiếng, không ai là trực tiếp thượng vị, hoặc là đơn thuần dựa một khuôn mặt. Hôm nay đoàn phim chụp nội cảnh, Lục Tĩnh Nhiên trước tiên cùng đạo diễn nói tốt. Nàng chỉ là tùy tiện đến xem, không cần làm quá lớn trận trượng ảnh hưởng bình thường quay chụp cùng tiến độ. Cứ việc như vậy rất nhiều người vẫn là thu được thông chi, những cái đó diễn viên đánh giá 4 người, cuối cùng đem trọng điểm đặt ở Lý Trí Kiệt trên người. Giữa trưa chủ sang cùng nhau ăn cơm, Lý Trí Kiệt bị đáp lời nhiều nhất. Lục Tĩnh Nhiên bị bỏ qua hoàn toàn, lại còn có vài lần tiếp thu tới rồi mạc danh địch ý. Rốt cuộc nàng càng như là đoạt bát cơm. Lục Tĩnh Nhiên cũng không nói ra, trong lòng cười cười. Đạo diễn cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc vị này đích sắc không quá thích cao điệu. Đạo diễn chỉ là vì ôm sai đùi một chúng nữ diễn viên xấu hổ. Lục Tĩnh Nhiên ăn xong rồi cơm trước tiên đi rồi, đem bên này giao cho Lý Trí Kiệt cùng Tạ Diệp Tử. Dù sao bất quá đi một cái đi ngang qua sân khấu, bất quá này đó cơ sở xã giao không thể miễn rất mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị buổi chiều đi tìm hiểu một chút người mẫu công ty, còn có các loại triển lãm tham gia phương. Đáng tiếc hiện giờ không có đại lý công ty, này đó liền đều phải tự tay làm lấy, bất quá có tiền dễ làm sự, chỉ cần là có cái này ý tưởng đi thúc đẩy, liền sẽ tự động từng bước một đẩy đi. Lục Tĩnh Nhiên chọn một nhà đại người mẫu công ty. Vị này lao bản xem như rất có thấy xa, hiện tại nhiều như vậy triển lãm, rất nhiều đều yêu cầu người mẫu, nhiều nhất chính là châu báu trang sức, còn có một ít tân cửa hàng khai mạc yêu cầu lễ nghi tiểu thư. Công ty sinh ý thực hảo, người mẫu còn chưa đủ. Bởi vì đối nữ hải tử bề ngoài điều kiện yêu cầu rất cao, phù hợp điều kiện lại cảm thấy hứng thú này ngành sản xuất thiếu. Lục Tĩnh Nhiên đi vào tới, lão bản ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, dây tiếp theo từ ghế trên đứng lên, nhiệt tình rào rạt hỏi, tiểu thư ngươi là tới nhận lời mời sao? Cái này tiểu cô nương thật là đẹp mắt, thân cao tuy rằng giống nhau chút, nhưng là trương như vậy xinh đẹp cũng không thể yêu cầu quá cao. Này đấy thật tốt quá, làn da vô cùng mịn màng, có thể rõ ràng nhìn ra được không hóa trang. Chương trình xoa tay cười nói, tiểu cô nương ngươi là nhìn đến cửa ở thông báo tuyển dụng thông báo đi, chúng ta nơi này người mẫu đãi ngộ đặc biệt hậu đãi, một tháng lương tạm liền có 800, mỗi lần biểu diễn còn có phá lệ trợ cấp 80 đến 200 không đợi, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi hảo lão bản, ta có phải hay không tới hưởng ứng lệnh triệu tập người mẫu, ta là tới đàm phán thương vụ hợp tác. Nàng nói xong, từ trong bao lấy ra hai chương danh thiếp đưa qua. Đây là công ty danh thiếp. Lục Tĩnh Nhiên nàng nhưng thật ra không có in ấn cá nhân, bởi vì muốn đệ tình huống thiếu. Chương trình dùng ngón tay vê lên nhìn hạ, trang phục công ty giống như có điểm ấn tượng. Vài giây lúc sau, hắn rốt cuộc vang lên, đúng rồi, công ty nữ hải tử hình như là nhắc tới qua. Nói nhà này trang phục cửa hàng sinh ý nhưng hảo, kiểu dáng xinh đẹp lại hàng ngon giá rẻ, giá không cao, chỉ là sinh ý quá hảo, mỗi lần đi phòng thử đồ đều phải xếp hàng. Có đôi khi còn phải bài 2 cái giờ. Chương trình lúc ấy đã bị chấn kinh rồi. Này mua quần áo là đi tiêu phí, như thế nào còn phải xếp hàng, hơn nữa đại gia còn làm không biết mệt, nơi nào mua không được. Bất quá bởi vì là nữ trang, cho nên hắn một người nam nhân cũng không có như thế nào nghiên cứu quá. Chương trình ngẩng đầu hỏi, xin hỏi, là cái dạng gì hợp tác? Chúng ta muốn làm một hồi trang phục tú, yêu cầu một ít người mẫu, đại khái muốn 25 vị tả hữu, tới hỏi một chút giá. Chương trình ngồi xuống, chính xác nói, Nga, như vậy à? Chúng ta nơi này người mẫu căn cứ thân cao cùng ngoại hình điều kiện bất đồng, có 100 đến 500 một ngày, ta nơi này có mỗi người tư liệu cùng ảnh chụp, ngươi có thể chính mình tới chọn lựa. Lục Tĩnh Nhiên điểm phía dưới, kia ngài biết triển lãm thuê nơi sân phí dụng sao? Có hay không nhận thức người? Chương Trình cười hạ, cái này ngươi thật đúng là hỏi đúng rồi người, ta chính là làm này một hàng, đương nhiên là có, ngươi từ từ ta đem danh thiếp tìm cho ngươi. Cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên cùng Hàn Huyên một lát, lúc này mới đem đối phương cấp danh thiếp phóng tới trong bao rời đi. Chờ ngươi đi rồi, Chương Trình lúc này mới hoan quá thần, hắn thấy được mỹ nhân nhiều đi, phong tình thanh thuần mang theo điểm thứ nhi, chính là vị này vẫn như cũ làm người liếc mắt một cái khó quên. Đáng tiếc không lo người mẫu, bằng không có thể trở thành công ty chiêu bài, đúng rồi, đi chụp lịch treo tường cũng có thể bán đến hảo. Như vậy xinh đẹp đảm đương chạy thị trường chuyên viên, nhưng không lãng phí. Lục Tĩnh Nhiên từ nhà này người mẫu công ty ra tới, liền đi đối phương để cử triển lãm trang quán. Nay cùng địa phương mới tân tu không lâu, sẽ định kỳ có trang phục còn có các loại thương phẩm triển lãm bán hàng. Năm trước bắt đầu, ngoại quốc trang phục phát biểu hình thức bị quốc nội xí nghiệp tham khảo, rất nhiều nhãn hiệu đều cử báo quá. Mà tuổi trẻ nam nữ khách hàng cũng sẽ thông qua người mẫu trên người trang phục tới phỏng đoán trang phục kiểu dáng cùng nhan sắc trào lưu. 80 trung hậu kỳ niên đại bị truyền thông phê phán cùng coi là hồng thủy manh thu díp ngắn, hiện tại đã là thưa thất bình thường. Tân thời đại nữ tính đều hy vọng thông qua trang phục tới bày ra bản thân bất đồng cá tính, càng ngày càng nhiều phản quý nguyên tố xuất hiện. Năm nay mùa hè nhất lưu hành váy liền áo xuyên pháp, chính là đem lỏng lẻo váy liền áo trung gian, hệ canh một đai lưng, như vậy có thể càng tốt đột hiện dáng người. Nào đó trình độ thượng trang phục thay đổi cũng chiếu rọi nữ nhân trẻ tuổi tâm lý từ phong kiến, đến hướng ngoại. Đột hiện dáng người quần áo kiểu dáng, biểu đạt ra các nàng càng thêm coi trọng thân thể của mình đường cong. Mấy năm nay thực lưu hành cao lót vai kiểu dáng, Lục Tĩnh Nhiên phỏng chừng còn phải hỏa bạo một đoạn thời gian, loại này kiểu dáng đã chịu tuổi trẻ bạch linh thích, bởi vì suy yếu nam nữ khác biệt, có thể cho tân khi đạt nữ tính ăn mặc tràn ngập tự tin. Mỗi cái niên đại trang phục kỳ thật đều cùng văn hóa hoặc là xã hội bối cảnh có thực chặt chẽ quan hệ. Tạ Diệp Tử thăm ban mấy cái đoàn phim, cũng nói không sai biệt lắm. Nàng tìm 3 cái đoàn phim 4 cái nữ diễn viên hỗ trợ đi tú, bởi vì là nhãn hiệu đầu tư điện ảnh, cho nên thủ lao giảm rất nhiều. Bất quá liền tính như vậy, cũng muốn cho mỗi cá nhân phó 8.000 khối thủ lao. Công ty triển lãm bán hàng định ở tháng sau số 7, cho nên còn có sung túc chuẩn bị thời gian. Trừ bỏ trong tiệm mặt muốn thượng tiểu dáng ngoại, còn có một ít tương đối khoa trường chuyên môn cung đi tú khoản. Lục Tĩnh Nhiên đem bên này an bài hảo liền trở về Quảng Châu, mãi cho đến trang phục tú trước một tuần. Lúc này mới cùng công ty nhà thiết kế đến Bắc Kinh. Trang phục tú bắt đầu trước một ngày bắt đầu bố trí hội trường. Hội trường thảm là màu đỏ rực, Lục Tĩnh Nhiên người phụ trách làm đổi thành màu trắng. Hiện tại trang trí, rất nhiều đều là bùn hoa hoa tươi, sàn diễn bên cạnh bãi hai lộ, nhưng là cái này thể tích có điểm quá lớn. Lục Tĩnh Nhiên làm người đem bùn hoa dọn đi, khởi cầu cùng một ít trang trí cũng đều hủy bỏ, có thể đơn giản liền đơn giản đi, trang phục triển lãm không cần thiết làm đến như là hôn lễ triển lãm giống nhau. Nàng làm rất nhiều phép trừ. Hiện tại có cái lầm khu, vì biểu hiện ra dày đặc, trang trí sẽ đại lượng xây, kỳ thật đây là không cần thiết. Sàn diễn hai sườn chậu hoa dọn đi, sắp hàng ghế dựa nhưng dĩ vãng trước dịch, khách quý cùng người xem có thể càng gần gũi mới tham quan đi thưởng thức. Lục Tĩnh Nhiên còn làm nhân viên công tác bỏ thêm 2 bài bắn đèn ở sàn diễn phía trên, nói như vậy càng thêm sáng ngời lại trọng điểm, quần áo đánh quăng cũng càng xinh đẹp. Giai đoạn trước chuẩn bị lâu như vậy, đi tú cũng không đến 30 phút. Lần này tổng cộng có 100 nhiều bộ quần áo, 4 cái minh tinh là trọng bàng mời đến, tự nhiên chỉ cần đổi một bộ quần áo liền đi, mặt khác 25 cái người mẫu, mỗi người đổi 4 bộ quần áo. Lần này nhãn hiệu còn cấp tạp chí thời trang cùng một ít nổi danh nhân sĩ đã phát thiệp mời, khống chế nhân số, hôm nay tổng cộng có 400 trương vé vào cửa, người khác liền tới trước thì được, lệnh vé vào cửa có thể đi vào xem. Hiện trường người quá nhiều phát, dễ dàng phát sinh mất khống chế tình huống. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay không ở trước đài. Nàng chỉ huy ở phía sau. Không có như vậy nhiều phòng thay đồ, rất nhiều người mẫu chính là đương trường cởi, sau đó mặc vào tân kiểu dáng đi ra ngoài. Diễn tập thời điểm đều là tạp hào điểm, không thể trước tiên hoặc là lui ra phía sau, nếu không liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiến trình, đại gia cũng đều thực khẩn trương. Vốn dĩ hội trường nhân viên công tác, cảm thấy dùng màu trắng thảm tới phô không quá đẹp, hơn nữa quá trống không. Không nghĩ tới cư nhiên hiệu quả không tồi, Dương Cầm nhạc đệm trùng, người mẫu thong thả ung dung đi ra. Màu trắng bối cảnh làm cái kia mọi người đem lực chú ý toàn bộ đặt ở người mẫu bản thân trang phục chung. Hơn nữa toàn bộ hình ảnh phi thường sạch sẽ, làm người cảm thấy rất cao cấp. Tới này 4 vị áp chụp nữ nghệ sĩ, cũng đều sớm tới rồi. Lục Tĩnh Nhiên đang ở cấp một người mẫu sửa sang lại kim cài áo, ngẩng đầu liền nhìn đến Tạ Diệp Tử vội vội vàng vàng đã đi tới. Ra trạng huống, Vương Song Song chân vặn bị thương. Vương Song Song là hôm nay tới một cái tiểu minh tinh trong đó một vị. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, có thể đi sao? Phòng trưng có điểm khó, ta xem nàng mu bàn chân đều sưng lên, hợp với xuyên giày cao gót đều thực miễn cưỡng. Mang ta đi nhìn xem. Hai người vội vàng chạy qua đi, đối phương mu bàn chân thương không nhẹ, đất bằng đi đường tư thế đều có vấn đề, huống chi là dẫm giày cao gót. Thật là sợ cái gì tới cái gì, rõ ràng cũng đã trước tiên lẩn tránh sở hữu khả năng chẳng huống, lại vẫn là xảy ra vấn đề. Hôm nay mời đến người mẫu, bởi vì là trang phục biểu diễn, thân cao đều ở 174 trở lên. Này bốn vị tiểu minh tinh đều như vậy cao, cho nên bọn họ quần áo là đặc biệt khoảng, lại còn có căn cứ đối phương dáng người đem quần áo xài giờ điều chỉnh quá. Nếu là làm mặt khác người mẫu xuyên, liền rất biến yếu. Tạ Diệp Tử nói, làm sao bây giờ, này bộ quần áo chúng ta không đi rồi sao? Lục Tĩnh Nhiên do dự hạ, sửa quần áo thời điểm, nàng là xem qua này bốn vị dáng người số liệu. Trước mắt vị này liền so nàng lùn 1 cm, hơn nữa hai người các hạng số đo thực tiếp cận. Này bộ quần áo là Trần Ước Lâm đề cương luận văn cải tiến bản, nếu không thể trưng bày tới hẳn là thực thất vọng, vừa rồi đối phương còn hứng thú bừng bừng cùng nàng nói lên quá. Hôm nay nhiều như vậy người mẫu, nàng xen lẫn trong đó cũng không đột ngột. Lục Tĩnh Nhiên nói, Vương Tiểu Thư, ngươi có thể đem ngươi giày cao gót cho ta mượn sao? Nàng câu này nói ra tới, mọi người đều đồng thời nhìn lại đây. Lục Tĩnh Nhiên 1 phút liền đổi hảo quần áo. Đây là một kiện thấp ngực váy, màu trắng lụa mỏng tính chất, chỉ có ngực xuống dưới có màu đen trang trí. Thiết kế thực ngắn gọn, lại bởi vì tài chất thể hiện rồi nữ tính nu mỹ. Tạ Diệp Tử ngẩn ra hạ, tiểu lão bản dáng người thật đúng là không lời gì để nói. Nay quả thực khác thường, như vậy gầy ngực còn không co lại. Hậu trường những người khác cũng nhìn lại đây, đôi mắt thiếu chút nữa liền không có dính khép lại đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ hỏi, ta như vậy có phải hay không rất quái dị? Nàng nhưng thật ra không lo lắng đi tú, hiện tại không có gì chuyên nghiệp người mẫu, chủ yếu là triển lãm quần áo. Tạ Diệp Tử ho khan thanh, thức hảo, thức hảo, ngươi thịt như thế nào liền như vậy nghe lời, ta thịt liền rất có ý nghĩ của chính mình. Lục Tĩnh Nhiên nói, không bao nhiêu thời gian, ta đây đi rồi. Cuối cùng một người mẫu đi xong, chính là áp chụp mấy cái tiểu minh tinh. Lục Tĩnh Nhiên đi ở trung gian. Mặt khác khách nhưng thật ra cho rằng vị này cũng là người mẫu chung một cái, bất quá thật đúng là bạch ra. Đặc biệt là ở ánh đèn chiếu xuống, như là quang từ nàng làn da lộ ra tới. Hơn nữa cũng phi thường xinh đẹp. Này mấy cái tiểu minh tinh cũng không đỏ, danh điều chưa biết, cho nên cuối cùng mọi người đem ánh mắt đều tập trung ở Lục Tĩnh Nhiên trên người. Đại mỹ nhân là tự mang khí chàng. Công ty nhà thiết kế tự nhiên là biết nội tình, trong mắt mau rơi xuống. Tạ Diệp Tử chạy tới thuyết minh tình huống. Hai cái nam thiết kế bưng kín cái mũi, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái lẫn nhau xác định lẫn nhau có hay không chảy máu mũi. Tội lỗi A, đối phương chính là lão bản A, lại còn có so với chính mình nhỏ vài tuổi. Lục Tĩnh Nhiên thực may mắn hiện tại không có như vậy phát đạt Internet, bằng không nàng ảnh chụp đã nơi nơi bay. Trang phục tú kết thúc, chờ kế tiếp xử lý xong, đã là buổi chiều 6 giờ. Kia vài vị nữ nghệ sĩ không trở về đoàn phim, Lục Tĩnh Nhiên cấp gần đây an bài khách sạn. Vừa vặn cùng nàng một nhà. Lục Tĩnh Nhiên cùng người mẫu công ty lão bản thanh toán đuôi khoản, đối phương hôm nay cũng nhìn biểu diễn, vị kia khôn khéo lão bản hắn cực lực mời nàng tới gia nhập chính mình người mẫu công ty. Tuy rằng nói thân cao không đủ, nhưng là tiền đồ vô hạn a. Tạ Diệp Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào bọn họ lão bản mỗi lần đều bị người khác đào rác. Nếu Lục Tĩnh Nhiên đều không còn nữa, bọn họ đám công nhân này phải làm sao bây giờ? Lục Tĩnh Nhiên cười huyền chuyển từ chối, cảm ơn đối phương hảo ý. Sở hữu sự tình vội xong, nàng trở lại khách sạn đã hơn 9 giờ tối. Công ty lần này tới 10 cái nhà thiết kế, còn có 6 cái mặt khác bộ môn nhân viên công tác, cũng đều ở khách sạn này. Đại gia định rồi ngày mai vé máy bay trở về. Trang phục từ sáng lập công ty đến bây giờ còn không có một người từ chức, rất lớn nguyên nhân chính là lão bản đủ hào phóng, hơn nữa bầu không khí hảo có thể học được đồ vật. Rất nhiều người sợ đi rồi sau đều tìm không thấy tốt như vậy công tác. Hơn nữa có thể tiến vào nhà này công ty, vốn dĩ đã bị đồng hành hâm mộ. Công ty nửa năm điều chỉnh một lần tiền lương, căn cứ công trạng đi lên trên. Lão bản nói sang năm công trạng tốt vài vị, sẽ trực tiếp đưa đến nước ngoài học tập hoặc là xem tú. Cái này niên đại tuy rằng đã có người xuất ngoại, nhưng là ly xuất ngoại nhiệt chiều còn có đã nhiều năm. Âu Mỹ vẫn là đại đa số nhân tâm không thể chạm đến địa phương, có thể xuất ngoại học tập điều kiện này, khích lệ đại bộ phận người nỗ lực làm việc. Hơn nữa công ty cũng có hoàn chỉnh tấn chức thể chất, bảo đảm thiết kế đoàn thể có thể căn tiếp cận người tiêu thụ. Bình quân tuổi ở 26 tuổi, nếu làm mấy năm thiết kế cảm thấy không thú vị, nhưng dị vãng mặt khác phương diện chuyển, tỉ như nói cửa hàng trưởng hoặc là các bộ phận giám đốc. Lục Tĩnh Nhiên tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, nàng đang chuẩn bị thổi tóc liền nghe thấy có người gõ cửa. Nàng sửng sốt, đây là ai tìm chính mình có chuyện sao? Đều đã trễ thế này. Nàng đi qua đi vừa mới chuẩn bị mở cửa, đột nhiên tiếng đập cửa lại vang lên tăm hạ. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, không thích hợp, nàng lại lùi về tay. Chương 72. Lục Tĩnh Nhiên lui ra phía sau một bước, sau đó nàng xoay người gọi điện thoại cho trước đài. Uy, ngươi hảo, ta bên này máy sấy không thể sử dụng, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Trước đài tổng đài bên kia tự nhiên là nói tốt, Lục Tĩnh Nhiên nghe được gõ cửa cùng phục vụ sinh thanh âm, lúc này mới mở cửa làm người tiến vào. Mở cửa kia trong nháy mắt, nàng nhìn mắt hành lang, trống rông căn bản không có những người khác. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt đạm nhiên cười nói, mời vào đi đem. Nàng nghiêng người làm phục vụ sinh tiến vào, đối phương không có kiểm tra, trực tiếp thay đổi cái tân trùng gió, cầm đi phòng ban đầu cũ rời đi. Lục Tĩnh Nhiên tóc vẫn là ướt, nàng lần này thừa dịp đối phương cùng nhau đi không đường, cùng nhau ngồi thang máy tới rồi dưới lầu. Công ty đại bộ đội đều ở dưới lầu, nàng vừa vặn thực không vừa khéo một người ở mặt trên một tầng lâu. Tạ Diệp Tử nghe được tiếng đập cửa, đi qua đi mở cửa nhìn đến tiểu lão bản vẻ mặt ngoài ý muốn. Đều lúc này đối phương là có chuyện gì cùng chính mình thương lượng sao? Lục Tĩnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói, ta kia một tầng lâu hình như là không rất hợp địa phương, ngươi làm công ty nam sĩ đi chủ kia một kiện, ta thay thế, như vậy người nhiều có chiếu ứng. Tạ Diệp Tử biểu tình có chút khẩn trương, cũng không có hỏi nhiều, vội vàng gật gật đầu, ta đây liền đi. Công ty nam đồng sự đều là hai người một gian, hơn nữa nam nhân so nữ nhân càng an toàn. Hai cái nam đồng sự cũng không có gì, thực chủ động thay đổi đi lên. Lục Tĩnh Nhiên ở vài người cùng đi hạ, đem chính mình hành lý cầm xuống dưới. Nàng trụ đến phía dưới này một tầng, hợp với vài gian phòng đều là công ty người. Chỉ cần ở trên ban công gọi một tiếng, không cần 10 giây là có thể một vòng người giữ cửa khẩu vây quanh. Lục Tĩnh Nhiên là lão bản, ngày thường cùng mọi người quan hệ cũng không tồi, đại gia đối chuyện của nàng để bụng. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, có thể là đồng hành cạnh tranh, cũng có thể là cái gì đang đổ lãng tử nhìn lão bản xinh đẹp nổi lên lòng xấu xa đi, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp sẽ càng dễ dàng đã chịu quấy rầy. Lục Tĩnh Nhiên ngủ phía trước, giữ cửa bên trong khóa trái cắm thượng, sau đó tâm vô gánh nặng nằm ở trên giường thực mau đi vào giấc ngủ. Nàng không muốn biết là ai, bất quá đối phương vô cơ nhưng thừa là được. Có sự tình không cần tưởng quá nhiều. Lục Tĩnh Nhiên đụng tới quá không ít lần chuyện như vậy, hiện tại đã thấy nhiều không trách, chỉ là tính cảnh giác đề cao thôi. Hơn nữa đại đa số loại này hình người, cũng sẽ biết khó mà lui. Mã Kha nhìn tiến vào đi vào người, có chút ngoài ý muốn cái kia mỹ nữ phòng bị tính như vậy cao. Hắn là trong giới mặt nổi danh hoa hoa công tử, hôm nay là tới xem gần nhất bạn mới hướng bạn gái đi tú. Đối phương nhất định làm nũng làm chính mình tới, hai người chính thức ngọt ngào kỳ, sau đó hắn cũng liền đáp ứng. Thấy được Lục Tĩnh Nhiên đi ra, hắn đôi mắt liền thẳng. Toàn bộ hành trình đều không có rời đi quá đối phương trên người. Hỏi đến là nhà này công ty công nhân, liền trực tiếp lại đây, vừa vặn hắn bạn gái cũng ở khách sạn này. Hắn cảm thấy dựa vào thực lực của chính mình, đối phương sẽ đáp ứng theo đuổi. Cho dù là bắt đầu thời điểm, ra vẻ rụt rè nhún nhường một phen. Rốt cuộc ở một cái tiểu công ty có cái gì tiền đổ cùng tiền. Không nghĩ tới đi gõ cửa, đối phương không mở cửa xác nhận một chút, đã kêu tới khách sạn người, sau đó lưu loát thay đổi phòng. Hai người từ đầu đến cuối không có có thể nói thượng một câu. Bất quá chính là một cái công ty tiểu công nhân sao. Hẳn là không đến mức như vậy cẩn thận, hắn cảm thấy là cái trùng hợp, ở khách sạn phục vụ nhân viên tới kia trong nháy mắt, hắn lắc mình đi bạn gái phòng. Lúc này mới không có bị phát hiện. Nếu thật là cố ý phòng bị, lấy người này so với chính mình tưởng tượng khó thu phục rất nhiều. Bất quá như vậy càng là khơi dậy hắn ham muốn chinh phục. Mã Kha quyết định tưởng đem người điều tra rõ ràng, sau đó chậm rãi đi tiếp cận. Mới từ đối phương từ trên đài đi xuống tới, như là cái tiên nữ nhi dường như, làm hắn hiện tại nhớ tới tâm ngứa. Ở đây đại đa số nam nhân đều hẳn là có cái này ý tưởng, chỉ là không có thực thi hành động, đương nhiên vô pháp âu yếm. Nhưng là hắn liền bất đồng. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên rất sớm liền tỉnh, khách sạn là có cung cấp bữa sáng. Nàng từ trước đến nay bữa sáng ăn không nhiều lắm, giống nhau liền một ly cà phê, hơn nữa một chút thức ăn nước uống quả. Lục Tĩnh Nhiên thói quen uống cà phê, nhưng là nàng đường máu thiên thấp, cho nên cần thiết bổ sung đường phân. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ngồi ở này cái bàn sao? Lục Tĩnh Nhiên nghe được thanh âm ngẩng đầu, trước mắt nam nhân tây trang dày ra. Hiển nhiên nàng không quen biết. Tuy rằng nàng cũng khó hiểu, nhiều như vậy không bị. Vì cái gì liền ngồi ở chính mình đối diện vị trí? Mã Kha hỏi, ngươi hảo tiểu thư, ngài là từ đâu tới, ta xem ngươi phi thường quen thuộc. Cô nương này nhìn rất chính phái, hắn vì không cho người lưu lại hư ấn tượng, đem từ trước nói năng ngọt sứt kia một bộ cấp thu lên. Ngày hôm qua đối phương ở sàn diễn, rất xa xem qua đi, liền cảm thấy diễm sắc thẳng bức ngực. Hiện tại như vậy gần gũi đánh giá người, thế mới biết cái gì gọi là khí chất mỹ nhân. Hắn thật là càng xem càng thích. Lục Tĩnh Nhiên không thích đối phương trắng ra đánh giá, nàng thanh âm nhàn nhạt nói, ta là đi du lịch, xin lỗi ta có chuyện cùng đồng sự Liêu, ngươi chậm dùng. Nàng không cần thiết nhịn xuống đi, nói xong liền bưng mâm đi tới công ty kia một bàn. Lục Tĩnh Nhiên trước tới nhà ăn, mặt khác nữ nhà thiết kế nhìn đến lao bản sức ăn, đều có chút cảm thấy áp lực gấp bội, cố ý tránh đi người. Lao bản sức ăn, làm cho bọn họ ăn bữa sáng có loại uy heo hảo giác. Đại gia nói dơ nói, nguyên lai phải làm tiên nữ cần thiết đến ăn đến thiếu, cho nên vẫn là đường cái phàm nhân đi. Chờ người đi rồi sau, Mã Kha hít sâu khí. Hắn phảng phất còn có thể nghe trong không khí đối phương dư lưu lại hương khí. Hắn đối người hứng thú càng thâm hậu. Từ trước những cái đó bạn gái chỉ là chơi một chút, nếu như vậy diễm sắc, nàng có thể cưỡi về nhà, hẳn là chính mình sẽ không cảm thấy chán ấy, ở rất dài một đoạn thời gian nội. Hắn lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân, sẽ cảm thấy như vậy tâm hoa nộ phóng. Thâm quyến công ty sao? Vừa vặn hắn tháng sau cũng phải đi bên kia một chuyến, này không vừa vặn. Cho nên nói hai người vẫn là rất có duyên phận, có thể từ từ tới sao, bởi vì đối phương phòng bị tâm quá cường, ngạnh tới hiển nhiên không được. Công ty đoàn người ăn qua cơm sáng, liền đi nhờ mặt đi sân bay. Hiện tại Bắc Kinh trên đường trừ bỏ có sĩ, còn có màu vàng mặt. Hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Bọn họ từ Quảng Châu sân bay ra tới, trực tiếp đi Thâm Quyến. Thâm Quyến sân bay còn ở tu sửa chung, về sau đầu nhập sử dụng liền có thể thẳng tới, muốn phương tiện rất nhiều. Công ty sâu thời trang, nhưng thật ra không ít truyền thông đưa tin. Bọn họ cũng cho mời chuyên môn nhiếp ảnh ra, sau đó đem này kỳ quần áo làm thành một cái hợp tập quyển sách nhỏ. Mỗi nhà cửa hàng phóng như vậy mười mấy buồn, có thể ở khách hàng chờ đợi đi thử quần áo khoảng cách đọc, khởi tới rồi một cái thực tốt tiêu phí dẫn đường tác dụng. Người khác nhìn đến người mẫu xuyên đẹp, tự nhiên sẽ có muốn mua sắm xúc động. Lục Tĩnh Nhiên trên người kia kiện, tự nhiên cũng bị thu nhận sử dụng đi vào, công ty người cảm thấy này bức ảnh lấy rất quá đáng tiếc, tiểu lão bản thịnh thế mỹ mạo a. Bọn họ sợ Lục Tĩnh Nhiên không đồng ý, trực tiếp đi hỏi Trần Ước Lâm, Trần Tổng tự nhiên là đồng ý. Lục Tĩnh Nhiên vẫn như cũ mỗi ngày bận rộn. Từ dưới cái quý bắt đầu, công ty muốn bắt đầu làm thời trang phối sức. Giày, mũ, áo lông liên, dây lưng đều phải thượng thân. Bởi vì như vậy, lại lần nữa thông báo tuyển dụng 5 cái phụ trách phối sức nhà thiết kế. Bất quá đây là một ít vật nhỏ, cho nên sẽ trực tiếp nhận thầu cấp bên ngoài xưởng gia công tới làm. Hiện tại đã có mấy nhà chuyên môn làm phối sức xí nghiệp ở suy xét bên trong. Lần này lựa chọn hợp tác xưởng gia công, cùng năm trước mùa hè Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm tới khảo sát thị trường thời điểm tình huống hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái này phụ trách nhãn hiệu, đã làm ra mức độ nổi tiếng, rất nhiều nhà xưởng đều vươn cành ô liu. Cùng bọn họ nhãn hiệu hợp tác, với đối phương cũng có nhất định thêm vào. Phối sức thiết kế bản thảo đều đã định rồi xuống dưới, sẽ dùng một lần thượng tân 15 song thời trang giày, còn có 15 khoản bất đồng bao, còn có nội y cùng vòng cổ bao tay. Cùng quần áo phối hợp hảo một bộ tới bán. Lục Tĩnh Nhiên ở chỗ này tòa chấn, thị trường giám đốc có đại khái hiểu biết, đem mấy nhà đang ở suy xét xí nghiệp dùng công văn bày biện ra, mấy nhà từng người dài ngắn chỗ. Cuối cùng còn phải là đại lão bản đánh nhịp, quyết định cuối cùng dùng nhà ai. Lục Tĩnh Nhiên cuối cùng lựa chọn trong đó một nhà tiểu nhân xí nghiệp. Kỳ thật tiểu chưa chắc chính là chỗ hỏng, bọn họ lúc đầu phối sức thượng tân thiếu, như vậy đối hai bên tới nói cũng chưa cái gì đại áp lực. Công ty tân cửa hàng trải qua thượng nửa năm mở rộng, đã có 13 gia. Còn có tam gia ở trang hoàng chuẩn bị chung. Nay cũng liền có xuất hiện một cái tân cục diện, đại gia công sản quần áo sinh sản ra tới, sẽ không đủ địa phương tới gửi. Lục Tĩnh Nhiên đã tìm kiếm hảo địa phương, chuẩn bị kiến tạo một cái đều có kho hàng, chuyên môn tới xứng cấp cửa hàng quần áo, này cũng phương tiện thống nhất quản lý. Hệ liệt liên tiếp phản ứng cũng sẽ trở nên càng mau đứng lên. Hơn nữa trừ bỏ làm kho hàng ở ngoài, bên kia vừa vặn có thể thành lập tự do gia công sinh sản tuyến, chuyên môn làm cấp đơn. Tuy rằng hiện tại đại gia công phí không cao, nhưng là kịch liệt nói yêu cầu thời gian, tự do nhà xưởng nguy hiểm tiểu rất nhiều, hơn nữa tốc độ càng mau. Hơn nữa có thể bảo đảm nhất định nhu cầu lượng, tự nhiên là chính mình xưởng gia công càng có lợi, có thể hạ thấp phí tổn. Công ty đã cùng địa phương thổ địa quản lý cục còn có công thương tương quan bộ môn báo bị thủ tục. Mấy năm gần đây địa phương chính phủ, vì kéo kinh tế phát triển, nâng đỡ chính sách tương đối nhiều. Bọn họ ở một chúng ngoại lai xí nghiệp chung có vẻ các ngoại thấy được, cho nên cũng tranh thủ tới rồi nhất định ưu đãi chính sách. Công ty tự do kho hàng ra cùng sinh sản tuyến, chiếm địa diện tích 1.500 nhiều bình phương, đã ở tu sửa giữa. Lục Tĩnh Nhiên ở 8 tháng đế thời điểm, đi một chuyến Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán. Đầu năm bắt đầu, Thâm Quyến chính phủ vì cứu thị, bắt đầu nâng đỡ Thâm phát triển này chi cổ phiếu, ý đồ có thể bản sống toàn bộ cổ phiếu giao dịch thị trường. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cổ phiếu thị trường một sửa mấy tháng trước an tĩnh, mỗi ngày chướng ngã làm người hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều người một đêm phất nhanh hoặc là bồi hết của cải. Bất quá này đó chướng ngã chung, Thâm phát triển lại một đường hướng về phía trước, trở thành nhất chạm tay là bỏng một con cổ phiếu. Trần Ước Lâm đương nhiên cũng có nghe nói, Lục Tĩnh Nhiên cùng nàng đã kiểm giữ này chi cổ phiếu hơn nửa năm, tùy ý thị trường chứng khoán dung chuyển cũng không có vứt ý tứ. Nàng vốn dĩ cho rằng đối phương này 70 vạn, chính mình này 20 vạn, là muốn nện ở trong nước, không nghĩ tới cư nhiên không có. Này chi cổ phiếu so các nàng mua vào thời điểm, đầu tháng tốc độ tăng vượt qua 500, hơn nữa tới rồi mấy ngày nay, càng là đạt tới 932. Hơn nữa này chỉ là trên thị trường tốc độ tăng, nếu thông qua chợ đen giao dịch còn sẽ càng thêm cao. Trần Ước Lâm hiện tại cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên quả thực có thể nói là 10 hạng toàn năng. Sau đó nàng thực hối hận lúc trước không có nhiều mua điểm, chỉ là ném 20 vạn đi vào chơi một chút. Không mắt thấy tốc độ tăng lợi hại như vậy, Trần Ước Lâm quyết định vẫn luôn kiềm giữ không tung ra, nói không chừng còn có thể lại chướng một chướng. Không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên hôm nay ước nàng cùng nhau, đi chứng khoán sở bắt tay trên đầu cổ phiếu toàn bộ ra rớt. Nhìn đối phương một năm khó hiểu, Lục Tĩnh Nhiên nói, không sai biệt lắm tới rồi tối cao phong, xuống chút nữa đến ngã, hơn nữa lại hướng lên trên chướng nói cũng sẽ không lớn như vậy biên độ, đoạn khi nội. Trần Ước Lâm do dự hạ, mở miệng nói, chính là ta xem tình huống hiện tại, không phải tính khá tốt sao. Lục Tĩnh Nhiên nói, đúng vậy, cho nên chúng ta mới muốn ở ngay lúc này ra tay, không thể lại kéo lầu hai. Trần Ước Lâm tuy rằng cảm thấy, giống như này không phải thỏa đáng nhất thời cơ, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi. Hai người kiềm giữ nhiều như vậy cổ thâm phát triển, xem như chứng khoán sở đại khách hàng. Tiếp đãi chứng khoán viên nghe nói các nàng muốn toàn bộ tung ra, còn tưởng rằng chính mình là ảo giác. Tình huống hiện tại, ai không biết thâm phát triển là nhất chạm tay là bỏng cổ, rất ít có người nguyện ý ra. Hai vị tiểu thư, các ngươi xác định sao? Chứng khoán viên hỏi. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt bình tĩnh. Hai người từ chứng khoán sở ra tới, Lục Tĩnh Nhiên tài khoản thượng liền nhiều 600 năm nhiều vạn. Trần Ước Lâm 20 vạn cũng biến thành 180 vạn. Trần Ước Lâm cảm thấy đây là nàng trước mắt mới thôi, kiếm nhẹ nhàng nhất một số tiền. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch biết sau, vẻ mặt khiếp sợ cùng một bước. Lúc trước Lục Tĩnh Nhiên nói đi xảo cổ, bọn họ cũng động quá tâm tư, sau lại tưởng tượng này không quá bền chắc, rốt cuộc nghe nói rất nhiều người một đêm bồi quang trường hợp. So sánh với tới, hai người vẫn là cảm thấy mua phòng ở càng thêm bền chắc, hiện tại cũng không hẳn mua, hai người từng người mua hai phòng xếp. Hiện tại đều hối hận, sớm biết rằng liền đi theo làm một trận, thật là muốn hâm mộ khóc. Chu Thạch xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn nói, Tĩnh Nhiên tỷ, ta và ngươi thương lượng sự tình hảo sao. Lần sau có tình huống như vậy, nhất định phải tiện thể mang theo chúng ta thành sao. Lục Tĩnh Nhiên nói, có thể a. Lý Trí Kiệt ngẩn ra hạ, thiệt hay giả a? Lục Tĩnh Nhiên nói, Thượng Hải chứng khoán sở tuy rằng hiện tại có chút đê mê, nhưng là ta cảm thấy lúc sau 2 năm, khẳng định so Thâm Quyến bên này giá thị trường càng tốt. Chúng ta đến lúc đó có thể đem tiền phóng một chút đi vào chơi chơi. Nàng câu này nói xong, mặt khác ba cái tầm mắt đều đồng thời nhìn về phía người. Chơi. Một chơi. Nay vẫn là thực có thể, quả nhiên đi theo Lục Tĩnh Nhiên hôn có thịt ra. Trần Ước Lâm tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là không ai có thể cự tuyệt cái loại này kiếm tiền sảng cảm. Bốn người tụ ở bên nhau, vì mặt khác một sự kiện. Trang phục công ty hiện tại muốn xây dựng chỉ có kho hàng, cầm đất lúc sau đã tiêu hết nợ trên mặt tiền. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm, chuẩn bị một người lại thêm vào 500 vạn đầu tư, sau đó cổ quyền muốn một lần nữa phân phối. Hiện tại tài chính gia nhập sau, đầu tư công ty chiếm cổ 60, Lục Tĩnh Nhiên cá nhân chiếm cổ 11, Trần Ước Lâm cá nhân chiếm cổ 29. Mặt khác hai người tự nhiên không có ý kiến. Rốt cuộc kia hai vị trọng đầu nhập vào 1.000 vạn. Hơn nữa công ty phát triển càng ngày càng tốt, chẳng sợ chính mình trong tay cổ phần giảm cầm, vẫn là thực có lời, sẽ càng thêm đáng giá. Lần này đầu tư tiền đi vào, trang phục công ty liền trên cơ bản ổn định xuống dưới. Cái này niên đại nữ trang thị trường số định mức bị chiếm lĩnh không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ còn có thể khai hạ tuyến. Tỷ như nói thời trang trẻ em cùng nam trang, này đều có thể ngồi xuống, hơn nữa giai đoạn trước cơ sở cũng đánh bền chắc, dựa vào nhãn hiệu cố định khách hàng. Chờ thời trang trẻ em cùng nam trang làm không sai biệt lắm, còn liền có thể giống mặt khác phương diện phát triển, Lục Tĩnh Nhiên người đối diện cư đồ dùng này một khối liền rất có hứng thú. Dù sao trên thị trường cũng không có gì giống dạng thẻ bài, mau người một bước, lại tìm đối sách lược sẽ thực dễ dàng liền đi ở phía trước. Trang phục nhãn hiệu phía trước đầu tư tam bộ điện ảnh, thù lao đều là tiếp theo, chủ yếu là vì tuyên truyền, đương nhiên này ở không lỗ bổn tình huống. Lục Tĩnh Nhiên đánh giá cao hiện tại điện ảnh hiệu suất, phải làm đến đời sau như vậy một tháng đóng máy, ba tháng thượng tuyến là không có khả năng. Tuy rằng không cần cái gì đặc hiệu, nhưng là nhân công cắt nối biên tập đặc biệt chậm. Tới rồi năm nay cuối năm mới có một bộ thượng dạp chiếu phim truyền phát tin, mặt khác đến bài đến sang năm đi. đầu tư công ty kiểm giữ trang phục công ty cổ phần, Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm thương lượng quá, về sau trang phục nhãn hiệu chuyên chú mở rộng thị trường cùng mua các loại bất động sản. Sau đó điện ảnh giao cho đầu tư công ty kia xử lý, Trần Ước Lâm muốn tham gia, có thể lấy cá nhân cổ đông thân phận cùng nhau. Có 1.000 vạn, xây dựng kho hàng ngoại còn dư giả, điều tra tân khai phá thành thị tiêu phí trình độ, quyết định khai cửa hàng, liền cơ bản chỉ biết suy xét mua xăm cửa hàng xuống dưới, không chọn dùng thuê phương thức. Hiện tại đều có 15 cái cửa hàng, bên trong chỉ có 2 nhà là thuê hợp đồng, mặt khác đều là mua tới. Giá nhà tuy rằng đã trứng lên, nhưng là tổng thể đi lên nói không tính quá quý, này đáng giá đầu nhập. Lục Tĩnh Nhiên này 1 năm tính xuống dưới, hơn nửa năm đều ở Thâm Quyến, cho nên nàng động mua phòng tâm tư. Hiện tại Thâm Quyến giá nhà tuy rằng so tỉnh lỵ cao một ít, nhưng là cùng Quảng Châu so sánh với vẫn là rất thấp, rốt cuộc bị hoa nhập đặc khu thời gian không dài. Lục Tĩnh Nhiên có cái này ý tưởng, liền lập tức đi xuống tay làm. Cái này cuối tuần nàng hẹn Tạ Diệp Tử cùng nàng cùng nhau xem phòng. Tạ Diệp Tử lúc trước bởi vì cha mẹ phản đối, cho nên lưu tại tỉnh thành, không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là đều vùng duyên hải thành thị phát triển. Bất quá nàng cha mẹ thái độ hoàn toàn thay đổi, bởi vì nàng hiện tại 1 tháng tiền lương so ngân hàng 1 năm còn nhiều. Hơn nữa nàng công tác lại tốt như vậy, trưởng bối tự nhiên không có gì hảo lo lắng, cùng thân thích lại nói tiếp đều là đẩy mặt kiêu ngạo. Tạ Diệp Tử cũng tưởng ở Thâm Quyến mua phòng, nàng xem trọng bên này phát triển, tổng cảm thấy qua 10 mấy 20 năm sau sẽ không so Quảng Châu kém. Không nghĩ tới, tiểu lão bản cũng tán đồng nàng cái này ý tưởng. Từ năm trước bắt đầu, Thâm Quyến nơi ở kết cấu từ chỉ một thống kiến lâu chuyển hướng ngay ngắn thoải mái kinh tế thực dụng phong. Vừa vặn gần nhất liền có một cái lâu bàn bán, mỗi bình phương 1.800 đồng tiền, nếu dùng một lần thanh toán tiền không làm ngân hàng phân kỳ nói, còn có thể giảm 10%. 1.800 khối có chút cao, Tạ Diệp Tử có chút do dự, Lục Tĩnh Nhiên thực sảng khoái giao tiền đặt cọc. Nàng không thích tiểu phòng ở, nơi này đều là 80, 140 bình không đợi hộ hình, Lục Tĩnh Nhiên dùng một lần mua một tầng lâu 2 căn hộ. Nàng xem qua hộ hình kết cấu đồ, vừa vặn có thể đem 2 căn hộ đả thông, như vậy xem như điệu thấp lại thực dụng. Lục Tĩnh Nhiên từ trước phòng ở chính là như vậy, mua tiểu khu 1 đống 1 tầng. Lúc ấy chờ luật sư sở đồng sự còn cười nàng, không bằng mua cái biệt thự. Nay phòng ở hiện tại mới bắt đầu phiên giao dịch, tốt giao phòng thời điểm mới cho tiền, nếu hối hận không mua phòng ở, hiện tại giao nộp tiền đặt cọc cũng không lùi. Cái này hạng mục hoàn thành, Lục Tĩnh Nhiên phòng trừng kia đến là 2 năm sau. Hơn nữa nhà này địa ốc công ty các hạng tư chất cũng không tồi, sẽ không tu đến một bên không thể hiểu được biến thành cao ốc trùng mền. Cho nên nàng tự nhiên sảng khoái ký hợp đồng. Tạ Diệp Tử do dự hạ, mở miệng hỏi, lão bản ngươi cảm thấy này phòng ở được không? Có thể a, mua đi sẽ không hối hận. Tạ Diệp Tử nghe người ta nói như vậy, lúc này mới ăn một viên thuốc can thần, vậy được rồi, ta mua 80 bình, như vậy áp lực tiểu một chút. Nàng cũng giao 2 vạn khối tiền đặt cọc. Toàn khoản phòng ở muốn 14 vạn tả hữu, này đến là nàng sở hữu tích tụ, khả năng còn không có cha mẹ duy trì một chút. Bất quá giống nhau tiểu lão bản nói được lời nói, nàng vẫn là thực tin tưởng. Tạ Diệp Tử an ủi chính mình có áp lực mới có động lực a, về sau càng thêm chăm chỉ công tác là được. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại đương nhiên sẽ không trực tiếp nói rõ, bằng không người khác có thể vì nàng là đang nói mê sảng. Bất quá cái này tiểu khu nàng nhớ rõ mặt sau là bán 5 vạn nhiều một bình. Đại khái là cái này con số trên dưới di động. Giật giới 3000 là bản đinh thượng sự tình, phòng ở mua tới trụ vẫn là thực có lời. Mấy năm nay Thâm Quyến giá nhà đã trứng lên, phía trước mấy năm mới mấy trăm khối một bình đến, bất quá cùng đời sau so sánh với, cũng vẫn như cũ là thực tiện nghi cùng kinh tế lợi ích thực tế. Rốt cuộc Thâm Quyến cái này địa phương, 20 năm sau, phòng ở tốc độ tăng 1000 bản quả thực đếm không hết. Có người bắt được cơ hội, có người bỏ lỡ hối hận không ngừng, rốt cuộc đặt ở ngân hàng ăn lợi tức kỳ thật còn bị giảm giá trị. Thoạt nhìn bền chắc kỳ thật là nhất lỗ vốn phương pháp. Vứt bỏ mặt khác đồ vật không nói chuyện. Có thể nhanh chóng thực hiện tài phú nghịch tập, trực tiếp nhất cùng thô bạo phương thức vẫn là địa ốc ca. Chương 73. Lục Tĩnh Nhiên bên này xong xuôi thủ tục, hẹn Trần Ước Lâm cùng nhau ăn cơm trưa. Gần nhất phụ cận khai một cái không tồi món ăn Hồ Nam quán, hương vị tính có thể, Thâm Quyến có đến từ cả nước các nơi người, cho nên có rất nhiều bất đồng khẩu vị nhà ăn. Bất quá muốn nói nhất chạm tay là bỏng, vẫn là kia ra muốn xếp hàng mẹ đồ nạn. Công ty liên hoan định ở nơi đó, Lục Tĩnh Nhiên cũng không thể nới hà. Hai người đều là sẽ không nấu ăn người, chỉ có thể mỗi ngày ở bên ngoài chắp vá. Kỳ thật Lục Tĩnh Nhiên vẫn là nguyện ý xuống bếp, bất quá Trần Ước Lâm nhìn đối phương làm được đồ vật là cự tuyệt, bởi vì so lại bên ngoài chắp vá càng chắp vá. Trần Ước Lâm bội phục Lục Tĩnh Nhiên thần tốc, mấy ngày hôm trước lúc này mới đi xem phòng, hôm nay cũng đã đem định ra tới. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, ta cuối tháng này đại học liền khai giảng, ta suy nghĩ hạ như vậy không phải biện pháp, mỗi ngày trốn học. Trần Ước Lâm ngạc nhiên nhìn người, ngươi này rốt cuộc phản ứng lại đây a? Nàng đều mau đã quên, đối phương là sinh viên chuyện này. Lục Tĩnh Nhiên nói, không phải rốt cuộc phản ứng lại đây, là cụ luật sư nói cho ta, có thể làm lý xin sinh viên gây dựng sự nghiệp. Như thế nào có cái này chính sách? Không biết, cho nên ta muốn đi thử một lần. Trần Ước Lâm. Vậy được rồi, hy vọng ngươi mã đáo công thành. Hai người ăn xong rồi cơm, Trần Ước Lâm buổi chiều có chuyện, Lục Tĩnh Nhiên trở về công ty. Mã Kha rốt cuộc điều tra rõ ràng ngày đó làm chính mình ấn tượng thời khắc mỹ nữ là ai. Không phải công ty viên chức nhỏ, mà là lão bản, này cũng liền trách không được như vậy có khí chất. Hắn thật là càng ngày càng thích. Vẫn là cái sinh viên đâu, tuổi cũng thích hợp, tóm lại đối phương không có một chỗ, là chính mình không hài lòng. Mã Kha hôm nay cố ý trang điểm quá, chính là muốn cho người ta lưu lại cái tốt ấn tượng. Lục Tĩnh Nhiên nghe trước đài nói, có cùng hợp tác xưởng gia công đại biểu tìm chính mình, cũng đem đối phương ước ở phòng khách. Nàng tuy rằng trí nhớ hảo, nhưng là sẽ định kỳ rửa sạch một ít rác rưởi tin tức. Mã Kha vẻ mặt sán lạn nói, mỹ nữ chúng ta gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Tĩnh Nhiên nghi hoặc một giây, mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là? Mã Kha nhưng thật ra không thèm để ý, chủ động tái hiện hai người ở khách sạn nhà ăn nhìn thấy cảnh tượng. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, cái gọi là ngài là có việc gì sao? Mã Kha cười nói, kỳ thật ngươi ngày đó đi tú thời điểm ta cũng ở, đặc biệt xinh đẹp, ta nói chính là thiệt tình lời nói. Lục Tĩnh Nhiên không để bụng đối phương thiệt tình lời nói, nàng bị khen đến nhiều nhất một cái từ chính là xinh đẹp, cho nên đã sẽ tập mãi thành thói quen. Nàng nhìn người. Mã Kha ho khan một tiếng, lấy hết can đảm nói, ta kỳ thật nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền rất thích ngươi, ngươi hẳn là không có bạn trai, nếu ngươi cùng ta ở bên nhau, ta sẽ đối với ngươi hảo, lại còn có sẽ giúp được ngươi rất nhiều. Hắn là cái loại này ra mặt dày loại hình, nhưng là lúc này nhưng thật ra khó được có chút rụt rè lên. Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn, ta đã có bạn trai. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Lục Tĩnh Nhiên không muốn cùng người thảo luận vấn đề này, đứng lên từ phòng khách đi ra ngoài. Nàng cho ở bên ngoài chờ Tằng Vũ một ánh mắt, muốn theo sau Mã Kha đã bị ngăn cản. Mã Kha nhìn cái này như là hùng giống nhau nam nhân, suy nghĩ hạ không đuổi theo ra đi. Cô nương này như thế nào để phòng chính mình cùng tặc giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên cũng không đem người này để ở trong lòng, nàng công tác tiếp xúc không ít khác phái, ngày thường trong tối ngoài sáng tiếp thu ám chỉ không tính thiếu. Trường học khai giảng, nàng đến trở về làm thủ tục. Trước tiên thực tập hoặc là xin gây dựng sự nghiệp nghe giảng bài. Khai giảng đều là nhất náo nhiệt thời điểm. Bọn họ năm trước tới vẫn là tân nhân, lần này cũng có thể dùng lão nhân tâm thái, tới đối đại những cái đó quân huấn kêu khổ không ngừng tiểu thái điểu. Chủ nhiệm lớp vốn dĩ làm Lục Tĩnh Nhiên đi đương huấn luyện viên trợ lý. Mỗi năm quân huấn biểu hiện ưu tú, đều sẽ tại hạ một năm bị nhân mệnh. Học sinh tích cực mà tham gia học viện hoạt động, có thể ưu tiên bình tiền tiến cùng nhập đảng, đây là vinh dự. Lục Tĩnh Nhiên đều đem đẩy rớt, nàng không có như vậy nhiều thời giờ, hơn nữa đối này đó vinh dự cũng xem đến thực đạo. Chủ nhiệm lớp liền rất không hiểu, ở hắn xem ra cái này học sinh quá không hợp đàn, cũng quá không giống học sinh. Tốt như vậy đấy cùng điều kiện, còn không hảo hảo đọc sách rất đáng tiếc ca. Sau đó hắn còn ở ấp ủ. Như thế nào tìm người hảo hảo nói một lần lời nói, Lục Tĩnh Nhiên ngược lại trước tìm tới môn. Nghỉ trưa văn phòng cũng chỉ hắn một người, chủ nhiệm lớp mới vừa thu thập hảo cái bàn chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên tiến bảo. Ngươi có chuyện gì sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, lão sư khả năng kế tiếp liền đều rất bận. Tuổi trẻ chủ nhiệm lớp sốc hạ mi mắt, ngươi đây là có ý tứ gì, nói được như là ngươi phía trước đều không vội giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên nói, lão sư cho nên ta muốn trước tiên xin thực tập, hoặc là gây dựng sự nghiệp. Nghe nói trường học hiện tại cổ vũ học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp. Cái gì? Ngươi liền đi thực tập. Ngươi đây là thuận miệng vừa nói vẫn là nghĩ kỹ rồi. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn là cái này trường học ở đọc nghiên cứu sinh, cũng cầm trợ cấp sinh viên khoa chính quy chỉ huy trực ban chủ nhiệm. Bất quá này cũng coi như là thực tập giai đoạn, bởi vì nghiên cứu sinh tốt nghiệp rất có khả năng liền chính mình lưu giáo. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, lão sư ta ở một nhà trang phục công ty đi làm. Thật sự là chịu không ra thời gian, không thể hai bên chiếu cố. Trang phục công ty. Nay chuyên nghiệp chiều ngang hình như là có điểm đại, nào một nhà. Lục Tĩnh Nhiên báo có tiếng tự, chủ nhiệm lớp liền trầm mặc xuống dưới. Nhà này từ Hán Đông tỉnh đi ra sĩ nghiệp danh khí rất lớn, hắn tự nhiên có nghe qua. Nghĩ đến Lục Tĩnh Nhiên năm nhất thời điểm, nói muốn hỗ trợ trong nhà chiếu cố sinh ý, còn có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, hắn đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Kia ra công ty, cùng ngươi có quan hệ gì? Hoặc là cùng người thân nhân. Lục Tĩnh Nhiên nói, từ nhỏ nuôi nấng ta lớn lên A-di thúc thúc, bọn họ nhi tử, ta ca ca là công ty cổ đông. Chủ nhiệm lớp. Hảo đi, chính mình từ trước là hiểu lầm có chút lớn. Lý Trí Kiệt đang ở chuẩn bị ăn cái gì, hợp với đánh vài cái hát xì. Hắn gãi gãi đầu, tò mò đây là ai đang nói chính mình nói bậy. Chủ nhiệm lớp tự nhiên không thể làm chủ, suy nghĩ hạ nói, ngươi có thể thử đem ngươi công tác tiền cảnh, tương lai tiền lương còn có nội dung đều dùng văn bản hình thức viết xuống tới, sau đó ta đi giúp ngươi cùng hệ chủ nhiệm cùng viện trưởng xin, nhìn xem có thể hay không. Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn lão sư. Nàng cái này chủ nhiệm lớp xem như thực dễ nói chuyện, ngày thường cũng không có gì cái giá. Lục Tĩnh Nhiên từ học viện ra tới, liền nhìn đến đứng ở nơi đó. Nga, nàng suy nghĩ vài giây, mới phản ứng lại đây đối phương tên gọi là gì? Mã Kha. Mã Kha cách thiên đi Lục Tĩnh Nhiên văn phòng, biết đối phương không ở sau, liền trực tiếp tới Đông Hán tỉnh. Hắn còn cảm thấy chính mình rất có lãng mạn tế bào, như là đóng phim điện ảnh dường như theo đuổi tình yêu. Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ tưởng quay đầu đi, không nghĩ tới bị người gọi lại, nàng chỉ có thể hướng tới đối phương đi qua đi. Hiện tại tuy rằng đã tan học 20 phút, qua dòng người cao phong kỳ, nhưng là vẫn là sẽ có giải rác người từ khu dạy học ra tới. Đối phương khai đến màu xanh ngọc xe, phi thường tao khí, cơ hồ đi ra người đều sẽ nhìn qua. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi có chuyện gì quay đầu lại chúng ta lại nói, đây là ta trường học, lần sau đừng tới biết không. Ta không thích như vậy. Ta chính là tới tìm ngươi chơi, ngươi hà tất như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài. Lục Tĩnh Nhiên hạ giọng nói, ngày đó ở khách sạn ngoài cửa phong mặt, gõ cửa chính là ngươi, ta không thích tự quen thuộc. Mã Kha không nghĩ tới bị người như vậy không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, trên mặt tức khắc có chút không nhịn được. Nhìn đối phương rời đi bóng dáng, Mã Kha có chút không thể hiểu được. Hắn đây là làm sai cái gì sao? Từ khu dạy học ra tới La Cẩm Tú vừa vặn liền thấy một màn này, nàng có chút ngoài ý muốn, này cùng lần trước ở thương trường đụng tới người bất đồng. Chẳng lẽ là lần đó nam nhân đem Lục Tĩnh Nhiên quăng, đây là tân đổi một cái. Hai người thật đúng là cao điệu, học viện cửa một chút đều không cố kỵ, này cũng khó trách Lục Tĩnh Nhiên rất ít tới trường học, xem ra là ngầm nghiệp vụ thực bận rộn a. La Cẩm Tú có chút tức giận bất bình thường, nếu nàng tìm bạn trai, cũng như vậy tuổi trẻ sẽ không làm người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Nàng cũng muốn đem mang đến. La Cẩm Tú ngẩng đầu đỡ ngực, hướng tới người đi qua đi. Mã Kha đang ở buồn bực, nhìn đến đi tới người trước mắt sáng ngời, cái này đại học thật đúng là không tồi, đi tới một cái đại mỹ nhân lại tới nữa cái tiểu mỹ nữ. La Cẩm Tú dừng bước bước, mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ta xem ngươi vừa rồi cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện. Mã Kha nghe được đối phương nói tới Lục Tĩnh Nhiên, lập tức có hứng thú, mở miệng hỏi, ngươi nhận thức nàng. La Cẩm Tú rụt rè điểm phía dưới, chúng ta là đồng học, vẫn là một cái phòng ngủ. Kia như vậy các ngươi rất quen thuộc đi, vừa vặn ta có chuyện vấn đề. Mã Kha trả sát tay. La Cẩm Tú do dự một chút, ngươi muốn hỏi cái gì? Lục Tĩnh Nhiên có bạn trai sao? Nàng ngày thường đều làm chút cái gì? Thích làm cái gì a? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. La Cẩm Tú nói, ta cũng không biết, có nên hay không cùng ngươi nói này đó. Cái gì có nên hay không, ngươi nói liền nói. Vậy được rồi, ta cũng không nghĩ ngươi bị lừa. La Cẩm Tú hạ quyết tâm, tiếp theo lại nói, Lục Tĩnh Nhiên là rất ít tới trường học, ngày thường cũng rất ít cùng lớp học người giao tiếp, nàng lớn lên xinh đẹp lại kiêu ngạo, trong học viện rất nhiều nam sinh thích nàng, chính là nàng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, bởi vì nàng chỉ thích có thể cho nàng mua đồ vật, mang nàng dạo thương trường, đưa nàng lễ vật người, là có chút hiện thực điểm. Đốn hạ, La Cẩm Tú lại nói, bất quá này kỳ thật cũng không có gì, mỗi người lựa chọn bất đồng. Mã Kha nói, này như thế nào sẽ không có gì. La Cẩm Tú trong lòng vui vẻ, có chút chờ mong nhìn người, Lục Tĩnh Nhiên như vậy hư vinh, người này sẽ thực thất vọng rồi. Nàng an ủi nói đều chuẩn bị tốt. Mã Kha nói, thật tốt quá nàng thích thu người lễ vật, ta còn sợ ta đưa nàng không thu, này đó không cần lo lắng, thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi. Hắn như thế nào không rõ đối phương là cố ý nói ra lời này, đơn giản cố ý chọc giận một hơi người. La Cẩm Tú cười cương ở trên mặt. Không có việc gì. Trong lòng thầm mắng, người này là bệnh tâm thần. Chương 74 đệ 74 chương. Lục Tĩnh Nhiên làm giấc mộng, nàng là bị dọa tỉnh. Nàng mơ thấy chính mình rất quen thuộc một cái cảnh tượng, tòa án. Chính mình không phải đứng ở biện hộ luật sư vị trí thượng, mà là bị công tố nghi phạm. Chánh án đứng lên tuyên đọc nàng phán quyết kết quả, chỗ lấy tài sản tịch thu, cướp đoạt quyền lợi chính trị 20 năm, ở tù trung thân. Khoe miệng nàng ngậm một tia quái đảng cười, hiển nhiên, đối cái này sẽ kết quả cũng không như thế nào để ý. Hoàn toàn một loại khiêu thoát ra tới tư thái. Sau đó nàng bị áp giải tới rồi ngục giam, nữ tù sẽ đi đến này một bước cảnh ngộ, trừ bỏ số rất ít cùng hung cực ác, phần lớn là bởi vì gia đình bất hạnh, sau đó không thể nhịn được nữa thực thi phạm tội. rốt cuộc những cái đó thông báo đại án đặc án, rất ít là có nữ tính đơn độc hoàn thành. Kinh tế phạm cái này thân phận làm nàng thoạt nhìn có chút đặc biệt, cũng sẽ thường thường có người tới thăm tù, bất quá đại đa số, nàng đều cự tuyệt gặp mặt. Nhìn nàng gương mặt này, thực dễ dàng làm người tha thứ hoặc là quên đi nàng đã làm sự, rốt cuộc kinh tế phạm tội cùng bình thường phần lớn người không quan hệ, cho nên ở ngục giam quá đến khá tốt. Hợp với cảnh ngục đối nàng rất khách khí, rốt cuộc rất nhiều bằng hữu chào hỏi qua. Duy nhất không tốt, chính là nàng chú định bị nhốt tại đây tòa ngục giam, vài thập niên như một ngày, rốt cuộc bên ngoài phồn hoa không quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa nhẹ phía dưới, sau đó mở ra trên tường đèn. Vừa rồi cái kia mộng thực chân thật, hoàn nguyên đến mỗi một cái chi tiết. Bởi vì đây là nàng đã từng trải qua quá, đời trước Lục Tĩnh Nhiên phán quyết tòa án. Nàng chỉ là thực hoang mang, như thế nào sẽ đột nhiên liền lại mơ thấy cái kia cảnh tượng. Nàng đã hoàn toàn chết đi dự thiết tuyến lộ, tự nhiên không cần thiết có lo lắng, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ bị thẩm phán. Bên ngoài thiên còn không có đại lượng, Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc ngủ không được tới, nàng thay giày đi phía dưới chạy bộ. Tiểu khu buổi sáng thực an tĩnh, bởi vì có hoàn chỉnh bất động sản an bảo, cho nên không có gì người quấy rầy. Lục Tĩnh Nhiên chạy 50 phút, trở về tắm rửa ra tới, trong nhà hai cái học sinh tiểu học đã ở ăn bữa sáng. Nhìn đến mạo nhiệt khí cháo, nàng từ cái loại này không yên ổn chung rút ra tới. Lý Tiểu Dũng cùng Chu Mỹ Mỹ tuy rằng là ở một cái trường học đọc sách, bất quá hai người buổi sáng cũng là tách ra đi. Học sinh tiểu học giới tính ý thức đều thực minh xác, nam hải tử bất hòa nữ hải tử đi cùng một chỗ, Lý Tiểu Dũng có chính mình tiểu đồng bọn. Nếu là mỗi ngày đi theo Chu Mỹ Mỹ, sẽ bị người chê cười. Tuy rằng hắn ở nhà, thật là mỗi ngày đi theo người mặt sau, hống tiểu tỷ tỷ nấu cơm cho chính mình ăn. Lục Tĩnh Nhiên chờ hai người đi rồi sau, liền bắt đầu thu thập phòng ở. Hôm nay thứ sáu, nàng buổi sáng trường học không có khóa, cũng không cần sốt ruột đi công ty. Trang phục công ty dọn đi rồi, khoa học kỹ thuật đầu tư công ty hiện tại sự tình rất ít, cũng chính là gần nhất, bắt đầu khởi động đầu tư quỹ hạng mục. Sẽ cho gây dựng sự nghiệp công ty đầu tư, đổi đối phương công ty cổ phần. Lục Tĩnh Nhiên phụ trách xét duyệt, nàng có cái bẩm sinh tính ưu thế, đó chính là đối 20 năm kinh tế biết trước tính. Cái gì có thể liên tục thực tốt phát triển, cái gì phải bị đào thải. Tỷ như nói mấy ngày hôm trước tới tìm bọn họ kia ra ghi hình thính, lão bản nói muốn chiêu mộ tài chính mở rộng cửa hàng, còn có khai chi nhánh. Đối phương mặt tiền cửa hàng khoản nước chảy lợi nhuận thoạt nhìn phi thường khả quan, công ty người cũng cảm thấy có thể, bất quá cuối cùng xét duyệt lại bị Lục Tĩnh Nhiên cấp tế rớt. Ghi hình thính hiện tại tuy rằng rực rỡ, nhưng là nhiều nhất còn có 2 năm thị trường, liền sẽ bắt đầu biến mất. Đây là một cái chú định rời khỏi lịch sử sản vật, đầu tư tiền căn bản không có khả năng trường tuyến phát triển. Lục Tĩnh Nhiên từ trước chiêu hai cái trợ lý, Hạ Giai cùng Tạ Diệp Tử, hai người kia hiện tại đều ở trang phục công ty một mình đảm đương một phía. Nàng tự nhiên muốn một lần nữa thông báo tuyển dụng người, một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lần này nàng chuẩn bị thành lập một cái đầu tư cố vấn đoàn. Nói đơn giản, chính là tiêu tiền tới mua gây dựng sự nghiệp công ty nguyên thủy cổ phần. Cái này tốt nhất niên đại, sớm 10 năm cùng vãn 10 năm đều không được, phía trước qua phong bế, mặt sau không có cái này kỳ ngộ. Chỉ có hiện tại, lập tức, mới là tốt nhất đầu tư thời đại. Trang phục công ty chia hoa hồng không ít, đặt ở ngân hàng hiển nhiên không phải tốt nhất nơi đi. Thập niên 80 vạn nguyên hộ, khi đó tương đương với 25 năm sau hàng tỷ phú ông, nhưng là nếu không có quản lý tài sản quan niệm, mà là vẫn luôn đem tiền phóng tới ngân hàng, như vậy kết quả có thể nghĩ. Cái này niên đại giống vậy đứng ở đầu gió thượng, không cần chạy lấy đà, trên tay diều là có thể phi thật sự cao. Lục Tĩnh Nhiên đối đầu tư các loại hâm mộ rất có hứng thú, đây là tốt nhất quản lý tài sản phương thức. Mua bán cổ phiếu là bên ngoài thượng, sau đó đầu tư công ty còn lại là lén. Nguy hiểm đầu tư cái này từ, ở quốc nội vẫn là cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ, thả hiện tại đầu tư còn không có cái gì tiên tri tính cùng đoán trước tính, bởi vì thị trường trống rỗng. Nay liền thực yêu cầu dũng khí cùng ánh mắt. Lục Tĩnh Nhiên tưởng đầu tư so trang phục nghiệp càng làm cho người hưng phấn ngành sản xuất, hơn nữa mục tiêu là đầu tràn ngập tình cảm mãnh liệt người trẻ tuổi. Cùng mặt khác quỹ bất đồng, bọn họ phải làm sự tình, không phải đưa tiền liền tính, còn phải cho gây dựng sự nghiệp xí nghiệp còn phải cho dư quản lý thượng duy trì, sau đó đi trường tuyến quan sát phát triển. Từ trước kinh tế xã hội phong bế, đại đa số tiền lương đều là quốc gia phát, nhưng là hiện tại bất đồng. Hoàng kim 10 năm, chỉ cần ngươi nắm lấy cơ hội chịu nỗ lực là có thể nhanh chóng tụ tập tài phú. Lúc này trước ra tới, cơ bản đều kiếm được. Lục Tĩnh Nhiên xem qua thời đại này phim phóng sự, đại đa số phú hào từ lúc này liền bắt đầu tích lũy, có rất nhiều người phát tài ví dụ có đại biểu tính. Thời đại này tạo thành người như vậy cùng sự, mà những người này cùng sự, lại xúc tiến thời đại này. Giống như là 10 năm sau Internet con nước lớn, trước hết đầu nhập đi vào cũng là một đêm phất nhanh. Đây đều là lẫn nhau thanh toán. Lục Tĩnh Nhiên đầu tư đoàn thể, là từ ban đầu công nhân điều động 8, sau đó hơn nữa nàng cùng hai cái trợ lý, vừa vặn 9 người. Người không ở nhiều mà ở tinh, đoàn thể ít người càng tốt câu thông, về sau lại chậm rãi mở rộng. Lục Tĩnh Nhiên bởi vì cái kia không thể hiểu được ngộng, ở công ty nghỉ ngơi một buổi sáng, buổi chiều lái xe trong nhà ra tới. Hôm nay nàng muốn phỏng vấn cuối cùng một cái phân đoạn. Phía trước nhân sự bộ trải qua sơ thí cùng thi vòng 22 cái phân đoạn, cuối cùng lưu lại 5 người. Những người này đương nhiên là ưu tú, có hải về, cũng có mới vừa tốt nghiệp học sinh, còn có hành nghề thật lâu lao bánh quẩy. Mỗi người lý lịch sơ lược đều có thể bị tinh tế cân nhắc. Lục Tĩnh Nhiên trợ lý cũng tương đương với công ty giám đốc, cái này chức vụ không thấp. Lưu lại 5 người đều biết nhà này khoa học kỹ thuật công ty rất có tiền, rốt cuộc mấy năm nay làm được trang phục trường hợp thực thành công, hơn nữa tài chính phong phú. Lục Tĩnh Nhiên đã thói quen, người khác lại xem nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm không tin cùng nghi ngờ. Nàng ngồi xuống sau mở miệng chính mình giới thiệu chính mình, ngươi hảo, ta là nhà này công ty tổng giám đốc, các ngươi muốn nhận lời mời đều chính là ta trợ lý, hảo, hiện tại thỉnh ngươi theo thứ tự trả lời ta vấn đề, có thể tận lực phát tán tư duy. Đối nàng tới nói từ trước trải qua không phải quan trọng nhất, nàng thích có mạo hiểm tinh thần người. Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc màu đen váy, đã qua bả vai đầu tóc khoác. Tuy rằng bắt đầu phỏng vấn người, sẽ đem lực chú ý phóng tới đối phương bề ngoài thượng, nhưng là bắt đầu đi thông báo tuyển dụng lưu trình, mọi người đều chính xác lên, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Người này khí chàng cường đại, khó trách có thể tại như vậy đại công ty làm được tổng giám đốc, cái thứ hai phỏng vấn Tạ Sinh Chu trong lòng như vậy tưởng. Hắn là từ nước ngoài lưu học trở về, hắn từ nhỏ đến lớn lý lịch sơ lược, học tập thành tích đến thực tập trải qua đều thật xinh đẹp. Nhưng là hôm nay đối mặt mặt khác người cạnh tranh, vẫn là có chút áp lực. Thi vòng 2 thời điểm, có mấy cái kinh nghiệm thực phong phú người bị sàng chọn đào thải, phỏng vấn quan cấp ra giải thích, là tuổi tương đối trải qua tới nói, có chút không quá phù hợp công ty yêu cầu. Này hai cái chức vị, là thông qua dự thi giả tuổi tới điều chỉnh yêu cầu. Phỏng vấn quan cấp ra lý do, chỉ có cực nhỏ bộ phận người lắng đọng lại kỳ rất dài, một người phấn đấu tốt nhất tuổi là 25 đến 40 tuổi, nếu vượt qua cái này giới hạn nói, còn không có thành tựu, vậy rất có khả năng là chìm xuống, phù không lên. Đương nhiên nhân tài mới xuất hiện thiên tài không ở cái này trong phạm vi. Lục Tĩnh Nhiên hỏi xong, lại làm mấy cái ứng viên nói ra từng người nói ra đối công ty mong đợi, còn có tương lai đãi ngộ yêu cầu. Này đó phỏng vấn lưu trình đều cùng thực mặt khác công ty không kém. Duy nhất bất đồng là nhà này công ty tiền cảnh thực hảo, lão bản có chút quá mức tuổi trẻ. Tạ Sinh Chu cảm thấy chính mình vẫn là rất có khả năng cuối cùng có thể bị nhận lời mời thượng, rốt cuộc phía trước công ty đều phỏng vấn thành công. Vài gia phỏng vấn quan lập lại gọi điện thoại làm hắn tới đưa tin, hắn còn ở chọn lựa thôi. Nhà này nói, hắn cân nhắc hẳn là năm không khả năng đi. Cuối cùng lão bản phỏng vấn, cũng không có biểu hiện ra đối chính mình thực vừa lòng, đương nhiên cũng không có không hài lòng, làm hắn rất khó phỏng đoán. Nhân sự bộ nói, hôm nay phỏng vấn kết quả, sẽ ở ngày hôm sau gọi điện thoại thông chi. Bởi vì như vậy, Tạ Sinh Chu cách sáng sớm sớm liền ngồi ở phòng khách, điện thoại liền ở bên cạnh, hắn chờ bên kia hồi âm, sợ chính mình lậu tiếp. Hắn rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ chờ tới rồi điện thoại. Ở nghe được chúc mừng ngài thông qua chúng ta công ty phỏng vấn, thì ngươi ở 3 ngày xử lý nhập chức thủ tục, cũng ở chỉ định bệnh viện hoàn thành kiểm tra sức khỏe giọng nữ. Hắn trong lòng vẫn luôn dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc là lỏng xuống dưới. Nay sẽ là một cái hoàn toàn mới khởi điểm, hắn tin tưởng chính mình dương quang. Lục Tĩnh Nhiên cuối cùng trợ lý vòng định Tạ Sinh Chu cùng Ngụy Mộc Viên, hai người kia tuổi tác đều ở 30 tuổi dưới, nàng cá nhân là thích tuổi trẻ một chút. Đầu tư hiện tại mới khởi bước, kỳ thật từ trước kinh nghiệm tích lũy không quá trọng yếu, bởi vì thời đại không ổn định tính, càng cần nữa có gan mạo hiểm người. Hơn nữa hai người kia chuyên nghiệp nàng thực cảm thấy hứng thú, thuộc về hiện tại tương đối hiếm thấy điện tử tin tức ngành sản xuất. Tạ Sinh Chu đưa tin lúc sau, nghe nói chính mình lưu lại lý do, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng lão bản nhìn chúng chính là chính mình mới có thể, không nghĩ tới là chuyên nghiệp. Hắn năm ấy xuất ngoại, trong lòng muốn đọc một cái quốc nội không có hoặc là mới vừa khởi bước chuyên nghiệp, lần này tuyển điện tử tin tức. Tuy rằng nói sau lại phát hiện, quốc nội hiện tại giá thị trường, khoa học kỹ thuật không bằng mặt khác kiếm tiền xoay hành. Mã Kha gần nhất 2 ngày thường thường tới công ty, đại gia bắt đầu cảm thấy người này rất phiền, sau lại phát hiện đối phương nói chuyện quá rất đầu thú, cũng liền đều mặc kệ. Lục Tĩnh Nhiên không ở thời điểm, sẽ ngẫu nhiên cùng đối phương đáp một câu. Lục Tĩnh Nhiên dầu muối không ăn, nếu người này là đi làm trong lúc tới nói, xác định vững chắc sẽ làm an bảo đem người rất xa đuổi đi. Nhưng là nghỉ trưa cùng buổi tối tăng ca thời điểm, liền sẽ không như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa gần nhất công ty tới lui lui không ít người, như vậy xua đuổi một người sẽ động tác quá lớn, Mã Kha nhìn bộ dáng vẫn là rất đứng đắn. Gần nhất rất nhiều mới khởi bước, yêu cầu tài chính công ty tới trình tư liệu. Đầu tư một cái xí nghiệp hoặc là hạng mục, không phải một lần là xong, phải trải qua nhiều phương diện suy xét cùng điều tra. Đầu tiên cảm thấy hứng thú một cái ngành sản xuất, muốn tiếp xúc tương quan nhiều ra công ty tuyển định mục tiêu, sau đó liền phải đối hạng mục đánh giá. Đồng thời ở hiểu biết 10 cái hạng mục, khả năng chỉ có 2-3 cái có thể đi vào đến tiếp theo cái giai đoạn, cũng chính là quỹ cùng đầu tư mục tiêu công ty đàm phán, báo giá. Cuối cùng đến một cái hai bên đều vừa lòng điều kiện, lúc này mới cũng xác định cổ phiếu thu mua cùng cổ đông hợp đồng, sửa chữa đối phương công ty chương trình. Quỹ cũng ký kết cùng đối phương công ty quản lý tầng thiêm hợp tác mà phi cạnh tranh vào nghề cùng bảo mật hiệp nghị. Quỹ vì hạng mục rót vào tài chính về sau, đều không phải là toàn bộ mặc kệ đường phủi tay trường quầy, hơn nữa sẽ vẫn luôn ở vào quan sát giai đoạn, lấy bảo hộ chính mình tài chính có thể thiết thực vì hạng mục phát triển sử dụng, không bị tham ô. Đồng sự cũng sẽ ở xí nghiệp hội đồng quản trị có nhất định địa vị, nếu tình huống yêu cầu, bên này còn sẽ cung cấp một ít quản lý duy trì. Tiếp thu tài chính công ty đều sẽ định kỳ đem kinh doanh tình huống thông báo, điều chỉnh chính sách hoặc là cố vấn. Cái này quá trình là lâu dài. Đầu tư quỹ không tham dự xí nghiệp trực tiếp hoạt động, lại sẽ thời khắc chú ý. Cũng ở lớn nhất trình độ, trợ giúp xí nghiệp lúc ban đầu cùng khách hàng, cung ứng thương, ngân hàng ra cùng luật sư thành lập liên hệ, có một cái càng tốt phát triển ngôi cao. Cuối cùng đầu tư xí nghiệp phát triển thuận lợi, quỹ bên này có thể cũng rời khỏi công khai mộ cổ, hoặc là hồi bán cấp quản lý tầng tới thu hồi tài chính, lại hoặc là xem trọng tiền cảnh, lựa chọn trường tuyến kiểm giữ. Công ty hiện tại tiếp xúc giai đoạn, người đến người đi nối liền không dứt. Mã Kha là cái kỳ ba, cùng ai đều có thể liêu đi lên một đường, tình huống như vậy hạ tổng không thể cường ngạnh đem người cấp đuổi đi. Lục Tĩnh Nhiên đối địa ốc không có hứng thú, nhưng là nàng cảm thấy công ty nội thất thực không tồi. Gần nhất bị tuyển đầu tư hạng mục liền có tỉnh thành một nhà công ty nội thất. Địa ốc kinh tế đã phát triển lên, tự nhiên sẽ kéo hạ tuyến xí nghiệp, cùng với chế dược công ty cùng ăn uống nghiệp. Mỗi hạng nhất quyết sách đều phải đại lượng số liệu duy trì, tuy rằng Lục Tĩnh Nhiên biết cái này ngành sản xuất sẽ kiếm tiền, sẽ rất có tiền đồ. Nhưng là liền nàng nhẹ nhàng một câu, cho dù là lão bản, là tối cao quyết sách tầng, cũng không thể làm đầu tư đoàn đội an tâm. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên cũng không ngăn trở, liền từ người đi làm các loại phân tích. Nàng như vậy phủi tay trưởng quầy trạng thái, ở rất nhiều người xem ra liền rất cao thâm khó đoán. Nếu không có phía trước thành tích, đại gia sẽ cảm thấy quá không chuyên nghiệp, nhưng là có trang phục đầu tư trường hợp thêm vào, liền sẽ đổi một loại ý nghĩ. Lão bản quả nhiên là lão bản, hỉ nộ không với dáng vẻ, nửa điểm đều đoán không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Lục Tĩnh Nhiên mấy ngày nay sẽ đến trường học đưa tin một chút, nàng đang đợi thông chi, phỏng trường mau xuống dưới. Nàng lên lớp xong ra tới, bị khác ban người thông chi. Chủ nhiệm lớp có chuyện tìm nàng. Phòng ngủ người đều có chút đồng tình nhìn Lục Tĩnh Nhiên, suy đoán phòng trường gần nhất nghỉ làm suất lên đây, cho nên chủ nhiệm lớp cũng tâm sinh bất mãn, muốn ước người nói chuyện. Lục Tĩnh Nhiên ở trước tiên thực tập xin bị phê chuẩn xuống dưới phía trước, mỗi cái trường học bất luận kẻ nào nói. Này mấy cái cô nương sẽ này đó tưởng, là bởi vì gần nhất La Cẩm Tú lại khôi phục từ trước trạng thái, ở Lục Tĩnh Nhiên không tới thời điểm, sẽ dùng tiểu vợ hung hăng nhớ thượng đối phương tên. 207 phòng ngủ người đều sợ ngây người. Lục Tĩnh Nhiên này lại cùng La Cẩm Tú có cái gì tân mâu thuẫn? Nàng không phải gần nhất đều khó được tới trường học sao? Như thế nào còn sẽ? Mễ Thanh xúi dục Lục Tĩnh Nhiên cùng người trở mặt, này nhằm vào ý vị quá rõ ràng. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, nàng nói chim yến tức gan biết trí lớn, hà tất cùng người so đo. Nói cách khác, căn bản không đem người để vào mắt, không có bất luận cái gì để ý tất yếu. Sau đó vài người đều không nói, gia hỏa này mắng chửi người, xà đánh bảy tức còn không mang theo thô tục. Nếu là La Cẩm Tú biết phỏng trừng đến khí chết khiếp. Rốt cuộc đối phương hận không thể cái gì đều cùng Lục Tĩnh Nhiên so một lần. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng cộng lại hạ, hẳn là cùng nàng lần trước cùng chủ nhiệm lớp nói, trước tiên tiến vào thực tập kỳ có quan hệ, rốt cuộc tới. Nàng mấy ngày hôm trước liền trình báo cáo, mặt trên là về chính mình làm thực nghiệp ngành sản xuất tiến cảnh, tư tân đãi ngộ. Luật học viện nhất ban chủ nhiệm lớp suy nghĩ nhìn đến sau suy tư thật lâu. Hán! Cảm thấy chính mình bị đả kích tới rồi. Nay một phần văn kiện làm được thực chuyên nghiệp, còn có mang thêm các loại số liệu phân tích, không có nửa điểm có lệ ý tứ. Vốn đang tưởng khuyên bảo người, hiện tại là đọc sách phong phú chính mình thời điểm, công tác vẫn là mặt sau lại đi suy xét, mỗi cái giai đoạn muốn hoàn thành sự tình bất đồng. Chính là hiện tại lời này hoàn toàn nói không nên lời A. Ai tới khuyên nhủ hắn muốn xem khai một chút. Khả năng đối phương một tháng tiền lương, so với hắn một năm đều nhiều. Có chút chắc tâm. Làm thầy kẻ khác, hắn thật là muốn liều mạng mới có thể nhịn xuống. Đi hỏi đối phương thế nào mới có thể có tốt như vậy công tác. Chủ nhiệm lớp nhìn đẩy cửa tiến vào người, mở miệng nói, ta đã đem ngươi báo cáo cho hệ chủ nhiệm, đi thôi, chúng ta vừa đi đi tìm hắn, ngươi cái này xin cần thiết hắn ký tên mới được. Viện trưởng giống nhau mặc kệ sự, này đó đều là hệ chủ nhiệm phụ trách chủ tính trung an bài. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, cảm ơn lão sư giúp ta nói chuyện. Chủ nhiệm lớp nhìn liếc mắt một cái, muốn hỏi ngươi như thế nào biết ta hỗ trợ nói chuyện, lời nói tới rồi bên miệng nhìn xuống, chỉ là cười lắc đầu. Chủ nhiệm lớp thở dài, hắn có thể nói cái gì, thân là một cái nghiên cứu sinh hắn hiện tại còn tại đầu náo gió lốc chung. Đối phương đánh sâu vào quá lớn. Lục Tĩnh Nhiên phía trước còn làm ơn quá Cù Hòa Thanh giúp chính mình nói chuyện. Cù Hòa Thanh cùng hệ chủ nhiệm còn có viện trưởng quan hệ đều không tồi, tuy rằng nói từ chức giao tình cũng ở. Cù Hòa Thanh là đầu tư công ty pháp luật cố vấn, Lục Tĩnh Nhiên là công nhân, có này một tầng quan hệ, hắn bang nhân nói chuyện cũng là có thể lý giải. Ở trong tiệm các loại thổi phồng, Cù Hòa Thanh cũng có chút sốt ruột, đối phương sẽ chỉ ở có chuyện thời điểm mới có thể nghĩ đến hắn. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá lời nói lại nói trở về, Lục Tĩnh Nhiên có thể như vậy thản nhiên, đó là bởi vì nếu người khác tìm nàng hỗ trợ, nàng có thể làm được, cũng sẽ không cố ý đi chậm lại. Người cùng người kết giao, bằng hữu bỏ qua một bên tình cảm nhận đồng nhu cầu. Còn có chính là liên hợp lại làm lẫn nhau ích lợi lớn hơn nữa. Lục Tĩnh Nhiên kỳ thật đối hắn không tồi, giới thiệu vài cái quen biết xí nghiệp, làm hắn đương pháp luật cố vấn. Như vậy có thể trợ giúp luật sư văn phòng tăng lên công chúng tin phục độ, nhiều như vậy công ty đều tín nhiệm, vậy thuyết minh vẫn là có thực lực, khách hàng cũng liền cùng yên tâm. Từ chúng là đại đa số người tâm lý thói quen. Mua đồ vật sẽ chọn sinh ý thực tốt một nhà, bình thường khoản ấm áp dễ chịu tiêu khoản càng thích người sau. Cù Hòa Thanh đảo mắt tưởng tượng, Lục Tĩnh Nhiên cũng thật bác gái à, nàng không chỉ là đối chính mình hảo, bên người người đều khá tốt. Nàng công ty những cái đó nam nhà thiết kế, làm không hảo đều ở trong tối chọc chọc thích người. Rốt cuộc xinh đẹp lại có năng lực người, vẫn là thực hấp dẫn khác phái. Rất nhiều nam nhân sẽ thích chim nhỏ nép vào người loại hình, như vậy sẽ làm chính mình có bị yêu cầu cảm, càng có lòng tự tin. Nhưng là sự nghiệp thành công nam nhân, không cần phá lệ thêm vào, ngược lại là thích độc lập nữ tính. Người thiên tính, khát vọng chinh phục đồng thời cũng khát vọng bị chinh phục. Vứt bỏ những cái đó tao tao khí nam nhà thiết kế, còn có kia mấy cái chưa lập gia đình nam sĩ, Thanh Mai Trúc Mã không huyết thống ca ca, Chu Tiểu Ca, lần đó tập thể hoạt động, tới cái kia mạc danh có cảm giác gáp bách nam nhân. Nga, gần nhất tới công ty đánh tạp đưa tin cái kia đang đồ tử, nghe nói là Bắc Kinh tới Phú Nhị Đại, đó là một cái tích cực. Lục Tĩnh Nhiên thật đúng là lạm tình, Cù Hòa Thanh tức giận bất bình thường. Ha ha, may mắn là cái nữ hài tử, nếu là nam nhân kia còn phải. Đang ở cùng hệ chủ nhiệm Trần thuật lý do Lục Tĩnh Nhiên, còn không biết sau lưng, có người đối chính mình oán nghiệm như vậy đại. Pháp luật hệ kỳ thật so mặt khác hệ muốn bao dung rất nhiều, đại khái là nhìn thấy trường hợp nhiều. Thế giới vô biên cấu thành, luôn là có một ít người là bất đồng. Hệ chủ nhiệm nói, Lục Tĩnh Nhiên, ta có thể cho ngươi đóng dấu, ta nghe nói ngươi việc học thực ưu tú, đây cũng là một nguyên nhân, có thể ở công tác đồng thời chiếu cố chuyên nghiệp, cái này đại học vẫn là không có bạch đọc. Cảm ơn lão sư. Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thành khẩn ngoan ngoãn. Nàng hôm nay mặc một cái rất có tâm cơ màu trắng áo sơ mi, muốn như thế nào giống học sinh như thế nào giống. Tạ chủ nhiệm gật đầu, tiếp theo nói, bất quá ngươi mỗi cái học kỳ khảo thí ngươi vẫn là cần thiết muốn tới, muốn bảo đảm không thể quải khoa. Mặt khác ta nghe Cù Hòa Thanh nói, ngươi hiện tại công ty có thể mỗi năm tài trợ chúng ta học viện 15 cái nghèo khó học sinh. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đúng vậy, ta đã cấp công ty đề án, hơn nữa thông qua. Hệ chủ nhiệm sắc mặt hơi hoãn, kia như vậy là thực hảo. Thực cảm tạ các ngươi thay chúng ta tranh thủ cơ hội này, ngươi biết đến, vẫn là có chút học sinh tương đối khó khăn, ngươi có tâm. Cái này niên đại quốc gia giúp học tập cho vay còn không có chính thức khởi động, rất nhiều trong nhà điều kiện giống nhau sinh viên, đọc sách muốn đào rông của cải, hơn nữa khả năng còn gặp mặt lâm nửa đường không có tiền bỏ học hoàn cảnh. Cũng có xã hội xí nghiệp hướng đại học điểm đối điểm giúp đỡ người nghèo, nhưng là vẫn là thiếu. Hệ chủ nhiệm làm hơn phân nửa đời giáo dục. Tự nhiên không nghĩ nhìn đến chính mình học sinh bởi vì kinh tế vấn đề từ bỏ đọc sách. Thi đậu một cái đại học không dễ dàng à, đặc biệt là nhà nghèo học sinh, những người này khả năng đều là tương lai xã hội lương đống. Hệ chủ nhiệm nói, vậy ngươi xem, khi nào bên ta liền cùng ngươi công ty người phụ trách nói một chút, kỳ thật không cần quá nhiều tiền, bảo đảm cơ bản học phí cùng sinh hoạt phí liền có thể, nhằm vào đặc biệt nghèo khó học sinh, chúng ta học viện cũng sẽ giảm miễn bộ phận. Tốt lão sư, ta làm công ty người tuần sau tới có thể chứ? Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Hệ chủ nhiệm nói, có thể, trực tiếp tới ta văn phòng là được, các ngươi lão bản thật đúng là có tình yêu a. Hiện tại đại học lão sư càng có nhân tình vị, dạy học và giáo dục đặt ở đệ nhất vị. Hệ chủ nhiệm là rong dài tính cách, hai người nói xong rồi sự, hắn lại lôi kéo Lục Tĩnh Nhiên hàn huyên hơn nửa ngày, ngươi có mộng tưởng sao? Lúc này mới lưu luyến không rời thả người đi. Lục Tĩnh Nhiên hiện giờ bắt được đặc phê giấy xin phép nghỉ, cả người đều nhẹ nhàng. Nàng về sau có thể trốn học tiểu quang minh chính đại, tuy rằng nói phía trước cũng không có gì tâm lý gánh nặng chính là. Chương 75. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại cầm miễn tử kim bài, cũng không cần lo lắng sẽ quải khoa không thể tốt nghiệp. Kỳ thật học viện tuy rằng quản lý nghiêm khắc, nhưng là cũng có người không thường tới, một cái học kỳ xuống dưới, chỉ có cuối kỳ khảo thí mới có thể lộ mặt. Đây đều là thông qua mặt trên chào hỏi qua, bối cảnh không thể nói. Lục Tĩnh Nhiên có thể làm ơn người khác, nhưng là nàng vẫn là muốn chạy chính quy con đường tới xin trước tiên thật. Có sự tình chỉ có ngươi đi làm, mới biết được kỳ thật không có như vậy khó. 207 phòng ngủ vài người, ở trên hành lang đều chờ đến đói đến không được. Lục Tĩnh Nhiên nói hôm nay giữa trưa mời khách ăn cơm, vốn dĩ cho rằng 20 phút liền ok, không nghĩ tới qua 50 phút mới ra tới. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, đi thôi, các cô nương muốn đi ăn cái gì? Lư Lệ Lệ nói, không bằng đi ăn thịt bò phấn. Mễ Thanh nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là có tiền đồ, chúng ta Tĩnh tỷ là thiếu tiền người đầu sao? Ngươi có ý tứ gì? Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ đề nghị, không bằng đi ăn thịt bò cái lẩu. Vài người nhất trí đồng ý, sau đó quyết định đi ăn lẩu. Đây là cái này học kỳ, phòng ngủ lần đầu tiên tụ hội. Tuần sau lên lớp xong, liền 11 quốc khánh tiết. Lục Tĩnh Nhiên bạn cùng phòng đều phải rất không tồi, lẫn nhau quan hệ ở chung thực hảo, cũng không có gì mâu thuẫn. Có mâu thuẫn hai người, Lục Tĩnh Nhiên cùng La Cẩm Tú dọn đi ra ngoài, dư lại liền hòa thuận vui vẻ. Lục Tĩnh Nhiên đem chính mình trước tiên thực tập tin tức nói cho này bốn người, có thể là bởi vì đối phương trốn học quá nhiều, cho nên vài người cư nhiên không phải thực ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ biết Lục Tĩnh Nhiên ở đầu tư trang phục nhãn hiệu công ty công tác, vẫn là thực kích động. Công nhân có 75 chiếc, vài người đều cùng Lục Tĩnh Nhiên hẹn trước, làm nàng lần sau hỗ trợ mua quần áo. Như vậy có thể tiết kiệm được tới rất nhiều tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói tốt, những người khác liền vẻ mặt vừa lòng thấy đủ, trong lòng quyết định ôm chặt lấy đối phương đùi. Lục Tĩnh Nhiên cũng rất thích này mấy cái bạn cùng phòng, tiểu nữ sinh tinh thần phân chấn bồng bột, hơn nữa một chút sự đều cao hứng đến thật lâu. Trong nháy mắt liền đến quốc khánh kỳ nghỉ. Lục Tĩnh Nhiên hiện tại không cần đi trường học, lại có hai cái trợ lý, rất nhiều chuyện liền không cần tự tay làm lấy. Lão bản đương nhiên không thể từ bỏ áp bức công nhân này một cái tốt đẹp truyền thống. Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị đi Nam Thị một chuyến. Năm trước nàng ăn Tết thời điểm, liền không có nhìn thấy Lý Xuân Linh, lúc ấy đối phương không ở trà thôn. Lý Xuân Linh kết giao một cái bạn trai, đi theo đối phương về nhà thăm người thân, mà nay năm quốc khánh, hai người chuẩn bị kết hôn. Nam nhân kia thê tử qua đời 10 năm, so Lý Xuân Linh lớn tuổi 5 tuổi, là nơi khác mua sắm trà thường, cũng không có hài tử. Tiếp xúc bên trong, thường xuyên qua lại hai người liền như vậy chín lên, Lý Xuân Linh bởi vì thượng một đoạn hôn nhân cho nên có bóng ma, nàng vốn dĩ không nghĩ lại kết hôn, nghĩ có người bồi chính mình liền hảo. Không nghĩ tới hai chu trước kiểm tra phát hiện cư nhiên mang thai. Này đối đương sự hai người đều là không nhỏ đánh sâu vào, cũng coi như là kinh hỉ. Nhà trai người nhà cũng thực thích Lý Xuân Linh, hai người đã lên chứng, quyết định ở quốc khánh tiết đem hôn lễ xử lý. Nhà gái không có hồi Ninh huyện, từ trà thôn xuất giá. Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt đều chuẩn bị đi một chuyến, mang lên nghỉ Chu Mỹ Mỹ cùng Lý Tiểu Dũng. Rốt cuộc làm Chu Mỹ Mỹ một cái tiểu cô nương ở nhà, Lục Tĩnh Nhiên vẫn là có chút không quá yên tâm, ngày thường học tập như vậy vội, vừa vặn đương đi giải sầu. Lần này tổng cộng 4 người, vừa vặn có thể định cái xe lửa giường mềm ghế lô. Bất quá vẫn như cũ muốn trước ngồi máy bay đến Quảng Châu, Lý Trí Kiệt đã thói quen Lục Tĩnh Nhiên diễn xuất, ở cái này vé xe lửa đều hút hàng niên đại, thường xuyên vì tiết kiệm thời gian ngồi máy bay. Xa xỉ. Lục Tĩnh Nhiên còn cấp một đôi tân nhân chuẩn bị lễ vật, đưa cho tiểu bảo bảo cầm tinh mặt dây. Kết hôn một đôi, nhà gái 36 tuổi, phương nam 41 tuổi, đều là có trải qua người, sở hữu liền càng hiểu được hảo hảo sinh hoạt. Nam nhân thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang, Lý Phúc Lai có điểm lo lắng muội muội có thể hay không có hại, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo. Thành thật chưa chắc tất cả đều là ưu điểm, ở nàng trong ấn tượng khen nam nhân không có gì để nói thời điểm, liền sẽ hướng người thành thật phương diện đi dựa. Tuy rằng hắn, nhưng là hắn thực thành thật a. Người thông minh đều sẽ kinh doanh gia đình, bởi vì biết xuất quỹ là không có lời mua bán, cũng không cần đi tìm cái gì kích thích. Hơn nữa lợi hại điểm người, mới có thể hộ được thê nhi. Lục Tĩnh Nhiên tham gia xong rồi hôn nhân, dừng lại một ngày liền đi rồi. Lý Tiểu Dũng cùng Chu Mỹ Mỹ muốn ở bên này quá xong quốc khánh tiết, đến lúc đó Chu Thạch tới đón hai người. Quốc khánh tiết nơi nào đều là người, Lục Tĩnh Nhiên lưu tại công ty tăng ca, tránh đi dòng người cao phong kỳ. Lão bản tăng ca, công nhân tự nhiên cũng đến đi theo cùng nhau. Lý Chí Kiệt nói Lục Tĩnh Nhiên lớn nhất yêu thích chính là tăng ca, Chu Thạch mở miệng sửa đúng đối phương cách nói, hẳn là kiếm tiền mới đúng. Lục Tĩnh Nhiên không phản bác. Gần nhất trang phục cửa hàng Tân Gia thu khoản, bỏ thêm rất nhiều lá sen biên nguyên tố, sẽ làm nữ tính thoạt nhìn càng thêm điểm mỹ. Lục Tĩnh Nhiên là hành tẩu loại thảo cơ, bất quá nàng điểm mỹ mang theo điểm kính kính nhi, nhưng thật ra càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Mỗi lần đi ra ngoài khảo sát nói, mang lên lão bản đều cảm thấy áp lực gấp bội, sợ hợp tác phương đem đối phương trở thành nữ trợ lý. Đầu tư hạng mục quan trọng nhất chính là tài nguyên, không có tài nguyên người khác sẽ không tìm tới môn tới, liền sẽ không có kế tiếp hợp tác rồi. Sau đó chiếm trước tiên cơ rất quan trọng, cuối cùng căn cứ vào hợp tác cơ sở phải học được ích lợi cùng chung, cấp đối phương kiếm tiền không gian. Nhóm đầu tiên đầu tư tham gia công ty danh sách đã ra tới, phân biệt là công ty nội thất, sinh ăn uống cửa hàng, còn có một nhà sữa bò xí nghiệp. Phân biệt lấy 30 vạn, 40 vạn, 300 vạn chiếm công ty 50 cổ phần. Hiện tại trên thị trường đã có được không ít nhũ xí, nhưng là phần lớn nhũ xí đều chỉ là ở sở tại khu có so cao thị trường chiếm hữu suất. Con đường cùng lực ảnh hưởng có thể bao trùm cả nước nhũ xí cơ hồ không có, nếu ai trước tới làm đại, vậy có thể dẫn đầu công chiếm thị trường, tỉ như nói sau lại kia hai nhà sữa bò hai đầu sỏ. Hiện tại đã thực lưu hành hoạt tính khuẩn sữa chua, bất quá đại đa số vẫn là bình thủy tinh cùng tráng men bình đóng gói, không phải thực phương tiện. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, vậy có thể mở rộng xí nghiệp sản phẩm bao trùm quy mô. Lục Tĩnh Nhiên lần này đầu tư 300 vạn. Chính là trợ giúp công ty tiến cử 14 đài toàn tự động tợ lặt tiệp tự động máy hàn miệng túi. Kỳ thật ngày hôm qua còn có một nhà heo hầu liêu xí nghiệp tìm tới môn tới mượn sức đầu tư, Lục Tĩnh Nhiên cũng cảm thấy có thể, rốt cuộc hiện tại nông nghiệp nuôi dưỡng nghiệp vẫn là không tồi. Sau đó bị công ty người nhất trí cự tuyệt, lão bản thật đúng là một chút đều không bắt bẻ. Tuy rằng nói dưỡng heo hẳn là thực kiếm tiền, nhưng là bọn họ đều là thường dân, không có biện pháp cấp ra bất luận cái gì hữu hiệu kiến nghị. Khác nghề như cách núi, còn thôi bỏ đi. Vì thế Lục Tĩnh Nhiên cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Công ty quyết định trọng điểm giúp đỡ sữa bò xí nghiệp, cái này là dễ dàng nhất nhìn thấy hiệu quả. Hai bên đạt thành hiệp nghị, về sau công ty mỗi ngày đều có thể có sữa bò uống lên, xem như thêm vào phúc lợi. Nông trường đưa lại đây nhưng mới mẻ. Chờ này ba cái kế hoạch đi xong rồi giai đoạn trước lưu trình, thêm xong rồi hợp đồng, không sai biệt lắm liền đến 10 tháng đế. Lục Tĩnh Nhiên vừa đến ra liền nhận được điện thoại, Mễ Thanh cấp đánh lại đây. Mễ Thanh mạc danh chọc phải phiên toái. Kia ra khoa học kỹ thuật công ty, đối học viện điểm đối điểm giúp đỡ người nghèo. Bởi vì Lục Tĩnh Nhiên tìm tới tài trợ, cho nên 15 cái danh ngạch đều ở luật học viện đại nhị. Luật học viện tuy rằng rất nhiều gia đình điều kiện không tồi, nhưng là cũng có rất khó khăn. La Cẩm Tú là nhất ban lớp trưởng, lại là học sinh hội phó chủ tịch, cho nên lão sư đem khảo sát công tác, giao cho nàng trong tay. Cuối cùng tuyển ra tới 15 cá nhân, đại đa số gia cảnh thường thường. Rốt cuộc hiện tại kẻ có tiền là số ít, nhưng là lại đạt tới không được yêu cầu giúp đỡ người nghèo nông nỗi. Này 15 cái danh ngạch, trừ bỏ sang năm học phí giúp giao nộp, còn có mỗi tháng 20 đồng tiền trợ cấp. Này thêm lên chính là một bút không nhỏ tiền, tự nhiên có người đánh thượng chủ ý. La Cẩm Tú chính mình trụ bên ngoài, lại mỗi tuần xuyên bộ đồ mới, nàng đương nhiên không ở trợ giúp danh sách mặt trên, nhưng là nàng đem chính mình mấy cái bạn tốt đều viết đi lên. Hơn nữa phê chuẩn. Mễ Thanh ngày hôm qua hồi ký túc xá. Liền đụng vào lớp bên cạnh một người nữ sinh ở khóc. Nàng tò mò dưới vừa hỏi, mới biết được là khí khóc. Cái kia nữ sinh điều kiện thanh bần xem như mấy cái ban nổi danh, mỗi lần đi nhà ăn chỉ điểm một cái thức ăn chay, càng gian nan thời điểm cũng chỉ gặm màn đầu. Sở hữu sau khi học xong thời gian đều dùng để đi giúp người học bổ túc, phi thường tiết kiệm. Nhưng là lần này trợ cấp danh sách thượng, không có cái kia nữ sinh tên. Còn có mấy cái hệ bên trong không sai biệt lắm trong nhà khó khăn đều không ở chi liệt. Mễ Thanh là cái bạo tính tình, dưới sự tức giận liền cáo trạng tới rồi hệ chủ nhiệm nơi đó, nói này không công bằng, chân chính yêu cầu người không có bắt được. Hiện tại giúp đỡ người nghèo danh sách người trên, ăn mặc chi phí nhưng một chút không kém. Hệ chủ nhiệm cũng thực ngoài ý muốn, sau đó nói phải hảo hảo điều tra, đem danh sách tạm thời ấn xuống dưới. Mấy cái vốn dĩ cho rằng kia số tiền đều ổn cô nương, cái này hoàn toàn khí tạc, rồi dám mười mấy người đi phòng ngủ tìm Mễ Thanh phiền toái. Làm nàng đi cùng hệ chủ nhiệm giải thích. Nếu đem chính mình tiền lộng không có, làm nàng không ngày lành quá. Mễ Thanh nơi đó là dễ dàng như vậy thỏa hiệp, bị những người đó uy hiếp sau, dứt khoát chạy tới trực tiếp gọi điện thoại cấp Lục Tĩnh Nhiên. Nếu này số tiền không thể dùng ở yêu cầu nhân thân thượng, kia còn không bằng từ bắt đầu liền không có. Này đó tài trợ danh ngạch chính là Lục Tĩnh Nhiên kéo qua tới. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong sau, mở miệng an ủi người, ngươi yên tâm đi, ta đã biết, ta ngày mai lại đây một chuyến. Nàng cũng không phải thực ngoài ý muốn. Trường học chính là xã hội ảnh thu nhỏ. Mễ Thanh do dự hạ, nói, ngươi không cần cùng các nàng cứng đối cứng, tính ngươi vẫn là đừng tới. Lục Tĩnh Nhiên cùng La Cẩm Tú vốn dĩ quan hệ không tốt, nàng sợ hai người đối thượng. Nhưng thật ra sau lo lắng nào lớn, Lục Tĩnh Nhiên có hại. La Cẩm Tú lấy Lục Tĩnh Nhiên lấy tới tài trợ, tới làm thuận nước dòng thuyền thật quá đáng. Lục Tĩnh Nhiên nở nụ cười, vừa rồi còn tức giận như vậy, như thế nào hiện tại liền thay đổi chủ ý không cần ta tới, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng nóng giận, chuyện này ngươi không có làm sai. Vậy được rồi, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Mễ Thanh treo điện thoại, nàng nghĩ nghĩ, Lục Tĩnh Nhiên thật là vài người trung gian nhất sẽ xử lý sự tình. Đối phương nếu nói hiểu rõ, đó chính là sẽ có ứng đối biện pháp. Nàng chờ đối phương ngày mai tới. Chương 76. Lục Tĩnh Nhiên sớm tới rồi công ty, khai xong rồi sẽ, nàng gọi lại Tạ Sinh Chu. Ngươi thu thập một chút, chờ lát nữa cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tạ Sinh Chu suy nghĩ hạ hỏi, là muốn khảo sát cái gì hạng mục sao? Lục Tĩnh Nhiên lắc lắc đầu, không phải, chúng ta công ty tài trợ Minh Nam Đại học 15 cái nghèo khó sinh, nhưng là danh ngạch xảy ra vấn đề. Này có thể có cái gì vấn đề? Hơn nữa như vậy tiểu nhân sự tình, Lục Tĩnh Nhiên phái người đi liền có thể a, làm gì muốn đích thân đi xử lý? Dù sao tài trợ nghèo khó sinh, một năm liền như vậy một chút tiền. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ngươi đến lúc đó sẽ biết, đi theo ta đi một chuyến đi, ta một người không quá phương tiện. Tạ Sinh Chu cũng không có ở dối rắm, gật đầu. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, Lục Tĩnh Nhiên vẫn là Minh Nam Đại học học sinh, nhưng là nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng tại đây ra công ty cụ thể chức vụ. Công ty người đối lao bản tuổi cùng chức nghiệp đều là bảo mật, biết đến sẽ không đối ngoại tuyên truyền. Không phải trung tâm quản lý tầng căn bản đoán không được đối phương là học sinh. Hắn biết lão bản là ở đọc sinh viên thời điểm, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên sẽ lựa chọn Tạ Sinh Chu đồng hành, là bởi vì người này đại học khoa chính quy ở Minh Nam đọc, lúc ấy cũng là trường học nhân vật phong vân. Sau lại đại học xuất ngoại ra sức học hành thạc sĩ học vị, ở nước Mỹ công tác 2 năm sau về nước. Cái này niên đại xuất ngoại nhiệt chiều còn chưa tới, có thể đem hải tử đưa đến nước ngoài đều là gia cảnh không bình thường. Lại đi phía trước 5 năm, khi đó đầu cơ trục lợi tội còn không có hoàn toàn hủy bỏ, kẻ có tiền đều cùng quan liêu có quan hệ, tỉ như nói cầm phê điều đầu cơ trục lợi liền không phạm pháp. Bọn họ xuất ngoại mạ vàng sau nhất định sẽ trở về, bởi vì có thể dùng được với nhân mạch quan hệ đều ở quốc nội. Còn có một loại xuất ngoại, đó chính là thư hương thế gia, mấy thế hệ người làm công tác văn hóa, cho nên đưa hậu thế tiếp thu càng tốt gia đình giáo dục, nhưng cơ bản cũng sẽ về nước phát triển. Hiện giờ châu Âu tính bài ngoại rất nghiêm trọng. Người Hoa nếu tưởng dừng bước rất khó. Đương nhiên nếu ngươi là thiên tài, này đó tự nhiên không thể hạn chế ngươi, nhưng đại đa số còn đều chỉ là người thường. Tạ Sinh Chu chính là xuất tử với thư hương thế gia, hắn tưởng có văn hóa lại có tiền, cho nên lựa chọn phong đầu ngành sản xuất. Lục Tĩnh Nhiên lần này trực tiếp lái xe quá khứ. Nàng đến thời điểm vừa vặn 10 giờ chung, đại đa số người có thể còn ở đi học. Lục Tĩnh Nhiên cùng Tạ Sinh Chu trực tiếp đi hệ chủ nhiệm văn phòng. Trần Kỳ nhìn đến Tạ Sinh Chu, sửng sốt vài giây mới nhớ tới vị này chính là ai, ngươi là Tạ Sinh Chu. Tạ Sinh Chu đọc đại học thời điểm, mức độ nổi tiếng không chỉ có hạn ở chỗ học sinh bên trong. Hắn là mỗi năm học đồng đạt được giả, lại là học sinh hội hội trưởng, lại còn có tiểu tử lớn lên thực tinh thần. Trần Kỳ 5 năm trước còn không phải hệ chủ nhiệm, cấp đối phương mang quá môn tự chọn, cho nên đối người ấn tượng khắc sâu. Ngươi hảo Trần lão sư, nhiều năm không thấy, ngài thân thể còn hảo đi. Trần Kỳ nở nụ cười, tốt, ngươi chừng nào thì về nước. Tạ Sinh Chu nói, mới trở về không lâu, hiện giờ ở Đông Hán đầu tư khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Trần Kỳ gật đầu, đó là thứ tốt, ta nghe nói qua nhà này xí nghiệp phát triển thực hảo, tiểu tử ngươi vĩnh viễn đi ở người khác phía trước a. Tạ Sinh Chu khiêm tốn cười, nơi nào có. Hắn là đi ở người khác phía trước, văn phòng mặt khác này một vị chính là phi ở người khác phía trước. Lục Tĩnh Nhiên chờ hai người hàn huyên xong, lúc này mới mở miệng nói, chủ nhiệm, ta nghe nói lần này chúng ta công ty tài trợ danh ngạch có tranh luận. Cho nên chúng ta là tới điều tra. Trần Kỳ thở dài, chuyện này ta cũng ở điều tra chung, ai, lại nói tiếp cũng thật mất mặt, ngươi yên tâm ta bảo đảm các ngươi giúp đỡ đều là phẩm học kiêm ưu hơn nữa ra cảnh thật sự khó khăn học sinh. Tạ Sinh Chu cùng Lục Tĩnh Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau gật đầu. Tạ Sinh Chu mở miệng nói, chủ nhiệm ta biết ngươi là nhất công chính, nhưng là ngươi khả năng hiểu biết không đến sở hữu chi tiết, chúng ta cũng thương lượng quá, muốn cho Lục Tĩnh Nhiên tới khảo sát danh sách, ngài cảm thấy đâu? Cái này đương nhiên hảo. Dù sao cũng là các ngươi công ty tài trợ, ta không có ý kiến, lại nói tiếp thật là hổ thẹn, là chúng ta không có xử lý tốt, đều chuyển tới ngươi công ty đi. Trần Kỳ thở dài. Lục Tĩnh Nhiên đối lần trước hệ chủ nhiệm lôi kéo chính mình tán gẫu ấn tượng khắc sâu, ở đối phương bắt đầu nhớ khổ tư ngọt phía trước, trước một bước nương muốn đi lập tức điều tra lấy cớ này rời đi. Tạ Sinh Chu làm người nhạy bén, nhận thấy được Lục Tĩnh Nhiên hôm nay không đúng lắm, cũng liền chậm lại có chuyện cùng nhau đi rồi. Ra văn phòng, Tạ Sinh Chu lúc này mới hỏi đối phương vì cái gì đi vội vã. Lục Tĩnh Nhiên cười đem lần trước bị người lôi kéo Liêu Nhân Sinh trải qua nói ra. Tạ Sinh Chu nghe xong khỏe miệng biên độ hướng lên trên, như vậy nhưng thật ra có điểm giống học sinh. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta đi trước phòng học, ngươi nếu là nhàm chán có thể đi trước. Không có quan hệ ta chờ ngươi, ta cũng đã lâu không có tới Minh Nam Đại học, nơi nơi nhìn xem cũng đúng, coi như là trốn cũ trọng bơi. Lục Tĩnh Nhiên nói, kia thành đi, chúng ta giữa trưa 12 giờ, tại đây khu dạy học phía trước hội hợp. Hảo, chính ngươi cẩn thận. Thừa dịp khóa gian, Lục Tĩnh Nhiên đi vào phòng học. 207 tẩm vài người ngồi ở mặt sau hai bài, nhìn đến tới người đảo không phải thực ngoài ý muốn, đứng lên tiếp đón người lại đây. Mễ Thanh đem gọi điện thoại thông chi Lục Tĩnh Nhiên sự tình, nói cho các nàng. Ngày hôm qua kia mấy cái danh sách thượng nghèo khó sinh lại tới phòng ngủ náo loạn, muốn Mễ Thanh cấp một công đạo. Mấy cái cô nương tự nhiên là đứng ở Mễ Thanh bên này, hai bên tranh chấp lên, liền kém đánh nhau rồi. Vương Linh Chi nói, ngươi đã đến rồi, khinh người quá đáng, muốn đánh nhau liền đánh nhau. Ta nhưng cho tới bây giờ không có sợ quá. Lư Lệ Lệ nói, đúng vậy, như thế nào không đi đương khất cái à, có xấu hổ hay không, ta còn nhìn đến Lý Phỉ Phỉ dùng nhập khẩu son môi, cảm giác nàng so với chúng ta còn có tiền, còn bình chọn cái gì nghèo khó sinh. Mễ Thanh, đi con mẹ nó. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ta tới cũng không phải là giúp các ngươi đánh nhau, hảo yên tâm, ta vừa rồi từ hệ chủ nhiệm văn phòng mới ra tới, hắn đem danh sách xét duyệt chuyện này giao cho ta. Vài người còn nghĩ như thế nào cùng người lý luận, thậm chí vén tay háo làm một trận cũng không sợ, rốt cuộc các nàng là chiếm lý. Không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên gần nhất liền rút tuổi dưới đáy nồi, làm La Cẩm Tú từ nhiệm, toàn bộ tẩy bài trọng tới. Này đó giúp đỡ kim ngạch là Lục Tĩnh Nhiên tìm tới, nàng lại ở kia ra công ty đi làm, tự nhiên có thể làm như vậy, tuy rằng có chút quá độc ác. Vài người cái này đều vui vẻ ra mặt. Mễ Thanh đem chính mình hiểu biết tình huống cùng nội tình đều nói ra, đều là một cái hệ. Ngày thường giảng bài cùng nhau thượng, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tự nhiên biết hay là thật sự gia đình nghèo khó. Lục Tĩnh Nhiên dựa theo đối phương khẩu thuật, cầm tờ giấy, viết xuống lần này 15 cái tài trợ học sinh tên, sau đó hoa rớt 7 cái. Này một nửa đều là không đủ tiêu chuẩn. Sau đó nàng lại lần nữa viết lên rồi mấy cái tên. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được rồi đi, chờ lát nữa các ngươi giúp ta đi thông chi một chút các lớp, nếu muốn xin giúp đỡ danh ngạch, giữa trưa tới đại phòng học. Ta muốn nghe bọn họ giảng thuật lý do. Giữa trưa 2 cái giờ, mỗi người 5 phút hẳn là đủ rồi. Lục Tĩnh Nhiên may mắn chính mình đem Tạ Sinh Chu mang đến, bằng không nàng một người thật đúng là chấn không được chàng. Mễ Thanh tự nhiên là đôi tay tán thành, kia hành, ta lập tức liền đi thông chi. Giữa trưa hạ khóa, Lục Tĩnh Nhiên cùng phòng ngủ vài người, từ khu dạy học đi ra, liền nhìn đến đứng ở cổng lớn Tạ Sinh Chu. Tạ Sinh Chu mở miệng hỏi, sự tình xong xuôi không có, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Mễ Thanh nhìn người liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, hắn là ngươi công ty cấp trên sao? Lớn lên hảo xoái. Lư Lệ Lệ nói, đúng vậy, Lục Tĩnh Nhiên ngươi đây là nhân sinh người thắng, bạn trai trường như vậy xoái, hợp với cấp trên cũng là. Tạ Sinh Chu cùng này vài vị đồng học chào hỏi, các ngươi hảo. Mang theo một chút thành thục hơi thở nam nhân, là thực hấp dẫn người nữ học sinh, cùng trong trường học ngây ngô nam đồng học hoàn toàn không phải một cái loại hình. Hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi vài người nói, Lục Tĩnh Nhiên bạn trai sao? Công ty người giống như không nhắc tới quá, sẽ không đối phương cái này trường học học sinh. Cùng hắn tưởng tượng loại hình có chút kém, này còn không bằng cái kia mỗi ngày tới công ty đưa tin nhị thế tổ. Hắn có chút tò mò, bất quá lại cũng không có mở miệng dò hỏi, như vậy có vẻ chính mình quá bắt quái. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta hiện tại không thể đi, chỉ sợ còn phải chờ một chút, đi thôi đi trước ăn cơm. Tạ Sinh Chu hỏi, đi nơi nào ăn a? Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thản nhiên, đi nhà ăn a, ly đến gần. Chúng ta đổi thời gian. Hào đi. Tạ Sinh Chu sờ sờ cái mũi, lão bản đều ăn canteen, hắn tự nhiên cũng không có gì hảo bắt bẻ. Chỉ là, chính mình thật lâu không có đi qua đại học nhà ăn. Lục Tĩnh Nhiên ăn xong rồi cơm, liền đi phòng học chờ. Mễ Thanh từng cái đi thông chi mỗi cái ban cùng phòng ngủ, giữa trưa một chút bắt đầu trần thuật, lục tục tới 5-60 cá nhân. Tạ Sinh Chu ngồi ở chính giữa nhất, Lục Tĩnh Nhiên cầm một cái vở, ở người khác nói chuyện thời điểm viết viết vẽ vẽ. Càng như là một cái ký lục viên. Trong đó có vài vị khoan thai tới muộn nữ sĩ, liền rất thú vị. Có thể nhìn ra được các nàng vài người cố ý ăn mặc một mạc, chính là quần áo một chút cũng không cũ. Năng tóc cấp toàn bộ trải lên tới, cũng tá trang. Lục Tĩnh Nhiên không phải thường thường tới trường học, bất quá như vậy cũng đối vài người rất có ấn tượng, có thể thấy được này vài vị ngày thường một chút đều không thấp điều. Tạ Sinh Chu vẫn luôn cau mày, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình hôm nay tới, đó là tiểu tài trọng dụng, sau lại nghe Mẹ Thanh nói tình huống, cũng có chút sinh khí. Hắn vẫn là rất có khí chàng, như vậy nhìn chằm chằm người, rất nhiều người trước biên tốt bán thảm nói liền nói không ra khẩu. Nhưng thật ra có mấy người vốn dĩ lạc tuyển, điều kiện thật sự nghèo khó người, nói đỏ đôi mắt. Đây là gia đình tình hình thực tế, cùng lòng tự trọng không quan hệ. Bọn họ thực yêu cầu này số tiền. La Cẩm Tú vốn dĩ liền phiền Mễ Thanh đột nhiên hoành xoa tiến vào, không nghĩ tới đối phương còn đem Lục Tĩnh Nhiên gọi tới. Ở nàng xem ra, Lục Tĩnh Nhiên dối trá đến cực điểm, nói cái gì trợ giúp nghèo khó sinh, còn không phải là tưởng mượn sức một chút cùng năm cấp hảo cảm độ, nhân tiện khoe ra một chút chính mình hảo công tác. La Cẩm Tú mấy cái bằng hữu cũng ở học sinh hội, từ thượng một lần về hưu sau, này giới chủ tịch phó chủ tịch, còn có các bộ môn bộ trưởng đều cùng các nàng quan hệ không tồi. Học sinh hội có thể nói đều là các nàng người, như vậy có thể càng tốt hưởng thụ tài nguyên, mỗi năm bình chọn các loại tiên tiến ưu tú, trong học viện nhập đảng danh lạch. La Cẩm Tú tức giận bất bình nói, chuyện này, hệ chủ nhiệm đều giao cho bọn họ, giai đoạn trước làm nhiều như vậy điều tra hiểu biết, dựa vào cái gì Lục Tĩnh Nhiên gần nhất, nói phủ nhận liền phủ nhận. Cho dù là nàng tìm tới tài trợ không sai, nhưng cũng không thể như vậy lộng quyền độc hành. Hơn nữa nói trắng ra là, Lục Tĩnh Nhiên chỉ là trong đó gian đệ lời nói, đây là công ty tiền lại không phải nàng tiền. Vài người khác nghe xong lời này, cũng bắt đầu có cảm xúc. Bọn họ cũng cảm thấy đây là chính mình vất vả định ra danh sách, không thể làm người đạp hư bọn họ lao động tâm huyết. Mỗi người đều chân tình thực lòng sinh khí, hoàn toàn đã quên bọn họ sau lưng hộp tối thao tác. Ước chừng là hoành hành ngang ngược quán, ngày thường cũng không ai khó xử. La Cẩm Tú mang theo học sinh hội mấy cái can sự đi vào tới, Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn mắt, lại cúi đầu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là cô ý cùng chúng ta đối với tới sao? Tên của chúng ta đơn nơi nào có vấn đề? La Tĩnh Nhiên đi đến đối phương cái bàn phía trước, đi thẳng vào vấn đề nói. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt nói, nơi nào có vấn đề hiện tại ta còn không biết, bất quá chờ nghe xong là có thể đã biết. Mấy cái vốn dĩ danh sách thượng có tên người, cảm thấy lần này là phải bị sàng chọn đi xuống, chẳng những là lấy không được tiền còn sẽ mất mặt. Hiện tại thấy được La Cẩm Tú lại đây, lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đúng vậy, các ngươi học viện danh sách, đều đã định rồi xuống dưới sao. Vì cái gì còn như vậy lan lộn? Nếu như vậy các ngươi sớm nói a, lan lộn người hảo chơi sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, lan lộn người được không chơi, ta không thèm để ý, bất quá không phải có người trước lan lộn nói cũng liền không có những việc này. Được rồi, tiếp theo cái. Tạ Sinh Chu nhìn tới vài người liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, các ngươi là? Ta là học sinh hội đại biểu. Tạ Sinh Chu cười khẽ một tiếng, học sinh hội A, thật là thật lớn cái giá. La Cẩm Tú mặt từ hồng biến bạch, ngươi có ý tứ gì? Nàng còn tưởng chất vấn đối phương, đây là khinh thường bọn họ học sinh hội sao? Liền có người lặng lẽ kéo nàng một phen. Trương Tiểu Ngọc nói, ta hình như là ở nơi nào gặp qua người này, ở học sinh hội văn phòng trên ảnh chụp. Học sinh hội văn phòng có một cái treo ở trên tường khung ảnh, mặt trên là mỗi một lần chụp ảnh chung. Tạ Sinh Chu đương 3 năm hội trưởng, hắn tuy rằng đã tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng vẫn là sẽ có người thường xuyên nhắc tới. Thuộc về cái loại này trong truyền thuyết nhân vật phong vân. Trương Tiểu Ngọc như vậy vừa nhắc nhở, vài người khác đều nhắc lên tới ở nơi nào gặp qua người. La Cẩm Tú hỏi, người trước kia là Minh Nam Đại học học sinh. Người là học sinh hội. Tạ Sinh Chu nói, Minh Nam Đại học ta thừa nhận, bất quá muốn nói ta là học sinh hội, ta thật đúng là không nghĩ thừa nhận. Hắn cũng thực ngoài ý muốn, thậm chí thực tức giận. Học sinh hội là vì khung một cái giao lưu nhịp cầu, mà không phải hiện tại ủy thế hiếp người, toàn bộ chướng khí mù mịt. La Cẩm Tú mặt sau vài người hoàn toàn không có thanh âm, các nàng đều hâm mộ sùng bái quá Tạ Sinh Chu, không nghĩ tới cùng đương sự gặp mặt là cái này cảnh tượng. Liếc mắt một cái không có nhận ra tới, là bởi vì Tạ Sinh Chu trải qua xã hội mạch lạc, khí chất hoàn toàn bất đồng. Các nàng từ cái loại này không thực tế phẫn nộ cảm xúc chung rút ra tới, hiện tại đều cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Lục Tĩnh Nhiên ho khan thanh, tiếp tục đi, không cần có áp lực, các ngươi tự thuật chỉ là một cái phương diện, ta còn sẽ cùng mặt khác đồng học toàn diện hiểu biết, hơn nữa nếu đích xác khó khăn, chúng ta còn có thể an bài các ngươi làm kiêm chức. Trang phục cửa hàng mỗi hai chu thượng tân bổ hóa, đều sẽ nhân thủ không đủ, hơn nữa đều ở buổi tối, cho nên sẽ thỉnh bao nhiêu kiêm chức. Có đôi khi ăn tết cửa hàng tiêu thụ không đủ, cũng sẽ mặt khác thỉnh người. Này đó cương vị đều có thể cung cấp cái trong nhà điều kiện không được tốt lắm học sinh. Rốt cuộc hiện tại vào nghề cơ hội rất ít, sinh viên kiêm chức gia giáo đặc biệt nhiều, tiền lương thấp không nói, có đôi khi còn sẽ bị áp tiền lương. Trương Tiểu Ngọc do dự hạ nói, bằng không chúng ta vẫn là đi thôi. La Cẩm Tú hít một hơi thật sâu, hung hăng nhìn mắt Lục Tĩnh Nhiên, tính ngươi lợi hại, có hậu đài chính là ghê gớm. Nàng cũng biết, lại lưu lại nơi này hạ không được đài. Trong phòng học đại bộ phận người, đều không chào đón hai vị này. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chuẩn bị diễn thuyết vài người, suy nghĩ hạ nói, các ngươi còn muốn tranh cử sao? Vài người cũng biết lưu lại là không chiếm được chỗ tốt, nhìn nhau mắt chuẩn bị đi. Chờ một chút. Lục Tĩnh Nhiên gọi lại người. Các nàng đồng thời quay đầu lại, khó hiểu nhìn người. Lục Tĩnh Nhiên một sửa phía trước tàn mạn, ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, thanh âm lạnh lùng nói, liền tính là không có mê thanh, chúng ta ở tiếp thu đến tài trợ danh sách cũng sẽ cẩn thận xét duyệt, cho nên không cần tưởng khả năng lừa dối quá quan. Về sau cũng không cần đi tìm không tương quan người phiền thoái, ta nếu có thể ngồi ở chỗ này, là có thể đem các ngươi làm sự tình nói cho chủ nhiệm, chẳng sợ đức hạnh thượng có mệt, cũng ít nhất thu liễm một chút. Nay vài vị bị điểm danh người đâu, hợp với cãi lại dũng khí đều không có, túi đầu xám xịt đi rồi. Dư lại người đều sợ ngây người, nay khí chàng. 207 mấy cái cô nương cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên này quá xoái. Lục Tĩnh Nhiên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ngữ khí giống như có chút quá nghiêm khắc, dọa tới rồi này đó tiểu hài tử. Nàng thay đổi một loại ôn nhu ngữ khí, ta hôm nay cho các ngươi trần thuật, bởi vì đây là ta trước mắt nghĩ đến nhất công bằng phương thức, mặc kệ có hay không đạt được tài trợ, gia đình khó khăn đều không phải cho các ngươi cảm thấy ngượng ngùng nhân tố. Đốn hạ, nàng tiếp theo nói, ngươi khả năng cảm thấy chính mình quá thật sự vất vả, chính là thế giới này so ngươi quá rất tốt nhiều, không bằng ngươi khẳng định cũng tồn tại, ta cảm thấy ta thực bình thường. Trong phòng học cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, tuy rằng là tiếp thu giúp đỡ mộng tưởng còn muốn chân thuật, nhưng là bọn họ cảm thấy đã chịu tôn trọng. Người bình thường sẽ cảm thấy, người nghèo là không cần tự tôn, nếu đã nghèo như vậy, nhưng là trước mắt người này không có. Rất nhiều người đều nhớ kỹ Lục Tĩnh Nhiên. Trên người nàng có chính mình hướng tới tự tin, thong dong, cùng với tự do. Tạ Sinh Chu nhìn người bên cạnh, nàng mới bao lớn tuổi tác ca, nói chuyện như vậy ông cụ non, có loại nhìn thấu nhân sinh ảo giác. Lục Tĩnh Nhiên cuối cùng vòng định rồi 17 cá nhân, có mấy người không sai biệt lắm điều kiện, nàng cũng lười đến lại chọn tới chọn đi, đơn giản đem danh ngạch từ 15 cái gia tăng đến 17 cái. Có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Dư lại người, cũng đều để lại tên cùng lớp. Xí nghiệp có thể vì bọn họ cung cấp kiêm chức cương vị. Lần này tuyển ra tới 17 cá nhân, đều là điều kiện rất kém cỏi người, vừa rồi trần thuật thời điểm những người khác cũng nghe. Cho nên tuy rằng rất nhiều người là lần thứ 2 lạc tuyển, nhưng là lại so với lần đầu tiên tâm bình khí hòa nhiều. Lục Tĩnh Nhiên đem danh sách giao cho hệ chủ nhiệm, đã là buổi chiều 3 giờ. Thời gian không trải qua dùng, chờ trở lại công ty ngồi trong chốc lát, liền lại kém không đến tan tầm thời gian. Tạ Sinh Chu cùng người làm một ngày sự. Tuy rằng này đều không tính cái gì đại sự, nhưng hình như là có thể minh bạch, vì cái gì công ty người đều thực ủng hộ Lục Tĩnh Nhiên. Nàng là cái hảo lão bản không sai, hơn nữa tính cách còn có loại hiệp khí, lá gan đại, hơn nữa rất nhiều chuyện đổi thành người khác sẽ không để ý tới, nàng cảm thấy hẳn là làm như vậy liền sẽ đi làm. Hình như là theo lý thường hẳn là giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên tồn tại sẽ làm bên người người đều trở nên tích cực lên. Tạ Sinh Chu suy nghĩ một chút, bắt đầu hắn thật là bị đối phương bề ngoài hấp dẫn. Chính là tiếp xúc xuống dưới lại phát hiện, bề ngoài mới là đối phương những cái đó tính chất đặc biệt nhất không đáng nhắc tới. Trong công ty tiểu lão bản, Chu Thạch nhìn tiến vào hai người, khẽ meo meo sờ đến Lục Tĩnh Nhiên văn phòng, mở miệng hỏi, ngươi hôm nay cùng lão tạ nói gì đó. Chu Thạch có loại có điểm, có thể cùng bất luận cái gì mới nhận thức đến người nhanh chóng hôn thục, cho nên hắn là xã giao bộ người phụ trách. Chuyên môn chuẩn bị công ty các loại ngoại giao. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, cười hỏi, ta có thể nói cái gì a? Chu Thạch nói, Nga, ngươi cái gì cũng chưa nói à, ta đây đã biết, ta đây ta phỏng chừng chúng độc rất sâu. Nếu là nói gì đó còn hảo điểm, mấu chốt là cái gì cũng chưa nói lúc này mới đáng sợ, này cũng quá sẽ thu nạp nhân tâm. Nhìn Lao Tạ hôm nay trở về bộ dáng, nhưng bất công tư này lại nhiều một cái tiêm máu gà người, không quan hệ, đây là đại đa số người đều sẽ trải qua một cái trạng thái. Chương 77. Lục Tĩnh Nhiên đem danh sách xác định sau, công ty liền có chuyên môn người đi nối tiếp. Giúp đỡ học sinh sự tình, rốt cuộc trần ai lạc định, tuy rằng nàng đắc tội một ít người, lại ở đại chúng học sinh chung danh tiếng không tồi. Rất nhiều người cũng biết nhất ban cái kia trốn học đại lao, kỳ thật là đi công tác, hơn nữa vào công ty lớn. Này nhưng đến không được. Tới rồi tháng 11, thời tiết từng ngày lạnh lên. Hôm nay buổi sáng bắt đầu hạ vũ, độ ấm lại hạ thấp vài độ, đi ngang qua người đi đường sôi nổi thay đổi hậu áo khoác tới chống đỡ giá lạnh. Lục Tĩnh Nhiên sớm tới rồi công ty. Mỗi ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu lệ thường mở họp, hội báo từng người trong tay án tử tiến trình. Mặc kệ là đơn hưu vẫn là song hưu, cuối tuần đại bộ phận người đều hàng ngày tăng ca. Giữa trưa tan tầm, Lục Tĩnh Nhiên mới từ văn phòng ra tới, liền nhìn đến Mã Kha dẫn theo rất nhiều đồ vật đi đến. Mã Kha hiện tại thăm dò quy luật, mỗi lần đều điều nghiên địa hình tới, đi làm không ai để ý đến hắn, tan tầm liền bất động. Mã Kha cười nói, ta cho ngươi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt ta, đều là nước ngoài nhập khẩu. Lục Tĩnh Nhiên, ta giảm béo. Đại khái là bị cự tuyệt nhiều, Mã Kha cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhún vai, cầm trong tay đồ vật phân cho những người khác. Mã Kha cho rằng Đông Hán tỉnh kinh tế không tồi, chuẩn bị ở chỗ này nhìn xem thị trường, có hay không có thể đầu tư hạng mục, hoặc là làm địa ốc cũng không tồi. Nhìn Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài, hắn trong lòng thở dài, đây là hà tất cự người ngàn dặm ở ngoài đâu. Hắn có tài nguyên, Lục Tĩnh Nhiên có đầu óc, hai người ở bên nhau đó chính là cường cường liên hợp tha, vì cái gì cố tình hà tất luẩn quẩn trong lòng. Hắn cha mẹ cũng sẽ phi thường thích Lục Tĩnh Nhiên, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Nói cái gì có bạn trai, hắn chưa từng có nhìn đến quá, này rõ ràng là có lệ. Tạ Sinh Chu cảm thấy này nhị thế tổ rất thú vị, có đôi khi sẽ cùng người liêu vài câu. Hắn rõ ràng hai người mặc kệ là tư duy phương thức vẫn là tính cách đều kém quá lớn, có thể xem đôi mắt mới là lạ. Lục Tĩnh Nhiên cũng là hảo tính tình. Tạ Sinh Chu đứng lên, cầm lấy một bên áo khoác mặc vào, hôm nay trong nhà khai điều hòa, đơn sâu kim dệt sam cũng không cảm thấy lạnh, bên ngoài liền bất động. Mã Kha gặp người phải đi, thấu đi lên hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào a? Nga, ta có chuyện đi Minh Nam Đại học một chuyến. Lần trước hắn đi Minh Nam Đại học, có mấy cái trước kia chính mình đồng học, hiện tại lưu giáo dạy học liên hệ hắn. Gần nhất Minh Nam Đại học khai triển cái gì một cái hoạt động, hắn bị trở thành ưu tú bạn cùng trường mời trở về diễn thuyết, tới khích lệ học sinh hảo hảo học tập. Tạ Sinh Chu đẩy không xong, cho nên đến đi một chuyến, đi một cái quá trình tùy tiện nói hai câu được. Mời hắn, Lục Tĩnh Nhiên không phải càng thích hợp. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương vì cái gì như vậy điệu thấp. Tạ Sinh Chu nói đi làng đại học, Mã Kha cũng cảm thấy hứng thú, hắn muốn bồi người cùng đi, dù sao chính mình không có việc gì làm. Tạ Sinh Chu cảm thấy tiểu tử này muốn biến thành công ty nhân viên ngoài biên chế, đáng tiếc hắn đắc tội công ty bốt, cho nên nhân sự bộ không dám thu lưu. Hai người đến thời điểm, hội quán bên ngoài đã có không ít người, Tạ Sinh Chu làm Mã Kha tùy tiện đi dạo, chính mình sửa sang lại hạ cà vạt liền chuẩn bị đi vào. Lần này ưu tú bạn cùng trường đại biểu có 5 người, hắn bị an bài ở cuối cùng một cái lên tiếng, còn có học sinh vấn đề hô động phân đoạn. Hảo xảo bất xảo, lần này người chủ trì vừa vặn là lần trước vị kia hội trưởng hội học sinh. Tạ Sinh Chu nhìn đến đối phương thực ngoài ý muốn. La Cẩm Tú tuy rằng trước tiên biết người này sẽ đến, nhưng thật sự thấy được người, vẫn là trong lòng căng thẳng. Hắn đối cùng Lục Tĩnh Nhiên quan hệ đi được gần người đều không có cái gì hảo cảm, sợ hại đối phương đột nhiên làm khó dễ. Tạ Sinh Chu tuy rằng không thích đối phương, nhưng là cũng không có cố ý đi làm khó dễ, rốt cuộc hắn muốn bảo trì thân sĩ phong độ. La Cẩm Tú dần dần yên tâm. Nàng buông thành kiến đi xem trước mắt nam nhân, hôm nay tới 5 cái ưu tú bạn cùng trường. Tạ Sinh Chu không phải nhất có tiền, nhưng là hắn lại là nhất có tiềm lực, nói chuyện cũng dí dỏm. La Cẩm Tú có chút hối hận hai người lần đầu tiên thấy, không có cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt, lại nói tiếp này đều phải quái Lục Tĩnh Nhiên. Nếu không phải nàng, La Cẩm Tú cùng cái kia tiểu lãnh đạo ở bên nhau nửa năm nhiều, từ nàng ăn uống càng lúc càng lớn, đối phương không thể thỏa mãn, nàng liền đem người đá. Hiện giờ đang ở tìm kiếm tiếp theo cái. Trước mắt vị này liền không tồi, hắn vẫn là Lục Tĩnh Nhiên cấp trên. Nếu có thể thu phục, chính mình liền cái gì đều thắng. Hoạt động sau khi kết thúc, La Cẩm Tú từ trên đài xuống dưới, bước nhanh đi tới đối phương bên người. Học trưởng, ngươi hôm nay diễn thuyết nội dung ta thực cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hay không lưu một cái liên hệ phương thức, ta nếu có vấn đề hỏi ngươi nói, như vậy cũng càng phương tiện. Nàng ăn mặc tiểu lễ phục, họa tinh xảo trang, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Tạ Sinh Chu cười hạ, ngươi có cái gì, liền hiện tại hỏi, ta về sau sợ là không rảnh. Hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp, người này ăn mặc lộ vai quần áo đứng ở đầu gió không lạnh sao. Đương sự đều vô tri vô giác, hắn cũng liền không có mở miệng nhắc nhở người. Ta một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ. La Cẩm Tú cắn môi. Tạ Sinh Chu hơi hơi mỉm cười, Nga, vậy đành phải lần sau gặp được lại cùng ngươi nói. La Cẩm Tú giật mình, trong lòng có chút phiền, nàng đều như vậy, đối phương còn dầu muối không ăn. Nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện, người này sẽ không cùng Lục Tĩnh Nhiên chi gian có cái gì đi. Hai người nước vào ban công, nàng như vậy suy đoán cũng không sai. La Cẩm Tú tức khắc thực thất vọng, nàng thanh âm có chút khô khốc, ngươi là Lục Tĩnh Nhiên cấp trên, nàng ở công ty thế nào? Khá tốt ta. Hắn cũng không dám bắt bẻ lão bản không phải. La Cẩm Tú cười hạ, phải không? Lần trước kia sự kiện là ta sai lầm, kỳ thật Lục Tĩnh Nhiên phát hiện hoàn toàn có thể cùng ta nói, ta sửa đúng chính là, nhưng là nàng trực tiếp nháo tới rồi chủ nhiệm nơi đó, ta cảm thấy nàng không tín nhiệm ta. Tạ Sinh Chu nhìn người, cho nên đâu? La Cẩm Tú tiếp theo nói, nàng một chút giảm sóc thời gian đều không coi cho ta, chúng ta phía trước có xích mích, cho nên đại khái đây là nàng muốn nhìn đến tình huống đi. Tạ Sinh Chu vẫn là không nói tiếp. La Cẩm Tú cắn chặt răng, Lục Tĩnh Nhiên nàng. Kỳ thật lớn lên rất xinh đẹp đúng không, nàng cùng rất nhiều nam hải tử đều quan hệ thực hảo. Nga! Ngươi nhìn đến quá. Tạ Sinh Chu rốt cuộc có hứng thú. La Cẩm Tú gật đầu, lần trước ta nhìn đến nàng lôi kéo một người nam nhân dạo thương trường, sau đó còn có một lần, một người khác lái xe trường học tìm nàng. Nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh kia một quạt gió cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Mã Kha từ bên trong ló đầu ra, tiểu thư ngươi là lại nói ta sao? La Cẩm Tú bị hoảng sợ, người này như thế nào sẽ ở chỗ này? Tạ Sinh Chu vòng đến xe mặt khác một bên, mở cửa ngồi xuống. Mã Kha tay dựa vào cửa sổ xe thượng, cười hỏi, vị đồng học này, Lục Tĩnh Nhiên nhất định là thiếu ngươi rất nhiều tiền. Cái gì? La Cẩm Tú biểu tình có chút hoảng loạn, hai người kia nhận thức. Mã Kha thở dài, bằng không vậy ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải giới thiệu một chút Lục Tĩnh Nhiên cùng rất nhiều nam quan hệ. La Cẩm Tú không nói. Tạ Sinh Chu không có hứng thú cùng người liêu đi xuống, đem xe đảo ra tới, sau đó dâm chân ga đem người ném ở phía sau. Mã Kha nói, ta cảm thấy không thể làm nàng như vậy bịa đặt đi xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi xem nàng như thế nào luôn cầm Lục Tĩnh Nhiên nam nữ quan hệ bịa đặt, ta đoán nàng chính mình sẽ không có cái gì vấn đề đi, vừa rồi đối với ngươi như vậy đại hiến ân cần, này đều bị ngươi cấp cự tuyệt, thật đúng là tàn nhẫn. Ngươi đủ rồi a. Tạ Sinh Chu suy nghĩ một chút, ngươi đừng làm loạn sự, nữ hải tử danh dự rất quan trọng, này không phải thân sĩ việc làm. Mã Kha sườn mặt nhìn người, ta nói, ngươi đối ta có phải hay không cái gì hiểu lầm, ta không phải thân sĩ a, ta chính là lưu manh a, không rõ ràng sao. Tạ Sinh Chu. Hắn không lời nào để nói. Mã Kha cười hạ, ngươi yên tâm đi, ta liền tính là lưu manh cũng so nàng hảo điểm, sẽ không bịa đặt hoàn toàn không có việc đó, ta này lại không phải vì Lục Tĩnh Nhiên, là kia nữ nhân trước gạt ta. Nàng lừa ngươi cái gì? Mã Kha hừ một tiếng, tức giận bất bình nói, nàng gạt ta nói Lục Tĩnh Nhiên thích thu người khác quý trọng lễ vật. Ta tuy rằng cảm thấy nàng lời nói rất xả, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng vạn nhất là thật sự đâu. Cho nên ngươi tạo. Mã Kha thở dài, tặng a. Liên tục tặng một vòng, đều bị người cấp lui về tới, sau đó lúc sau các ngươi lão bản cùng ta nói chuyện, một lần liền không còn có vượt qua 10 cái tự. Tạ Sinh Chu. Ngượng ngùng, hắn đồng tình không đứng dậy còn có chút muốn cười. Lục Tĩnh Nhiên sốt ruột chạy về ra. Chu Mỹ Mỹ nói trong nhà máy giặt xảy ra vấn đề, giống nhau trong nhà đồ điện hỏng rồi đều là Lục Tĩnh Nhiên dựa theo bản thuyết minh sơ đổ mạch điện tới thử tu. Hiện tại ra điện công năng đơn giản, cho nên bên trong cấu tạo cũng không phức tạp, nàng mân mê không tốt. 89 phần 10 có thể đổi tân. Chu Thạch cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên so đàn ông còn đàn ông. Mặt khác nam nhân, có lẽ đối Lục Tĩnh Nhiên tồn các loại tiểu tâm tư, nhưng là hắn cùng Lý Trí Kiệt sẽ không. Bọn họ liền không đem đối phương phân chia đến nữ nhân trận địa. Mã Kha làm việc hiệu suất rất cao, tìm người điều tra, 3 ngày sau cái kia tiểu lãnh đạo nguyên phối cùng nữ nhi liền nháo tới rồi trường học. Nguyên phối nhưng thật ra không có động thủ, vị kia đọc cao trung tiểu cô nương vừa lên tới liền cùng người cái đối thượng. Sau đó, việc này ở trường học nổi danh. Trên chân gia đình người khác là đức hạnh thượng thua thiệt, cũng không tính phạm tội, cho nên trường học sẽ không khai trừ người, chỉ biết phê bình giáo dục là chủ. Hủy bỏ La Cẩm Tú ở học sinh hội chức vụ, sau đó thông chi ra trưởng. Mễ Thanh nói cho Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, cũng phi thường thổn thức, nguyên lai đối phương tiền là như thế này được đến. Bất quá nhưng thật ra một chút không đáng đồng tình. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc thiên hạ không có kín không kẽ hở tường. Lựa chọn thời điểm cũng đã chú định muốn gánh vác hậu quả. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái kia nữ sẽ tìm được chính mình công ty tới. Ở bọn họ mở họp thời điểm. La Cẩm Tú mấy ngày không có tới đi học, nàng trước sau phân tích hạ, chuyện này cuối cùng khả năng đi làm chính là Lục Tĩnh Nhiên. Rốt cuộc lần đó hai người gặp được. Nhất định là Lục Tĩnh Nhiên sau lưng hại chính mình, nàng có cái gì tư cách lập trường, chẳng lẽ nàng chính mình liền không thành vấn đề sao? Một cái công nhân dựa vào cái gì thế công ty quyết định trợ giúp danh ngạch? Hơn nữa nói nhiều hai cái liền nhiều hai cái, này đó đều có vấn đề. Tạ Sinh Chu thái độ cũng rất kỳ quái, rõ ràng là lừa băng nhân, nhất định là Lục Tĩnh Nhiên cho cái gì chỗ tốt đi. Nếu nàng thanh danh bị hủy, như vậy đối phương cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Người khác có thể tới trường học náo, chẳng lẽ nàng liền không thể đi đối phương công ty náo? Làm mọi người thấy rõ Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc là người nào. Chương 78 chương 78 Công ty là có an bảo. Bất quá nhìn thấy đối phương là cái tuổi trẻ cô nương, cho nên khó tránh khỏi liền thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ là đang lúc sinh ý, rất ít có người tìm phiền thoái, cũng liền không tồn tại kẻ thù, gần nhất ngoại lai nhân viên cũng rất nhiều, quản lý thượng liền rời rạc một chút. La Cẩm Tú nói được ra Tạ giám đốc tên, này cũng đã nói lên hai người là nhận thức, đối phương lại nói là có việc gấp. Công ty bầu không khí thực nhẹ nhàng, chưa bao giờ dùng đánh tạp, cũng không có tra về sớm vệ sinh tình huống, mọi người đều thực tự giác. Hơn nữa so sánh với đến trễ về sớm, tăng ca mới là hàng ngày tỉnh tỉnh A. Lão bản ngồi ở chỗ kia, những người khác dám đi trước sao? Lục Tĩnh Nhiên nhắc nhở mọi người tăng ca phương thức làm người không lời nào để nói. Trước đài làm La Cẩm Tú đi phòng tiếp khách chờ, Tạ giám đốc mở họp xong liền tới đây, sau đó cho người ta bưng một ly nước gấm đi rồi. La Cẩm Tú nơi nào có thể ngồi được, nàng hôm nay lại đây chính là vì vạch trần Lục Tĩnh Nhiên chân thật bộ mặt. Hôm nay mở họp vừa vặn. Cứ như vậy, công ty nói chuyện được người, đều đến kỳ đi. Nàng muốn cho những người đó đều nhìn xem Lục Tĩnh Nhiên sắc mặt. Lục Tĩnh Nhiên ở phòng họp đằng trước, chi một cái bảng đen, dùng để viết một ít đồ vật cùng quy nạp tổng kết. Ta cảm thấy chúng ta đầu tư nhũ nghiệp, muốn mở rộng nơi khác thậm chí thị trường, đầu tiên muốn thành lập nhãn hiệu nhận chi độ, tuyên truyền rất quan trọng, cho nên tháng sau bắt đầu nửa năm trong lúc, chúng ta sẽ lấy ra 100 vạn ra tới làm quảng cáo, trợ giúp thị trường cùng mức độ nổi tiếng mở rộng. Mặt khác gần nhất 2 năm, sữa chua liên tục nơi tiêu thụ tốt, nhưng là ta cho rằng nắn ly còn có phải hay không thực phương tiện, cho nên ta kiến nghị dùng bao ni lon trang, như vậy chẳng những càng thêm dễ dàng mang theo, đóng gói phí tổn cũng có thể bị áp xúc. 20 thế kỷ sơ, trung bộ khu vực có ra xí nghiệp sữa chua, chính là trước hết chọn dùng túi trang này một loại hình thức, sau đó nhanh chóng công chiếm thị trường. Tạ Sinh Chu nói, ta cảm thấy có thể, tốt nhất có thể dưỡng thành đại gia uống sữa chua thói quen, sản phẩm đều đại đồng tiểu dị, quan trọng nhất chính là nhãn hiệu. Đúng vậy, có nhãn hiệu nhận chi độ, tự nhiên có thị trường. Vài người đều đem nghĩ đến yếu điểm, nói đi ra ngoài. Internet khoa học kỹ thuật thời đại không có đã đến phía trước, hiện tại đầu tư đều là thực nghiệp, cho nên công trạng đều là mỗi cái quý thật khi nhìn đến, không cần định giá. Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy như vậy đi, ta cùng Lao Tạ tự mình theo vào cái này hạng mục, hảo hiện tại nói các ngươi trên tay. Vài người khác có chút khẩn trương, rốt cuộc Lao Bản án tử làm được tốt như vậy, một đôi so với hạ có chênh lệch. Lão Bản chính là Lão Bản A. Một giây làm đại gia nhận rõ chính mình. La Cẩm Tú một đường đi qua đi, nhà này công ty chiếm địa 2 tầng. Trang phục công ty đi rồi sau, phía dưới kia một tầng cũng đổi thành đầu tư công ty văn phòng. Hơn nữa trang hoàng đơn giản đại khí, mỗi người tất cả đều bận rộn trong tay đồ vật. Nàng ở trong lòng tưởng cái này công ty thật đại, Lục Tĩnh Nhiên một học sinh là như thế nào nhận lời mời tiến vào, nhất định là đi rồi cái gì quan hệ. Thì như nàng cái kia bạn trai. La Cẩm Tú lần đầu tiên thấy thời điểm, cảm thấy còn có thể đi, lần thứ hai nhìn thấy là ở quân huấn căn cứ, đối phương là huấn luyện viên, nàng liền cảm thấy chỉ là cái tham gia quân ngũ không có gì ghê gớm. Lần thứ ba nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên cùng người cùng nhau dạo thương trường, nhìn đối phương soát tạp mấy ngàn khối đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tâm thái liền hoàn toàn băng rồi. La Cẩm Tú dừng lại bước chân, xem này trước mắt biển số nhà thượng viết phòng họp, nàng cũng không có nghĩ nhiều một trưởng đem đẩy ra. Cái này động tĩnh, làm vây quanh ngồi đầy bàn dài người đều xoay lại đây. Rất nhiều người nhíu mày không vui nhìn khách không mời mà đến. Vị này chính là cái nào bộ môn, không phải nói mở họp thời điểm không thể tiến vào quấy rầy sao. Đây là có chuyện gì? Triệu Can còn ở ấp ủ như thế nào làm hội báo, môn bị người một trưởng đẩy ra động tĩnh, đánh gậy hắn ý nghĩ, hắn vẻ mặt khó chịu hỏi, ngươi làm cái gì? Những người khác không quen biết La Cẩm Tú, nhưng là Tạ Sinh Chu có biết vị này, hắn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lao Tạ đây là ai a? Ngươi muội muội? Có người bất mãn hỏi. Đừng nói bậy, ta là con một không có muội muội. Tạ Sinh Chu nhìn người liếc mắt một cái. Hắn có thể như vậy xui xẻo, có như vậy một cái muội muội. Hắn cảm thấy người này chú chính mình, đây là một câu mắng chửi người nói. La Cẩm Tú nhìn đến ngồi ở đằng trước Lục Tĩnh Nhiên, nhất thời chờ ngoài ý muốn đã quên nói chuyện. Liên tính nàng ở vô tri, cũng biết cái kia vị trí là hiện tại chức vị tối cao người. Chẳng lẽ Lục Tĩnh Nhiên là lão bản tiểu mật? Cho nên này cáo mượn oai hùng. Này hình như là có khả năng nhất sự tình. Lục Tĩnh Nhiên cởi bên ngoài, bên trong là một kiện vàng nhạt tuổi hạ áo lông. Nàng có thể mỗi kiện bình thường áo lông, ăn mặc đã mạn rượu lại cấm dục cảm giác. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì sao? La Cẩm Tú bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, áp lực có chút đại, nàng ho khan thanh, lấy hết can đảm nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi không biết xấu hổ. Khí thế so nàng vừa rồi đẩy cửa thời điểm, nhưng thật ra thấp rất nhiều. Văn phòng ngồi mười mấy người vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc biết gia hỏa này tới làm gì. Dựa. Tạp bãi. Gần nhất liền mắng lão bản, khi bọn hắn là chết sao. Triệu Căn nói, ngươi nói chuyện chú ý điểm, muốn tìm sự tình có phải hay không? Tiểu thư, ta xem ngươi là đi nhầm địa phương, nơi này là đứng đắn công ty, không tiếp thu bệnh nhân tâm thần. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, ngươi quấy rầy chúng ta. La Cẩm Tú đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, các ngươi như vậy giữ gìn người, còn không phải là bởi vì Lục Tĩnh Nhiên cùng lão bản có một chân đi, vội vàng nịnh bợ đi. Yếu điểm mặt sao? Nàng câu này nói xong rồi, phòng họp lâm vào xưa nay chưa từng có an tĩnh. Đại gia nhất thời nửa nhi, cũng không biết như thế nào phản ứng. La Cẩm Tú nhìn mắt, Tạ Sinh Chu, mở miệng lại nói, họ Tạ, trách không được ngươi lần trước che chở nàng, thì ra là thế, nàng nhiều nhất liền đem ngươi trở thành bàn đạp mà thôi, thần khí cái gì? Tạ Sinh Chu nhíu mày, ngươi là điên rồi sao? Ta, đó là tôn kính nàng. Tôn kính nàng, thiếu cho ta giả ngu, nam nhân không đều như vậy sao, thế nào còn không có đắc thủ? Nàng nói đến quá khó nghe, ở đây người đều nhăn lại mi. Thứ này nơi nào chạy tới a? Tạ Sinh Chu nói, ngươi thiếu cho ta ở chỗ này càng quái, ngươi nhận thức nam nhân đều như vậy, đó là ngươi cấp bậc vấn đề, chúng ta đều tôn kính nàng, bởi vì nàng là chúng ta lão bản, là chúng ta bá nhạc. Hắn vừa nói vừa dùng dư quang đi đánh giá Lục Tĩnh Nhiên. Lão bản ta đều như vậy tỏ lòng trung thành, cái này kẻ điên cũng không phải là ta làm ra, ngài nhất định có thể nhìn rõ mọi việc. La Cẩm Tú vẻ mặt ngoài ý muốn, nàng hoài nghi trước vài giây sinh ra ảo giác, lão bản. Lục Tĩnh Nhiên là lão bản. Sao có thể? Ai sẽ tin tưởng a? Chính là, ở đây nhân vi cái gì không có phản bác, ngược lại dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Lục Tĩnh Nhiên đôi tay ôm ở trước ngực, nói ra hôm nay câu đầu tiên lời nói. Thất thần làm cái gì, an bảo ở nơi nào? Liên này một câu, lại làm người cảm giác mạc danh uy áp, mọi người đứng lên. Văn phòng người, hận chết cái này tới quấy rối, vốn dĩ hôm nay hội báo mọi người đều rất khẩn trương, như vậy chặn ngang một chân tiến vào. Nếu là lao bản tâm tình biến kém, vẫn là bọn họ chịu khổ. Mấy cái nam ở bên trong, tránh cho này kẻ điên đột nhiên làm khó dễ phát quá đến lao bản bên này, mấy cái nữ đồng chí đã động thủ bắt đầu giá người đi. Bọn họ đối này kẻ điên nói, chút nào không có hứng thú miệt mài theo đuổi, rốt cuộc lời mở đầu không đáp sau ngữ, như thế nào đều nhìn thần kinh không quá bình thường. La Cẩm Tú không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên một câu, những người này sẽ đánh. Nàng cao giọng kêu gào nói, ta không tin ngươi, các ngươi nói dối. Lục Tĩnh Nhiên cách vài người, nhìn cơ chân múa tay người, Vân Đạm Phong khinh nói, kéo ra ngoài. Cái này nam sĩ cũng tới hỗ trợ, không kịp chờ An Bảo lại đây, liền đem người thỉnh đi vào. Lão bản náo nhiệt ai dám thấu. Lão bản mệnh lệnh lại ai có thể không nghe, huống chi cái này nữ kẻ điên thật quá đáng, không đáng nửa điểm đồng tình. Tạ Sinh Chu phê bình quầy tiếp tân không nghiêm cẩn, lúc này mới xoay người về tới văn phòng. Vừa rồi động tĩnh, bên ngoài người đều nghe được. Bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn La Cẩm Tú. Vứt bỏ mặt khác không tồi, cái này nữ đơn thương độc mã chạy đến công ty tới tìm lao bản phiền thoái, nói là thần kinh không thành vấn đề, cũng không ai tin tưởng. Quay tiếp tân bị phê bình, xem La Cẩm Tú ánh mắt phi thường không tốt. Nàng cùng An Bảo tự mình đem người đưa đến lầu 1. Sau đó công đạo cái này công nghiệp viên khu bảo an, nữ nhân này là nguy hiểm phân tử, về sau nhìn đến trực tiếp đuổi đi đi. Nếu đuổi đi không đi liền báo nguy xử lý. Xem ánh mắt của nàng như là chó điên giống nhau. Bảo an ngôn ngữ thô bạo đem người đuổi đi, nhìn rất tuổi trẻ một cái cô nương, đi đi đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. La Cẩm Tú vốn là bởi vì trong lòng căm giận không đi, cho nên mới muốn tìm Lục Tĩnh Nhiên tới xì hơi, hiện tại ngược lại là càng thêm ngực buồn khổ sở. Lục Tĩnh Nhiên sao có thể là kia ra công ty lao tổng, nàng cố ý giấu giếm không nói, chẳng lẽ chính là vì hôm nay cho chính mình thiết bấy dập. Nàng cả người đều có chút thất hồn lạc phách, đây là vì cái gì? Lục Tĩnh Nhiên chờ người đi rồi sau. Nhìn về phía Tạ Sinh Chu, cười hỏi, ngươi biết là chuyện như thế nào, nói một chút đi. Xinh đẹp như hoa lão bản đối chính mình cười, Tạ Sinh Chu lại cảm thấy việc lớn không tốt, ho nhẹ một tiếng nói kỳ thật cũng không có gì sự. Lục Tĩnh Nhiên, nói, ta muốn nghe. Nàng yêu cầu một lời giải thích, rốt cuộc cái này cho khôi hài rất nhiều người đều thấy được. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ trở thành này một vòng đại gia trà dư tiểu hậu đề tài, cũng không nghĩ tùy ý người khác cho chính mình bắt nước bẩn. Những người khác. Tạ Sinh Chu. Tạ Sinh Chu cười hạ, thật sự, kỳ thật cũng không có việc gì, không phải thượng Chu ta đi Minh Nam Đại học tham gia một cái hoạt động, lúc ấy người chủ trì chính là kia điên nữ nhân. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi nói trọng điểm, ta từ trước cũng giúp một người bối nổi, sau lại người kia ngươi biết thế nào sao? Tạ Sinh Chu, thế nào? Lục Tĩnh Nhiên, đã chết. Tạ Sinh Chu, hắn thật sự không nên hỏi thượng một vấn đề, như thế nào liền không thể hơi chút khắc chế một chút lòng hiếu kỳ đâu. Những người khác. Yên lặng làm người điểm một loạt ngọn nến. Tạ Sinh Chu nói, cái này cùng ta không quan hệ, kia nữ nhân đắc tội Ma Kha, là Mã Kha tìm người tra xét nàng chi tiết, nàng cấp một cái tiểu lãnh đạo đương tình nhân, sau đó Mã Kha đem kia nữ nhân sự tình bộc lộ cho lãnh đạo nguyên phối, lúc này mới nháo tới rồi Minh Nam Đại học, ta đoán cái kia điên nữ nhân, này đây vì ngươi làm được mới chạy tới, nàng thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngài không cần để ở trong lòng. Lục Tĩnh Nhiên nói, ok, chúng ta đây không liêu cái này đề tài, tiếp tục mở họp. Vừa vặn cùng Mễ Thanh đánh cho chính mình cái kia điện thoại đối thượng, Lục Tĩnh Nhiên cũng liền không hề dối rắm. Nàng còn có rất nhiều sự tình hội, nơi nào có rảnh quan hệ đối phương có phải hay không có chút tâm lý biến thái. Công ty rốt cuộc không phải cái gì bí mật căn cứ, nàng chỉ là che giấu chính mình thân phận, nhưng cũng không thể bảo đảm không bị tiết lộ cùng bị những người khác biết. Đặc biệt là nàng hiện tại giao tiếp người càng ngày càng nhiều. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ tưởng chạm đến lại ổn một chút, lại đứng ở trước đài, bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm, tuy rằng so nàng dự tính chung sớm chút. Công ty đầu phê đầu tư tham gia công ty, hậu kỳ còn sẽ lục tục có tân hạng mục. Địa chính phủ vì chiến tích, gần nhất đều ở dẫn tư phát triển, tự nhiên đối nhà này lấy ra thật kim thật bạc đầu tư bản địa công ty xí nghiệp, ấn tượng thực hảo. Đầu tư công ty cái thứ nhất trang phục hạng mục, liền làm được như vậy hô mưa gọi gió, cũng không có khả năng điệu thấp. Địa phương xí nghiệp ra cũng đều tò mò, trong lời đồn lão bản là một người tuổi trẻ nữ nhân, nhưng là cũng chưa gặp qua. Đại đa số chỉ biết, trang phục xí nghiệp có Trần Gia Thiên Kim tiểu thư cổ phần, có thể cùng Trần Gia đáp thượng quan hệ, hơn nữa cùng nhau hợp tác làm sinh khí, rất nhiều người hoài nghi lão bản bối cảnh vốn dĩ liền không thể nói. Tuy rằng có người nói, đối phương chính là một cái bình thường cô nương, nhưng đối loại này nói chuyện, đại bộ phận vẫn là ôm hoài nghi thái độ, cảm thấy không có khả năng. Chương 79 La Cẩm Tú về tới trường học, cả người có chút thất hồn lạc phách. Nàng vốn dĩ tưởng đem Lục Tĩnh Nhiên là kẻ lừa đảo sự công bố đi ra ngoài, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu những người đó biết đối phương vị cư chức vị quan trọng, không phải càng muốn mịnh bợ. Này không phải nàng muốn nhìn đến hình ảnh, nàng không thể nói. Tuy rằng nàng trước sau không hiểu, Lục Tĩnh Nhiên vì cái gì muốn giấu giếm. La Cẩm Tú bên người kia mấy cái bằng hữu cũng biết đối phương hôm nay đi tìm Lục Tĩnh Nhiên phiền thoái. Vật họp theo loài. Những người này không có bởi vì La Cẩm Tú phá hư gia đình người khác mà lựa chọn đoạn giao, tự nhiên là tam quan gần. Rốt cuộc La Cẩm Tú xâm phạm sự người khác ích lợi, cùng các nàng không quan hệ, người kia đối với các nàng vẫn là có chỗ lợi. Chỉ là ra chuyện này, những người này từ phủng La Cẩm Tú, biến thành mơ hồ coi thường, nhìn người mạc danh cảm thấy rất có cảm giác về sự ưu việt. Lớn lên xinh đẹp thế nào, chẳng lẽ hiện tại còn có thể tiếp tục đương tiểu công chúa? Các nàng cũng thực chán ghét Lục Tĩnh Nhiên, lần trước xí nghiệp chuyện tài trợ. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng ở phổ biến học sinh chung kéo không ít hảo cảm độ, lại bị mấy người này cấp hận thượng. Tới tay tiền bay. Lại không phải nàng tiền, Lục Tĩnh Nhiên bất quá là cáo mượn oai hùm mà thôi. Cho nên mấy nữ sinh xúi dục đang ở nổi nóng La Cẩm Tú lại tìm Lục Tĩnh Nhiên phiền thoái. Chính là hiện tại người sẽ đến, mặc kệ các nàng như thế nào hỏi, La Cẩm Tú đều không có chính diện trả lời, luôn là hỏi một đằng trả lời một nẻo, đầu trâu không đối gây tê. Vài người tuy rằng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng cũng có thể suy đoán đến vị này qua đi không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chính là La Cẩm Tú như vậy oán hận người, như thế nào sẽ dễ dàng liền thiện bãi cam hưu. Liền tính là La Cẩm Tú nói được không hẳn vậy là toàn bộ sự thật, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, cũng có thể làm xú Lục Tĩnh Nhiên thanh danh. Cứ như vậy, Lục Tĩnh Nhiên nếu có cảm thấy thẹn tâm, tự nhiên cũng ở cái kia công ty đãi không dài. Bình thường nữ viên chức, rất lớn khả năng sẽ bởi vì có lẽ có lên án mà phiền não. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên sẽ không. Ai dám giáp mặt hoặc là sau lưng đối lao bản chỉ trỏ trỏ, là không nghĩ hảo hảo hôn đi xuống. Hơn nữa hai người cũng không phải một cái cấp bậc. Nay liên tạo thành, La Cẩm Tú qua đi, bị đại bộ phận người đâu trở thành quên uống thuốc kẻ điên. Ở trường học La Cẩm Tú bất quá là cái học sinh hội phó chủ tịch, bằng mặt không bằng lòng lại làm không được hoàn toàn một tay che trời, rốt cuộc mặt trên còn có lao sư cùng viện lãnh đạo. Nhưng là ở công ty, Lục Tĩnh Nhiên liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, nàng là lớn nhất cổ đông. Mặt khác hai vị công ty cổ quyền người nắm giữ cũng là tuyệt đối ủng hộ người. Công ty các cấp còn cất giấu không ít đối phương người ủng hộ cùng fan Nao Tàn Nhi. Lục Tĩnh Nhiên lần trước hỗ trợ nhãn hiệu đi tu ảnh chụp, rất nhiều nữ đồng chí đều thêm giặt sạch, dùng để cá nhân cất chứa. Lần trước hợp tác kia ra lão bản, nhưng thật ra siêng năng liên hệ công ty. Nói là kế tiếp rất nhiều làm triển lãm thương gia, nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên ảnh chụp đều tưởng mời đối phương hỗ trợ đưa người mẫu. Bên này xã giao bộ người phụ trách Chu Thạch, đột nhiên thú vị cấp ra hồi đáp là Lục Tĩnh Nhiên giá quá cao. Chẳng sợ đối phương đưa ra 500 đồng tiền một ngày, cũng vẻ mặt ghét bỏ nói giá khai đến quá thấp quá thấp. Bên kia người mẫu công ty lão bản, đành phải hậm hực từ bỏ. Lục Tĩnh Nhiên ở công ty, là không cần đối bất luận kẻ nào phụ trách, nói là một tay che trời cũng không quá. Chuyện này đột phát sự tình, nhưng thật ra làm nàng thay đổi ý tưởng. Kỳ thật đứng ở mặt bàn đi lên, như vậy có tệ có lợi, nhưng là tóm lại là tệ lớn hơn lợi, rốt cuộc hiện tại công ty đã ổn. Cuối năm, Đông Hán tỉnh chính phủ lần này sẽ bình chọn ra 10 đại ưu tú xí nghiệp, Đông Hán khoa học kỹ thuật đầu tư có chút công ty cũng ở trên bảng có tên. Giống nhau này đó hoạt động, đều là Chu Thạch tham dự. Nhưng là hắn chức vụ chỉ là tổng giám, tự nhiên không bằng kẻ không tham dự có trọng lượng. Ban tổ chức đều là chính phủ công chức đơn vị, như vậy càng có vẻ thành tâm, có thể cùng đối phương đánh hảo quan hệ. Bên này khai xong rồi sớm sẽ, Lục Tĩnh Nhiên liền mặc vào áo khoác ra cửa. Nàng muốn đi đầu tư nhũ nghiệp hiểu biết một chút tình huống. Bên kia quản lý tầng phần lớn là văn bằng không cao, nhưng là kinh nghiệm lại rất phong phú, tuy rằng tận chức tận trách, đi mà có chút theo không kịp thời đại, nhưng là muốn dùng một lần đều đem người đổi đi, kia cũng không thực tế. Cho nên công ty bên này phái 5 cái quản lý trung tầng qua đi, một cái nhũ nghiệp muốn lớn như vậy quy mô cách tân, tự nhiên sẽ đã chịu không nhỏ chấn động, cho nên trấn an cũng cần thiết. Xí nghiệp văn hóa cùng marketing muốn một theo kịp, lúc này mới có thể liên tục phát triển. Nhà này nhũ nghiệp có thể nghĩ đến dẫn vào tài chính mở rộng quy mô cùng cách tân đóng gói kỹ thuật, lão bản còn nói rất có ý tưởng, ít nhất không phải dậm chân tại chỗ, tương đối dễ dàng tiếp thu ý kiến. Nếu muốn làm được ngành sản xuất đứng đầu trình độ, dã tâm tự nhiên là không thể thiếu. Tạ Sinh Chu là thư hương dòng dõi, từ nhỏ ăn uống đều có bảo mẫu chiếu cố, vốn dĩ cho rằng cả đời sẽ không cùng nông nghề chăn nuôi chắp lên liên hệ. Mãi cho đến hiện tại, nhũ nghiệp lao tổng nhiệt tình tiếp đãi Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên đại bộ phận quyết sách hắn đều có thể ủng hộ, rốt cuộc có thể dùng một lần lấy 300 vạn đầu tư xí nghiệp, hơn nữa kế tiếp còn sẽ liên tiếp không ngừng rót vào tài chính, đây là cái tài chủ A. Hơn nữa đối phương tổng không thể cầm nàng chính mình tiền nói giỡn, đại gia tuy rằng từng người ý tưởng bất đồng, nhưng là đại gia trăm sông đổ về một biển, đều là vì công ty tốt. Nhà này xí nghiệp, phía trước đầu tư cái kia trang phục nhãn hiệu, còn không phải là làm được thực hảo, mỗi ngày đi ngang qua hắn xem một cái, đều có người xếp hàng chờ thí quần áo. Kia mới là kiếm không xong tiền, sợ là muốn ở nhà đếm tới tay rút gân, thật là hâm mộ không tới. Hà Trung Tường xoa xoa tay hỏi, chúng ta hiện tại có 10 đài rót trang máy móc, kế tiếp có phải hay không muốn khuyết trương nhà xưởng? Hắn đã xem trọng phụ cận mà, bên này lệch khỏi quỹ đạo thành nội khá xa, cho nên giá đất thực tiện nghi. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống trong tay chén trà, cái này không cần phải gấp gáp, nhà này nhũ nghiệp tuy rằng ở bản địa bán thực hảo, nhưng là cả nước tới xem là không có thị trường, cũng không mức độ nổi tiếng. Mở rộng sinh sản tuyến cũng muốn có tiêu thụ con đường mới được. Cái này ta biết, các ngươi không phải có biện pháp sao? Bắt đầu hai bên ký kết hợp đồng, đối phương chẳng những là tài chính giúp đỡ, còn có quản lý cùng thị trường khai thác thượng nâng đỡ. Hà Trung Tường cảm thấy có câu nói rất đúng, anh hùng xuất thiếu niên. Này hắn lần thứ 3 cùng người nói chuyện, một chút đều không có coi khinh ý tứ. Ngược lại cảm thấy chính mình bất quá là hư dài quá đối phương 20 tuổi, ăn nhiều chút cơm, sao cái gì ghê gớm. Hiện tại xã hội cùng từ trước bất đồng, nếu còn cố thủ kiểu cũ bất biến, sớm hay muộn là phải bị đào thải, hắn đến bắt lấy cơ hội này. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, kỳ thật muốn dựa theo thường quy vận tắc phương pháp, chúng ta muốn mở rộng xí nghiệp, đầu tiên liền phải mua thổ địa, cái nhà xưởng, sau đó lại mua thiết bị, mở rộng sinh sản tuyến, cuối cùng lại đánh quảng cáo để cao mức độ nổi tiếng. Chỉ là trên thị trường đại đa số xí nghiệp chiêu số, trước đem sản phẩm tuyến cấp gia tăng lên, marketing này một bộ. Quốc nội xí nghiệp căn bản không có thăm dò rõ ràng. Thậm chí nguyện ý tiêu tiền đi đánh quảng cáo đều rất ít, cho nên bán ra này một bước đều thành từng người ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Mau tiêu phẩm giá kém không lớn dưới tình huống, khách hàng tự nhiên càng thêm nguyện ý lựa chọn đại nhãn hiệu. Đúng vậy, ta liền chuẩn bị làm như vậy. Hà Trung Tường gật đầu. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, Hà Tổng không bằng nghe ta một cái kiến nghị. Người nói, Lục Tĩnh Nhiên tay khấu đánh hai hạ cái bàn, đây là nàng ở tự hỏi thời điểm thói quen động tác. Tạ Sinh Chu tập trung tinh thần, biết đối phương lại muốn bắt đầu rồi. Tuy rằng là vì thuyết phục đối phương, Lục Tĩnh Nhiên lại thanh âm không nhanh không chậm, nói chuyện ngữ điệu bình thản. Đây đều là ở làm luật sư thời điểm hình thành thói quen. Luật sư nói chuyện cũng là có nghệ thuật cùng học vấn ở bên trong. Nếu quá vội vàng sẽ tạo thành đương sự khủng hoảng, nếu quá lơi lỏng, lại sẽ cho người không chuyên nghiệp không nghiêm túc cảm giác. Cho nên trung gian độ liền rất quan trọng. Liên bởi vì người khác đều làm như vậy. Cho nên chúng ta liền phải làm theo cách trái ngược, như vậy có thể càng mau thắng được thời gian, so người khác mau một bước. Hơn nữa chúng ta hiện tại chướng mục càng thêm lên, cũng liền 200 nhiều vạn, điểm này tài chính mua đất xây nhà, ngươi cảm thấy ngắn hạn tới xem hành đến thông sao. Như vậy làm sao có thể mở rộng sinh sản tuyến? Ngươi nói được cũng là, bất quá ngươi không phải nói hậu kỳ còn sẽ cho chúng ta giúp đỡ sao? Hà Trung Tường trà sát tay hỏi. Lục Tĩnh Nhiên nói, sẽ liên tục rót vốn là không sai, nhưng là muốn như vậy một bộ trình tự xuống dưới, không có cái 1.500 vạn, đều khởi không đến rõ ràng tác dụng, như vậy đầu nhập quá lớn, hơn nữa hiệu quả cũng rất bận, khả năng xây dựng hoàn thành đến 3-4 năm. Ta có một cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta phía trước đầu tư trang phục xí nghiệp, chính là trước đem mặt tiền cửa hàng khai lên, cũng không xây dựng có sinh sản gia công nhà xưởng, bởi vì phí tổn cùng nguy hiểm quá, chúng ta đều là tìm đồng hành đại xưởng gia công làm được, phó cho người khác đại gia công phí, cứ như vậy liền phải tiết kiệm rất nhiều phí tổn, hơn nữa hiệu suất cũng nhanh lên, nói ngắn gọn, chính là chúng ta là trước thành lập thị trường, sau đó lại kiến sinh sản tuyến, ta cảm thấy kỳ thật đủ. Nghiệp cũng có thể như vậy. Hành đến thông sao? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một lần, chúng ta khoản thượng chỉ có nhiều như vậy tiền, chúng ta có thể lấy ra tới một nửa, ở CCTV cùng địa phương đài truyền hình thay phiên bá báo quảng cáo, chúng ta sách lược chính là một bên làm nhãn hiệu một bên làm sản phẩm. Hà Tổng, ngươi xí nghiệp đã tích lũy vài thập niên sinh sản kinh nghiệm, vô luận là kỹ thuật vẫn là mặt khác phương tiện, đều có thể ở đồng hành nghiệp dẫn đầu. Ngươi biết Thâm Quyến hiện tại có rất nhiều công ty nước ngoài cùng Trung Quốc vùng duyên hải thành thị nhà xưởng hợp tác, bọn họ đều là ủy thác đối phương gia công, cung cấp máy móc, kỹ thuật cùng vải dệt, sau đó đem đối phương sinh sản quần áo lấy ra tới, lại dán bài tiêu thụ, chúng ta cũng có thể như vậy. Ta nhưng chính mình cung cấp chính mình kỹ thuật, phối phương, sau đó quản lý kinh nghiệm, lại sau đó ủy thác không tồi nhũ xí sinh sản, tới để cho người khác giúp chúng ta gia công sinh sản, chỉ cần sản phẩm đủ tư cách liền có thể dán lên chính chúng ta nhãn hiệu. Như vậy là có thể lớn nhất trình độ hạ thấp phí tổn, đồng thời quảng cáo bá ra đi, nhãn hiệu độ lên đây, thị trường tự nhiên cũng sẽ mở rộng. Hà Trung Tường ngẩn ra hạ, này một hàng hắn so Lục Tĩnh Nhiên còn hiểu biết, đích xác có rất nhiều nhũ xí lợi nhuận nhỏ bé, ở phá sản bên cạnh dãy rua, nhận thầu giá sẽ không quá cao. Cứ như vậy mỗi cái vấn đề đều có thể giải quyết, nếu phát triển thuận lợi. Những cái đó kinh tế hiệu quả và lợi ích kém nhà xưởng, bọn họ hoàn toàn có thể phái kỹ thuật viên qua đi. Sau đó trợ giúp đối phương đổi mới thiết bị. Cùng này đó hiện có kinh doanh bất thiện xí nghiệp hợp tác, so với chính mình xây dựng sinh sản hệ tiền so sánh với, là muốn tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa hiệu suất muốn cao rất nhiều. Ta cảm thấy được không? Thật sự, biện pháp này thật tốt quá. Ta như thế nào liền không thể tưởng được. Bị người như vậy một chỉ điểm, Hà Trung Tường liền từ cố hữu ý nghĩ nhảy ra tới. Lục Tĩnh Nhiên càng nói đi xuống, Hà Trung Tường càng đổ vật. Có chút ảo não chính mình từ trước liền như thế nào không nghĩ tới. Hiện tại quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ A. Hai bên liền vấn đề này nói thỏa, Lục Tĩnh Nhiên vươn tay, ta chỉ là đưa ra một cái nho nhỏ kiến nghị, xí nghiệp có thể có gì tổng như vậy người lãnh đạo, tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, hy vọng chúng ta cộng đồng tiến bộ. Hà Trung Tường vươn tay, cầm đối phương đắc thủ, mượn Lục Tổng cắt ngôn, hy vọng không cho người thất vọng. Tạ Sinh Chu liền ở bên cạnh nhìn. Hà Trung Tường bản chất là thủ cựu người. Công ty phía trước mấy sóng nhận người cùng đối phương nói qua, chỉ là hiệu quả đều không thế nào lý tưởng. Quả nhiên vẫn là Lục Tĩnh Nhiên có biện pháp A. Gia hỏa này nơi nào lại nhiều như vậy nghịch hướng tư duy cùng điểm tử, hơn nữa nghe lớn mật, nhưng là đều có theo nhưng ý thì không phải tùy tiện nghĩ ra được. Nay cần thiết đến xã hội kinh nghiệm phong phú, chỉ là một cái 20 tuổi cô nương, nơi nào học được. Quả nhiên là học pháp luật, ở pháp luật cho phép trong phạm vi các loại lợi dụng sơ hở. Hà Trung Tường lại cùng đối phương thâm nhập hàn huyên hai cái giờ. Hắn quyết định tuần sau bắt đầu, hắn liền tự mình dẫn người đi cả nước các nơi tìm những cái đó có thể hợp tác nhà xưởng. Chờ đầu xuân nhãn hiệu bắt đầu nhập quảng cáo, vừa vặn có thể đuổi kịp này một đợt. Hắn đều đã 45 tuổi, theo lý thuyết đã sớm qua giao tranh hoàng kim tuổi, hiện tại lại toàn thân đều là nhiệt tình. Hiện giờ quốc nội căn bản không có một nhà độc đại nhà xưởng, bọn họ chỉ là ở bản địa có danh tiếng, nhưng là không ra 3 năm thời gian. Bọn họ sản phẩm nhất định sẽ bán chạy quốc nội mỗi một cái tỉnh. Đây đều là có thể đi chờ mong. Hà Trung Tường để lại Lục Tĩnh Nhiên ăn cơm trưa, sau đó cơm nước xong ăn, lại mang đối phương đi tham quan nhà xưởng. Lục Tĩnh Nhiên cùng người vừa đi vừa liêu, nhà này xí nghiệp là đối phương kiêu ngạo, mời nàng đồng hành, tự nhiên không thể lùi bước, đây là đối người một loại tôn trọng. Huống chi đối phương là trưởng bối, cùng đối phương nói chuyện phiếm cũng có thể hấp thu một chút đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên còn ở công nhân thịnh tình mời tin. Thể nghiệm một phen vắt sữa. Tạ Sinh Chu có thói ở sạch, rất xa đứng ở bên cạnh nhìn. Nói như thế nào đâu, chính mình cái này lão bản yêu thích thật đúng là phi thường rộng khắp A. Trở về thành trên đường, Tạ Sinh Chu phụ trách lái xe, Lục Tĩnh Nhiên ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi. Trong xe không gian hữu hạn, Tạ Sinh Chu liền cảm thấy đối phương trên người quán có dầu gội mùi hương, trộn lẫn điểm lại hương. Hai người độc thân nam nữ, mỗi ngày công tác đều ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ có cái gì ý tưởng. mỗi tháng luôn có hormone bắt đầu quấy phá mấy ngày. Tạ Sinh Chu cho tới nay cũng không thiếu kỳ hảo khắc phái, hắn đã từng cũng nghĩ tới, lão bản có thể hay không đối chính mình có cái gì ý tưởng. Hắn cảm thấy chính mình rất có mị lực. Hiện thực giáo là người, vị này tuổi trẻ quá mức lão bản, hiển nhiên chỉ là thích sẽ không mệt mỏi vĩnh viễn đi theo nàng tăng ca cấp dưới. Đến nỗi mặt khác, kia đều là bạch tưởng. Chu Thạch đã từng nói giỡn nói qua, nếu ngươi muốn người này có thể đối với ngươi quát không tương xem, vậy ngươi đến so nàng tăng ca công tác còn lợi hại. Lục Tĩnh Nhiên mỗi tuần sẽ cho chính mình phóng một ngày. Nàng vẫn là ở học tập mỹ thuật, ngẫu nhiên buổi chiều sẽ uống cái cà phê nhìn xem thư. Trần Ước Lâm gọi điện thoại lại đây thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên đang chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Trần Ước Lâm thực tức giận, nàng là cái ABC, nếu một bối rối, liền sẽ dùng tiếng Anh, rốt cuộc từ nhỏ ngôn ngữ hoàn cảnh, tiếng Anh dùng nhiều hết mức. Lục Tĩnh Nhiên trấn an người, hảo, ngươi đừng có gấp, trước tới đây uống nước, sau đó chậm rãi nói. Trần Ước Lâm nghe xong đối phương kiến nghị, đi uống nước xong cùng hít sâu vài lần, lúc này mới cảm xúc ổn định xuống dưới. Trần Ngọc Ước Lâm lúc này mới dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí, đem sự tình nói ra. Cái này niên đại xuất khẩu động vật là hợp pháp, chỉ cần tương quan thủ tục đều xử lý hoàn thành, quốc gia cũng là phê chuẩn. Trần Ước Lâm ở nước ngoài một nhà viện nghiên cứu bằng hữu, cùng Trung Quốc nhập khẩu 50 chỉ khỉ mạ cả cả tới nghiên cứu. Sớm tại vài thập niên trước, khỉ mạ cả cả liền làm quốc nội trường kỳ cố định xuất khẩu một loại hàng hóa. Âu Mỹ rất nhiều quốc gia nhập khẩu khỉ mạ cả cả dùng cho dược vật thí nghiệm. Một con khỉ mạ cả cả ước có thể đổi về ngoại hối vượt qua 1.000 đô la, lợi nhuận phi thường khả quan. Bất quá đại lượng xuất khẩu dẫn tới này số lượng chợt giảm, cho nên ở mấy năm gần đây, bắt đầu có chính sách nghiêm cấm xuất khẩu, nhưng là nhân công sinh sôi nảy nở có thể, không chịu đến hạn chế. Nơi này lợi nhuận thật lớn, hoang dại bắt được tự nhiên so nhân công nuôi dưỡng phương tiện, rất nhiều đơn vị vì xuất khẩu, liền bịa đặt trại chăn nuôi khỉ mạ cả cả số lượng. Số lượng cung ứng quá lớn, làm đưa vào quốc đơn vị, đều bắt đầu hoài nghi đối phương xuất khẩu không là hoang dại bắt giữ, mà đều không phải là trên hợp đồng nhân công nuôi dưỡng. Cho nên lặp lại thư đến yêu cầu kiểm chứng xác minh. Thập niên 90, châu Âu đã hứng khởi lớn lớn bé bé động vật bảo trì tổ chức, có ôn hòa phái cũng có phái cấp tiến, thường xuyên sẽ làm hoạt động. Cho nên nước ngoài nghiên cứu công ty tương đối coi trọng phương diện này danh dự, để tránh miễn chọc phải cái gì không nên phiền toái. Bên kia xuất khẩu phương cấp không ra cụ thể chứng cứ, cho nên viện nghiên cứu một vị nhân viên công tác, lúc này mới cùng ở quốc nội Trần Ước Lâm xin giúp đỡ. Rốt cuộc đối phương là Mỹ tịch người Hoa, khả năng biết đến nhiều một chút. Trần Ước Lâm đi điều kém, phát hiện bên kia nhân công trại chăn nuôi là cái ngụy trang, bên trong căn bản không có mấy chỉ nhân công nuôi dưỡng, nói cách khác toàn bộ là hoang dại động vật. Nàng đại học liền tham gia Hiệp hội Bảo hộ Động vật, tự nhiên là phi thường sinh khí. Hiện giờ loại này mậu dịch hoạt động, bởi vì lợi nhuận thật lớn, tham gia kinh doanh rất nhiều đều là xã hội danh vọng rất cao người hoặc là xí nghiệp cùng cơ cấu. Trần Ước Lâm bắt đầu là xin giúp đỡ chính mình huynh trưởng. Bất quá hắn huynh trưởng không nghĩ đắc tội những người này, cho nên làm đối phương không cần lo cho, rốt cuộc quốc nội cùng nước ngoài hoàn cảnh chung bất đồng. Quốc nội xuất khẩu động vật đổi khu ngoại hối cái này tình huống vẫn luôn đều có, tương quan bộ môn đã từng đại lượng xuất khẩu loài rắn đổi khu ngoại hối, dẫn tới vật tư nguyên trở giảm. Mãi cho đến này đó rắn độc bị xếp vào lâm nguy hoang dại động thực vật loại quốc tế mậu dịch công ước, hạn chế tiến xuất khẩu, tình huống lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa đây là phía chính phủ cổ vũ, cùng phạm pháp không dính biên, cho nên tương đối khó làm. Hiện giờ xã hội tài nguyên hữu hạn, rất nhiều người dễ rủa ở ấm no tuyến, đại gia đối bảo hộ động vật cũng tương đối đạm bạc. Rất nhiều quý hiếm động vật, đều là song xuôi thủ tục đều có thể hợp pháp săn thú, chỉ cần giao nộp quản lý phí đạt được phê chuẩn. Sở hữu động vật đều yết giá rõ ràng. Bất quá Trần Ước Lâm nói được khỉ mạ cả cả xuất khẩu, hiển nhiên là không phù hợp quy định, đối phương dùng hoang dại mơ hồ nhân công nuôi dưỡng. Lục Tĩnh Nhiên nói, người trước không cần xúc động, nắm giữ chứng cứ báo nguy, không cần đem chính mình rơi vào đi. Tuy rằng nàng cũng không biết, báo nguy có hay không dùng. Rốt cuộc đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, người khác nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu. Nay cùng có hay không xã hội danh vọng không quan hệ, bọn họ duy nhất có thể làm chính là đem này đó tình huống cho hấp thụ ánh sáng cấp bộ môn liên quan. Lục Tĩnh Nhiên nói, mà căn cứ hiện tại pháp luật, nếu bị công bố ra tới, là không cần hình phạt ngồi tù, chỉ biết phạt tiền phi pháp đoạt được gấp 3 giá, này con mẹ nó đổ phá hoại pháp luật. Nàng tuy rằng là cái luật sư, phần lớn thời điểm dựa vào pháp luật, nhưng cũng sẽ có cảm thấy khó có thể miêu tả thời điểm, tỉ như nói hiện tại. Trần Ước Lâm sửng sốt thật lâu, mới nói, Lục Tĩnh Nhiên ngươi, cư nhiên bạo thô khẩu. Thiên lạc, ở nàng trong ấn tượng, Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn là thực văn nhã lễ phép, chính là cái kia Phạm Nhi. Bất quá cảm giác hiện tại đặc biệt xoáy chính là nàng liền biết đến đối người, đối phương sẽ không khuyên bảo nàng đừng động. Lục Tĩnh Nhiên phản ứng lại đây, ngươi nghe lầm, hảo nói cho ta ngươi ở nơi nào, ta lập tức khởi hành tới tìm ngươi. Tiểu cô nương vẫn là quá xúc động, nàng đem đối phương xử lý không tốt. Bỏ qua một bên mặt khác không nói, nàng cũng không thể gặp này đó dơ bẩn sự, ngày thường có thể làm bộ không biết, nhưng là đụng phải tới liền làm không được bỏ qua. Chương 80. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống điện thoại, liền thu thập hai kiện tắm rửa quần áo ra cửa. Hạ sân bay sau, lại tìm xe đưa nàng qua đi. Như vậy lăn lộn một chuyến xuống dưới, nàng cả người đều có chút tinh thần vẻ vải. Lục Tĩnh Nhiên bản thân thể chất không tính quá hảo, chẳng sợ thường xuyên rèn luyện, cũng chỉ là đường cong đẹp, những mặt khác cải thiện không rõ ràng. Nàng thực không nghĩ dùng thân kiều thịt quý cái này từ nhi hình dung chính mình, nhưng luôn là phiết không rõ quan hệ. Tăng Vũ đương nhiên đi theo cùng nhau, Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần đi ra ngoài hắn đều cùng đi. Hai người tới rồi ước định địa điểm, đã là cách thiên buổi chiều. Đích đến là cái này thị thành nội phía dưới một cái trấn nhỏ. Nơi này sinh thái bảo hộ hảo, cư dân thiếu cho nên động vật sinh động. Bên này dùng để xuất khẩu buôn bán hoang dại động vật, đều là từ chạy dài không ngừng núi lớn chung bắt giữ đến. Mấy năm nay tân tu không ít quốc lộ cùng đập chứa nước, hoang dại động vật nơi làm tổ bị hiện đại vật kiến trúc phân chia thành mấy khối, đang ở một chút thu nhỏ lại. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc xã hội muốn phát triển. Lục Tĩnh Nhiên đã từng tham quan quá hoang dại động vật diệt sạch viện bảo tàng, có rất sâu cảm xúc, những cái đó từ cái này tình cầu biến mất không thấy sinh vật, chỉ có thể thông qua ảnh chụp cùng tiêu bản tới nhận thức hiểu biết, này bản thân chính là một cái bi thương sự. Rất nhiều người ta nói người đều phải không có cơm ăn, nơi nào lo lắng động vật. Kỳ thật không phải như thế, vứt bỏ đạo đức cùng thương hại tâm không nói, người là ăn tạp động vật, bởi vì phát đạt đại não, cho nên áp đảo mặt khác động vật phía trên, sinh thái liên tiếp là có vật loại đa dạng tính cấu thành, nếu thiếu hụt giống loài nhiều, cuối cùng nhất định sẽ ra vấn đề. Không phải nói người trong nước không yêu quý động vật, châu Âu hai lần cách mạng công nghiệp bởi vì ô nhiễm môi trường tử vong không ít động vật, cho nên bên kia tư tưởng mới giác ngộ, mới có các loại động vật bảo hộ tổ chức. Qua 20 năm, quốc nội phát triển đi lên cũng sẽ đối đi săn quý hiếm động vật nghiêm lệnh cấm, này trung gian có một cái thời gian kém mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên rõ ràng nhớ rõ, 2 năm sau ra sân khấu chính sách, hoàn cảnh trung hạ đặc sắc, chỉ là ước thúc giống nhau người thường, đương không bình thường người chỉ cần xử lý đi săn thủ tục. Chỉ cần tiêu tốn 10 vạn khối là có thể săn thú một con gấu trúc. Trần Ước Lâm ăn mặc một kiện xung phong y rìa, mang theo chiếc mũ, còn tùy thân mang theo một bộ camera. Nàng là khăng khăng muốn làm như vậy ngẫu nhiên. Trần Ước Lâm lòng đầy căm phẫn nói, muốn đem đi săn ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, gửi cấp nước ngoài tiến cử nghiên cứu sinh, làm cho bọn họ cự tuyệt cái này hợp tác. Lục Tĩnh Nhiên thật vất vả trấn an hảo vị này cảm xúc. Nàng cảm thấy bên người giống như luôn là quay chung quanh các loại chính nghĩa chi sĩ, bất quá như vậy cũng khá tốt. Tổng so cái gì đều thờ ơ đầu gỗ hảo. Có quan hệ đơn vị tới bên này săn thú, địa phương cư dân vẫn là thực tức giận. Ở bọn họ xem ra, con khỉ lại không thương tổn người, ở trong núi tự do tự tại, đột nhiên liền nhốt ở lồng sắt bán, đây là thương thiên hại lý thiếu đạo đức sự. Phẩm đức cao thượng cùng không, cùng văn hóa trình độ là không móc đối. Chỉ là sinh khí về sinh khí, cầm đám kia người cũng không hề biện pháp, hung thần ác sát không thể trêu vào. Lục Tĩnh Nhiên nghiêm túc suy tư một phen, cảm thấy chân ước lâm phương pháp có thể. Bất quá chuyện này nhất định phải ẩn nấp, bằng không ngược lại sẽ chọc phiền toái thượng thân. Hai người nghiên cứu một phen, cách thiên chuẩn bị đi dưới chân núi trại chăn nuôi nhìn xem. Trần Ước Lâm suy nghĩ các loại lẻn vào phương pháp, Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, nói không bằng quang minh chính đại đi vào. Bọn họ đi làm bộ muốn mua sắm khỉ mạ cạ cạ thương nhân, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Ước Lâm nói, ta cảm thấy hai ta được không, như thế nào đều không giống a. Nơi nào có hai cái tiểu cô nương tới làm này một hàng. Đúng vậy. Chúng ta khẳng định là không ai sẽ tin tưởng. Lục Tĩnh Nhiên đem tầm mắt phóng tới bên cạnh Tằng Vũ trên người, hắn có thể. Bị điểm đến danh nam nhân Trần Trừ Hạ, do dự mở miệng, lão bản, cái này thành sao? Trần Ước Lâm, có thể. Tằng Vũ dù sao cũng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, trên người vốn dĩ liền rất trọng sát khí, kinh nghiệm lao đạo người, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra người này không phải đi người bình thường chiêu số. Lục Tĩnh Nhiên làm đối phương mang lên kính râm. Phải có nhiều như là xã hội đen liền có bao nhiêu giống. Lại còn có không phải tiểu lâu la cấp bậc. Ba người chuẩn bị xong, Lục Tĩnh Nhiên làm Tằng Vũ đến lúc đó ít nói lời nói, nàng đi cùng trại chăn nuôi giao thiệp là được. Bọn họ như vậy tùy tiện quá khứ, lại không có người quen giới thiệu, tự nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi, bất quá hiện tại đã không có mặt khác phương pháp. Ba người buổi sáng hôm sau tới rồi trại chăn nuôi, thuyết minh ý đồ đến, trông coi người nhìn chằm chằm người một hồi lâu, lúc này mới mở cửa làm tiến vào. Tang Vũ vào cửa, liền rất có khí thế ngồi xuống. Lúc sau toàn bộ hành trình đều là Lục Tĩnh Nhiên ở cùng người giao thiệp. Lục Tĩnh Nhiên cấp đối phương nói mua sắm thân phận, là một cái dược nghiệp công ty. Nàng nói muốn này đó vật nhỏ làm cơ thể sống thực nghiệm. Đối phương hỏi đến cụ thể thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên cho một cái giữ kín như bưng tới cười, trả lời ba phải cái nào cũng được, chỉ là cường điệu dù sao tiền không phải ít. Hiện tại buôn bán hoang dại động vật chỉ là phạt tiền, cũng không sẽ ngồi tù, không xem như rất nghiêm trọng tội, cho nên cũng liền không có cảnh sát hoặc là điều tra nhân viên sẽ câu cá chấp pháp, này liền tạo thành tổ chức buôn bán người tính cảnh giác không cao. Trại chăn nuôi bên này tiếp đãi người, từ trước cũng gặp được quá không nghĩ để cho người khác biết chính mình thân phận khách hàng, cho nên thấy nhiều không trách. Người nam nhân này khí thế sắc bén, trên eo còn đường đại ca đại, có thể là giống nhau đứng đắn thương nhân. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương nói hảo, mỗi chỉ lấy 7.000 khối thành giao, sau đó bọn họ dùng một lần muốn 10 chỉ, nếu lần này hai bên hợp tác không tồi, có thể thành lập trưởng kỳ quan hệ cung cầu. Bên kia người phụ trách tự nhiên nói tốt. Chờ hai bên nói xong, không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa, Lục Tĩnh Nhiên đề nghị, muốn đi trại chăn nuôi nhìn xem tình huống. Bên kia người phụ trách tức khắc cảnh giác lên. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, lại nói, kỳ thật so nhân công sinh sôi nảy nở, bọn họ càng thích hoang dại, bởi vì như vậy càng thêm lại lăn lộn không phải sao. Người phụ trách do dự hạ, vừa thấy đối phương liền biết là thường xuyên làm mua bán khỉ mạ cả sự, hơn nữa nói chuyện quá lão đạo, hắn vài lần thử đối phương đều trả lời không có sơ hở. Cho nên cũng không che giấu, thực sảng khoái nói trại chăn nuôi không mấy chỉ, bất quá nếu đáp ứng rồi, hóa đương nhiên là không phải ít. Lục Tĩnh Nhiên theo đối phương nói hỏi, khó trách người muốn chúng ta chờ một tuần, đây là chuẩn bị đi phía sau núi mặt đi săn. Người phụ trách nói, cũng không phải là sao, con khỉ nhưng tinh, hiện tại so trước kia khó khăn lớn hơn, rất nhiều bẫy dập làm tốt căn bản không mắc lửa, chúng ta kiếm đều là vất vả tiền. Rất nhiều nam nhân ở xinh đẹp nữ nhân trước mặt, khó tránh khỏi thích khoe khoang, nói nhiều tự nhiên liền sẽ làm lỗi. Lục Tĩnh Nhiên đem cái chán trước một sợi tóc, loát tới rồi nhị sau, cười hỏi, cũng là, không ai kiếm tiền là dễ dàng. Ta còn là lần đầu tiên đến nơi đây tới, ngài có thể mang ta khắp nơi nhìn xem sao. Người phụ trách nhìn trước mắt đại mỹ nữ đối chính mình như vậy cười, xương cốt đều tô, tự nhiên liên thanh nói tốt. Sau đó hắn nhìn trong phòng mặt khác hai người, trưng cầu Lục Tĩnh Nhiên ý kiến. Lục Tĩnh Nhiên nói, Nga, bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi. Người phụ trách vừa nghe liền càng tâm hoa nộ phóng, như vậy liền cùng mỹ nữ một chỗ, nói không chừng. Nàng hưng phấn ở phía trước dẫn đường. Chờ Lục Tĩnh Nhiên đi rồi. Trần Ước Lâm mới phản ứng lại đây. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên vì cái gì không đi đường diễn viên. Đối phương vừa rồi đem một cái rắn giết mỹ nữ diễn sống. Nếu nàng là nam nhân, nhất định cũng cự tuyệt không được đối phương mời, có độc anh túc hoa, hơn nữa nàng tố chất tâm lý cũng thật tốt quá. Trần Ước Lâm thiếu chút nữa sinh ra ảo giác, bọn họ vốn dĩ chính là đầu cơ trục lợi hoang dại động vật phân tử. Trại chăn nuôi chỉ là ngụy trang, cho nên thêm lên mới ba người, mặt khác hai người đều ở nghỉ ngơi. Lục Tĩnh Nhiên đem người hướng bên trái lánh. Vừa đi vừa hỏi đối phương một chút sự tình. Nàng tấm mắt, chỉ ở đối phương trên người nhiều dừng lại 2 giây, 10 cái nam nhân chín sợ là đều sẽ bắt đầu có không thực tế ý tưởng. Người phụ trách trả lời, giọng nói vừa chuyển lại cười hỏi, tiểu thư ngươi có bạn trai không có, như vậy nũng nịu như thế nào làm như vậy công tác, nếu là ta khẳng định là luyến tiếc, cần thiết mỗi ngày dưỡng ở nhà, cái gì đều không cho làm mới là. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ nói, gia đình của ta điều kiện không tốt, này không phải tưởng thừa dịp tuổi trẻ nhiều tồn điểm tiền. Ta xem như nghĩ kỹ, nam nhân tiền đều không đáng tin, cần thiết vẫn là đến chính mình trong tay có tích tụ mới được, cho nên còn muốn đại ca ngươi nhiều chiếu cố. Người phụ trách bị người ta nói đến tâm ngứa, vừa nghe không có đối tượng liền càng tâm hoa nộ phóng. Trần Ước Lâm ở Lục Tĩnh Nhiên đem người dẫn đi rồi, cũng ra cửa. Nàng động tác thực mau, nàng chụp mấy tấm không lồng sắt, lại tới nữa một trương đại đặc tả liền đi rồi. Cái này trại chăn nuôi căn bản không có con khỉ, nơi nào đều là sạch sẽ. Kỳ thật nhưng thật ra có hai chỉ rất nhỏ con khỉ, bất quá không phải khóa ở chỗ này, bị nơi này người trở thành sủng vật cấp thuần dưỡng lên. Trong núi mặt cũng không có gì quá nhiều hoạt động giải trí, con khỉ so cẩu còn chỉ số thông minh cao, sẽ làm rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, khôi hài vui vẻ. Lục Tĩnh Nhiên liền mặt vô biểu tình, nhìn bị khóa lên con khỉ nhỏ, ở vị kia thai to mặt lớn người phụ trách đe dọa hạ, làm ra các loại động tác. Nàng ôm cánh tay nhìn một lát, trên mặt bất động thanh sắc nói cảm thấy mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi. Người phụ trách thịnh tình mời đối phương hôm nay ở bên này ngủ lại. Lục Tĩnh Nhiên nhe răng cười, tưởng cái gì đâu, ta còn là cái cô nương. Nàng như vậy cười, cái kia người phụ trách liền có chút càng thêm tìm không thấy biên. Bất quá hiện tại sinh ý còn không có làm thành, cũng không hảo bắt người thế nào. Hắn cảm thấy nữ nhân này đối chính mình cũng là có hảo cảm, trong đầu đã bắt đầu các loại ảo tưởng lên. Lục Tĩnh Nhiên về tới vừa rồi phòng, liền tiếp thu tới rồi Trần Ước Lâm ánh mắt, biết sự tình làm xong. Vì thế nàng mở miệng nói hôm nay cũng có chút lúc, phải về trấn trên chờ tin tức, sau đó ba người cáo từ rời đi. Người phụ trách bắt đầu kỳ quái, làm buôn bán như thế nào mang theo hai cái cô nương, này có chút không đúng lắm, sau lại thay đổi cái ý nghĩ. Này rõ ràng là hưởng tề nhân chi phúc ca. Hơn nữa cái kia xinh đẹp nữ nhân thực hăng hái nhi, không thể so nam nhân kém. Thu thập tới rồi trại chăn nuôi ảnh chụp, nếu có bắt giữ bấy dập liền càng tốt, không này đến tiến vào núi sâu. Trong núi sinh thái không tồi, rất ít có giống dạng lộ, hơn nữa lại có manh thú, có nhất định tính nguy hiểm. Tăng Vũ sung phong nhận việc, làm Trần Ước Lâm đem ca mê ra cho hắn. Hắn từ trước thường xuyên ở như vậy núi rừng chấp hành nhiệm vụ, hắn một người đi so ba người càng thêm nhanh chóng cùng an toàn. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, vì thế gật đầu đồng ý. Nàng cung phụ cận thợ săn mượn một cây. Lý do là đồng hành nam nhân đột nhiên có hứng thú muốn đi săn thú. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đợi một ngày, vẫn luôn đều buổi chiều 6 giờ rưỡi, trời đã tối rồi đối phương mới trở về. Tăng Vũ nói hết thẻ thu phục. Không biết là hắn vận khí tốt vẫn là vận khí kém, vừa vặn bài đến vẫn luôn con khỉ rơi vào bấy dập tiếng kêu thảm thiết. Hợp với hắn cái này con người rắn giỏi nghe thấy đều không đành lòng. Ba người không có dừng lại, buổi sáng hôm sau liền đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên biết đến phương thức quá nguy hiểm, bất quá sự cấp toàn quyền, hơn nữa nàng cũng tìm không thấy mặt khác tin cậy quá đến người thay thế chính mình đi làm. Nếu là làm nói, nàng cũng không thèm nghĩ quá nhiều. Hai người về tới Quảng Châu, hướng ấn ra tới ảnh chụp tổng cộng hơn 20 phần. Có một phần là gửi hướng nước ngoài nghiên cứu nói, chuyện khác gửi cấp cả nước các nhà truyền thông lớn. Cái này niên đại truyền thông vẫn là rất có tâm huyết, rất nhiều người đều giữ lại người làm công tác văn hóa thanh cao, luôn là sẽ có nguyện ý đưa tin. Lục Tĩnh Nhiên hãy còn ngại không đủ, mang thêm ảnh chụp cùng nhau gửi quá khứ, còn có nàng tự tay viết viết nặc danh bài viết. Là nhằm vào hoang dại động vật một ít cái nhìn cùng kiến nghị, càng có rất nhiều kêu gọi. Nàng cũng biết, như bây giờ kêu gọi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bất quá có sự tình luôn là phải có người đi làm, nay không vừa vặn đụng phải. Chuyện này mãi cho đến nửa tháng sau, mới có quốc nội hai nhà truyền thông đưa tin. Dẫn phát rồi phạm vi lớn thảo luận, đặc biệt là học sinh phản ứng thực kích động, yêu cầu tra rõ chuyện này. Có quan hệ bộ phận cũng thủ tiêu cái kia dưới chân núi nhân công trại chăn nuôi, hơn nữa làm phạt tiền cùng thông báo phê bình xử lý. Cái kia trại chăn nuôi người phụ trách, thế mới biết hậu chi hậu giác bị người bày một đạo, lúc ấy phát hiện ba người kia không thấy, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Hắn vốn dĩ tưởng đồng hành tới thăm chi tiết, rốt cuộc bắt giữ động vật xuất khẩu, không chỉ là bọn họ một nhà. Hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân kia như vậy ngoan độc, đây là đem hắn hướng tử lộ thượng bức a. Bất quá hắn chỉ nhớ do gương mặt kia, hợp với đối phương tên cùng quê quán cũng không biết, mênh mang biển người, muốn đi tìm đều không thể nào xuống tay. Hắn ở trong lòng cho người ta hung hăng nhớ một bút, chuyện này không tính xong, chờ hắn tìm được là ai, một chút muốn trả thù trở về. Lục Tĩnh Nhiên như vậy một phen lăn lộn, về nhà ngã đầu liền ngủ. Nàng hiện tại gây thù chuốc oán một đồng lớn, không hảo hảo đi phấn đấu cũng không được, so tránh ở chỗ tối, đứng ở địa vị cao mới là tốt nhất bảo hộ chính mình phương thức. Lục Tĩnh Nhiên tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã trời tối. Nàng nghe được có người ấn loa thanh âm, vì thế rời giường xốc lên bức màn một cái phùng túi đầu đi xem. Thấy rõ ràng đứng ở chính mình cửa nhà người, Lục Tĩnh Nhiên xoay người tròng lên quần áo đã đi xuống lâu. Nàng đi qua đi mở ra cửa sắt, mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Dư Kinh Viên nói, mới đến không lâu, tỉnh ngủ a. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, nàng nhìn xuống tay thượng biểu, buổi tối 9 giờ. Nàng là buổi chiều 3 giờ bắt đầu ngủ, vốn dĩ nghĩ ngủ 1 giờ liền rời giường, không nghĩ tới mở to mắt đều thời gian này. Cái này hảo, sợ là buổi tối muốn ngủ không được. Dư Kinh Viên nói, đi thôi, ta mang ngươi đi chơi, nếu đã tỉnh. Đi nơi nào chơi? Lục Tĩnh Nhiên túi đầu nhìn hạ quần áo của mình, còn có ngủ đến hỗn độn đầu tóc, ta như vậy ra cửa. Khá tốt ta. Ta cảm thấy như thế nào đều đẹp. Dư Kinh Viễn nói. Lục Tĩnh Nhiên không thể chí không, suy nghĩ hạ nói, ta trở về đổi cái quần áo, chờ ta 10 phút. Lục Tĩnh Nhiên nhanh chóng sửa sang lại hào tóc, ra cửa trước vẽ một chút son môi, như vậy cả người khí sắc đều lên đây. Dư Kinh Viễn nguyên nói, lên xe đi, ngủ đến bây giờ, ngươi đều không cảm thấy đói. Là có như vậy một chút. Bị người nhắc nhở một câu, đói khát cảm nháy mắt liền lên đây. Chúng ta đây đi trước ăn cái gì, ta biết một nhà hương vị thực tốt ăn khuya. Cũng hảo. Hôm nay bên ngoài khởi phong, Lục Tĩnh Nhiên lo lắng chờ lát nữa tóc bị thổi đến nơi nơi bay loạn, cho nên ngồi vào trong xe sau, lấy ra keo vòng cấp trói thành một cái đuôi ngựa. Cứ như vậy, cam hình dáng tuyến liền đều ra tới, nhìn so ngày thường nhưng thật ra càng tính trẻ con, phù hợp nàng tuổi. Dư Kinh Viễn thường thường sườn mặt xem một cái.